Chương 676, nhảy vào khe núi tiểu đạo cô. Vì không cho vệ gia diệt vong, trải qua thương nghị, kinh thành vệ gia phân tán vệ gia đệ tử, vệ gia trung sinh đời cùng đại tân sinh nhân vật toàn bộ ẩn giấu đến dân gian, mai danh nhận tích, chỉ còn lại có vệ lao gia tử một người cùng vài cái lao buộc lưu thủ. Vệ lao gia tử bởi vì tuổi tác đã cao, lại bị thần nam đả thương nội phủ, đã bị thương nguyên khí, thêm thượng sư huynh bị giết, đại thù không thể được báo, tâm tình tích tụ, không lâu sau cũng chết bệnh mà chết. Kinh thành vệ gia diệt thần nam gia cựu cung sơn, tìm nơi bí ẩn tiến nhập thanh liên thế giới, nuốt vào hồi khí đan, ngồi xếp bằng ở cây nhỏ dưới khôi phục thể lực và thần thức. Lần này cựu cung sơn hành trình tiêu hao quá nhiều, nhất là vị kia thái thượng trưởng lão xuất hiện càng làm cho hắn động nguyên khí, vẫn điều tức đến mặt trời lên cao vừa mịch có khôi phục lại. Mang theo áp đạn ra thanh liên thế giới, thần nam đạp thương mà đi, lần nữa đi tới vô lượng sơn trung. Thần nam thu hồi huyền băng thương, đệ xuống giang tung bay tự nói với mình đại khái địa chỉ, dò xét một vòng không có phát hiện thanh tâm trai bất kỳ đầu mối nào. Vạn bất đắc dĩ chỉ phải ở trong núi từng cái tìm kiếm, nhất thẳng tới giữa trưa cũng không phát hiện bất luận cái gì đạo quan động phủ. Nơi đây cũng không có gì ẩn nấp trận pháp, tại sao mình tìm không được vạn bất đắc dĩ, thần nam chuẩn bị dùng chút cái ăn, sau đó tiếp lấy tìm kiếm, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện hai gã tiểu đạo cô tự giữa núi rừng đi tới. Hai người đều cầm bao vây, một người sửa là hoàng cấp hậu kỳ, một cái khác cao điểm đạo cô huyền cấp trung kỳ, hai người quần áo và thần nam ở Đại Mạc sở kiến tĩnh nhàn mặc quần áo rất tương tự. Thần nam chặt đi hai bước vượt qua hai người, ôm quyền nói: Nhị vị tiểu sư phụ, các ngươi nhưng là thành tâm trai đạo cô sao? Ngươi là ai? Tìm thành tâm trai làm cái gì? Một gã đạo cô rất cảnh giác nhìn hắn trên dưới quan sát. Thần nam nói: Ta go y thần nam, ta có người bằng hữu gọi Tích Nhàn, ở thành tâm trai tu đạo, ta muốn đi xem nàng. Thành tâm trai không cho phép phàm nhân tiến nhập, huống ngươi chính là người đàn ông liền càng không được, mời ngươi trở về đi, chúng ta cũng không biết cái gì thành tâm trai tiểu đạo cô một bộ ta không biết dáng vẻ. Thần nam cười thầm, những người này ẩn cư thế ngoại, nói vậy ít cùng người giao tiếp, hai người này xem tình hình chắc là xuống núi thu thập sinh hoạt phải vợ, ngay cả nói xạo đều cùng không thành niên tiểu cô nương giống nhau. Bất quá Tĩnh Nhàn dù sao cũng là thanh tâm trai đệ tử, hắn cũng không tiện cùng hai người làm giữ, tiếp tục ôm quyền nói, ta không là phàm nhân, kỳ thực ta cũng là cái cổ võ tu luyện giả. Tiểu đạo cô chát lấy con mắt nhìn hắn một cái miệng nhỏ nhắn phiết liêu phiết. Thanh tâm trai nữ tử mỗi người thủy linh thanh tú, nhưng bị phàm nhân thấy sẽ có người vương hữu, ngươi giả mạo tu đạo giả liền có thể vào rồi hả? Làm sao có thể? Nàng đảo mắt một cái nói, ta đã nói với ngươi, thanh tâm trai không cho phép nam tử tiến nhập, càng không cho phép phàm nhân đi vào. Nói tới chỗ này, nàng chợt phát hiện thần nam trên bả vai áp đạn, con mắt nhất bày ra, ái tâm tràn lan, cười híp mắt nói, thật là đáng yêu vật nhỏ a. Áp đạn cho nàng một cái to lớn bạch mắt, hai đầu dài chuyển tới. Ý kia rất rõ ràng, đừng cho ta ném mị mắt, ta đối với nữ không có hứng thú. Thấy vật nhỏ nhân tính hóa biểu tình, tiểu đạo cô cười đến run rẩy cả người, nhịn không được muốn tự tay tới sờ áp đạn. Áp đạn bay đến thần nam trên đầu, vươn móng vuốt xông nàng khoa chân múa tay, không ngừng làm mặt quỷ. Thần nam cười, nếu như các ngươi mang ta đi thanh tâm trai, ta khiến nó cùng các ngươi chơi một phút đồng hồ. Cắt, vừa mới có một phút đồng hồ, ngươi dỗ tiểu hài đây. Làm sao cũng phải một ngày. Tiểu đạo cô lớn con mắt liếc gáp đạn lớn con mắt, không rời nổi bước chân. Thần nam thấy nàng lên đường, cười nói, một ngày liền một ngày, ta cật điểm khuy. Tiểu đạo cô chợt tỉnh táo lại, trừng hắn nhất mắt, con nguyệt nha mắt giống xem lưu manh giống nhau tả nghệ. Thần nam, người nào bằng lòng ngươi? Ta thế nào cảm giác ngươi không có hảo ý? Ta không có hảo ý, ta nói mỹ nữ mới có thể là ngươi chính mồm đáp ứng. Thần nam lòng nói không có hảo ý là các ngươi. Đánh chúng ta ra áp đạn chủ ý, nữ nhân chính là ngưu, hơn dặm đều là Lý Nhi. Sư muội, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Một gã khác cao hơn đạo cô lôi kéo nàng đi liền. Hai người e sợ cho thần nam đuổi kịp, càng chạy càng nhanh, thường thường quay đầu nhìn sang, một bộ đề phòng cướp bộ dạng. Thần nam cũng không nóng nảy, ở hai người không thấy được vị trí xa xa theo hai người, hai cái tiểu đạo cô ở hầu như không thể nhận ra trên sơn đạo ghé qua, queo qua một mảnh khe núi. Ở một đạo vụ khí mờ ảo khe núi trước mặt dừng lại, sau đó tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm. Sư tỷ, vừa mới có cái vật nhỏ kia thật là đáng yêu a. Tiểu đạo cô còn đang nhớ áp đạn. ta nói sư muội, rốt cuộc là người khả ái vẫn là động vật khả ái nha, ta thế nào cảm giác ngươi di chuyển xuân tâm rồi hả sư tỷ thanh âm. Sư tỷ, di chuyển xuân tâm chính là ngươi đi, mỗi lần đều đi nhân ra Trương tiểu nhị ra mua đồ. Nói mỏ, thứ chúng ta muốn người khác căn bản không có, ta không đi nhà hắn đi nhà ai ta không có mù nói, ngươi mỗi lần xem gặp người ta Trương tiểu hai đều mặt đỏ, nói, có phải hay không đối với hắn có ý tứ, muốn không dưới lần ta giúp ngươi nói một chút sư muội, loại sự tình này cũng không thể nói lung tung nha, làm cho sư phụ biết lấy môn quy xử phạt, khó lường. Hai cái tiểu đạo cô ở đàng kia hữu thuyết hữu tiếu, hồn nhiên không biết thần nam liền tránh ở phía trên sơn thạch sau. Thần nam cười, mặc kệ nam nữ đều có thất tình lục dục, đầy vườn sắc xuân giam không được, một chi hồng hạnh xuất tường đến, ẩn môn, lại ẩn cũng sẽ có xuất tường hồng hạnh. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, nơi đây khẳng định có huyền cơ, phải là tiến nhập thành tâm trai lối vào, bởi vì hắn phát hiện tảng đá kia rất quang bày ra săn bằng. Hơn nữa hai cái tiểu đạo cô quen việc dễ làm liền ngồi lên, xem tảng đá mài sáng trình độ, hiển nhiên thường thường có người. Chỉ là hắn rất kỳ quái, khe núi sương mù mông lung, phù vân lượn lờ, sương mù nồng thần thức đều quét không vào đi. Hơn nữa khe núi đủ rộng mấy chục trượng, căn bản khó có thể vượt quá, thanh tâm trai tổng sẽ không tọa lạc tại trong khe núi đi. Chờ chừng nửa canh giờ, hai cái tiểu đạo cô bỗng nhiên đứng dậy, không nói hai lời, trước hậu khiêu vào núi giản. Hơn nữa con mắt chưa từng chát một cái, một bộ thấy chết không sờn răng rớp. Chơi à à, hai người kia không phải luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát đi, xem ra không giống à, tự sát làm sao một điểm dấu hiệu cũng không có. Thần Nam phi thân đi tới khe núi trước, rốt cục thấy rõ, trong khe núi phía dưới xa năm, sáu trượng địa phương xuất hiện một đạo một thước chiều rộng vách núi, ở trong mây mù như ẩn như hiện, vẫn thông hướng viễn phương. Hai gã tiểu đạo cô dẫm ở trên vách núi, nhẹ nhàng đi về phía trước đi. Trách không được tìm không được cửa vào, thì ra huyền cơ ở chỗ này. Thần Nam cảm khái, vừa mới có hai cái tiểu đạo cô sở dĩ chờ đợi ở đây, chính là các loại chờ mây mù trở thành nhạt, vách núi lộ ra sẽ đi đi. Tuy là vách núi cực kỳ hiểm trở, nói vậy hai gã tiểu đạo cô thường thường ở chỗ này hành tẩu, tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Chờ hai người không có vào trong mây mù, Thần Nam cũng thả người nhảy xuống khe núi, đạp ở trên vách núi cẩn thận về phía trước đi theo. Đủ đi xa mười mấy trượng, vách núi đến cuối cùng rồi, phía trước lại là mây mù mờ ảo khe núi. Thần Nam sửng sốt, lưỡng đạo cô đi đâu, không phải té xuống đi, nhìn các nàng mới vừa thân pháp không đến mức nha. Chương 677, Tuệ Tuyệt Sư Thái. Hắn đứng ở trước đoạn ngai, thần thức quét nhìn phía trước, rốt cục phát hiện ở trong mây mù lại có mấy sợi xích sắt ngang trời. Xích sắt qua lại lay động, hiển nhiên có người dẫm lên trên. Thì ra là thế. Thần Nam hiểu, hai gã đạo cô đạp xích sắt quá khe núi, khinh thân công phu ngược lại không tệ. Thần Nam cũng phi thân rơi vào xích sắt trên, hắn vốn là có thể ngự phong bay lượn, đi xích sắt càng là không nói chơi, một chút cũng không có kinh động phía trước hai người. Dọc theo xích sắt lại đi xa 6, 7 trượng, cuối cùng đã tới đối diện huyền nhai biên thượng, Thần Nam biết lần sau chính mình hoàn toàn có thể không mượn xích sắt. Gần như vậy khoảng cách trực tiếp có thể bay tới. Phía trước hiện ra một hang núi, hai gã đạo cô thẳng vào trong sơn động, Thần Nam cẩn thận đi theo, dọc theo sơn động đi 5-60 mét, một tòa cửa đá nằm ngang ở phía trước chặn lối đi. Kỳ quái là, Thần Nam phát hiện ở cửa đá phía bên phải trên vách tường có một chậu đá, có chút đột ngột, có vẻ chẳng ra cái gì cả, một gã tiểu đạo cô lấy ra khối ngọc giản để vào chậu đá chung. Rất nhanh cửa đá phát sinh lộp bộp tiếng vang. Hướng một bên cuộn đi vào, đạo cô lấy ra ngọc giản, hai người cười đi vào, thời gian không lâu thạch cửa đóng. Thì ra hoa này chậu là một chỗ cơ quan, không hổ là ẩn môn, người không biết nội tình, mặc dù khiến cho tìm tới nơi này cũng vào không được. Thần Nam đi tới chậu đá trước vào trong nhìn một chút, bên trong có một tiếp cận hình thang vũng, mới vừa ngọc giản chính là thả đến nơi đây mặt, vừa mới có mở ra cửa đá. Không có ngọc giản làm sao bây giờ? Thần Nam suy nghĩ một lát. Vừa mới có tiểu đạo cô cầm ngọc giản chắc là mở ra cửa đá chìa khóa, chính mình hoàn toàn có thể bắt trước một bà, không đúng cũng có thể đi. Hắn đánh giá dưới lõm hình dạng cùng cao thấp, trực tiếp tìm khối thạch đầu, dùng đao tước thành lõm hình dạng, ma bình, đặt ở trên cái lõm khoa tay múa chân một cái, cao thấp tránh hợp thích, vì vậy hắn đem tảng đá bỏ vào. Lộ bộ cửa đá quả nhiên lần nữa mở ra. Bản thân làm giả bản lĩnh vẫn còn rất cao nha. Thần Nam đắc ý nhìn một chút áp đạn, không muốn ước ao ca, anh chỉ là truyền kỳ. Áp đạn nhíu môi, một bộ ngươi chính là cái tả cờ bộ dạng, nhất định là một kẻ cắp chuyên nghiệp, còn truyền kỳ. Dám coi thường lão tử. Thần Nam bắt lại áp đạn đem ném vào thanh liên thế giới. Áp đạn cái này tủi thân, biểu hiện điểm chân thật biểu tình đều không được, thằng nhãi này cũng quá không giảng đạo lý, toàn bộ nhất độc tài. Thần Nam đi vào cửa đá, một tòa đạo quan xuất hiện ở trước mắt, hai gã tiểu đạo cô hướng trong thiên điện đi tới, nghe thấy phía sau cửa đá vang lập tức quay đầu, nhìn thẳng thấy Thần Nam đứng ở trước cửa đá nhìn chung quanh. Ngươi làm sao vào được? Hai tiểu đạo cô lập tức xông về, trợn mắt nhìn. Đương nhiên là đi tới Thần Nam một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, vẫn nhìn chung quanh, tìm kiếm tính nhàn. Ngươi người này tốt vô lý. Hai gã tiểu đạo cô biết đã gây họa, thiện mang nam tử xa lạ tiến đến nhất định phải bị xử phạt, gấp cũng sắp khóc. Thí chủ người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta thanh tâm trai? Một gã trung niên đạo cô đi ra thiên điện, lớn tiếng quát hỏi. Thần Nam ôm quyền nói, ta tìm tĩnh nhàn đạo cô trên dưới quan sát hắn, ngươi là tĩnh nhàn người nào? Bằng hữu ẩn môn tử đệ không gặp người ngoài, ngươi tự tiện xông vào ta thanh tâm trai đã phạm tử tội, tĩnh nhàn càng sẽ nhờ đó bị liên lụy. Trung niên đạo cô thanh âm nghiêm khắc, tháo xuống phất trần liền muốn động thủ. Không ít đạo cô từ bên trong đi tới, vây Thần Nam, mặt mang bất thiện nhìn hắn. Tuệ Lâm, đã xảy ra chuyện gì? Bên trong chánh điện đi ra một gã phong vận dư âm, vóc người trâu tròn ngọc sáng, tư sắc thanh lệ trung niên nữ đạo cô lớn tiếng hỏi. Trường môn, người này tự tiện xông vào ta thanh tâm trai, thấy tên này nữ đạo cô qua đây, người khác dồn dập nhường đường. Là ngươi? Trung niên đạo cô vừa thấy là Thần Nam giật mình không là, khuôn mặt khó có thể tin, thời khắc ổn định lại tâm tình nói, ngươi lại có thể còn sống? Nguyên lai thị Tuệ Tuyệt sư thái, đại mạc nhất đừng, đừng tới không việc gì. Thần Nam đối với Tuệ Tuyệt không có cảm tình gì, người này nhiều lần đưa tĩnh nhàn an nguy với không để ý, nếu không phải tĩnh nhàn ở chỗ này, căn bản mặc kệ nàng. Tuệ Tuyệt khoát tay háo, nói, thả hắn tiến đến, các ngươi lui ra là, trưởng môn đạo cô nhóm dồn dập lui xuống. Hai gã tiểu đạo cô thấy trưởng môn không có truy cứu chính mình trách nhiệm, mỗi người thở phào một hơi, hung ác trợn mắt nhìn Thần Nam nhất mắt, cũng lui xuống. Nếu đã tới liền chớ đứng ở chỗ này, theo ta tiến vào đi. Tuệ Tuyệt dẫn đầu mà đi, trong lúc đi thân thể thướt tha, vóc người trâu tròn ngọc sáng, mặc dù là một đạo cô, khước rất có vài phần mị hoặc. Hơn nữa Thần Nam có thể nhìn ra, lúc này Tuệ Tuyệt không chỉ có dung mạo thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ. Công lực so với ở Đại Mạc sở kiến còn có tinh tiến, nghiễm nhiên đã bước vào tiên thiên, hiển nhiên gặp cái gì đại cơ duyên, dù sao ở Đại Mạc lúc nàng vừa mới có địa cấp trung kỳ mà thôi, càng không có nghĩ tới chính là, nàng lại có thể thành trưởng môn. Mời Tuệ Tuyệt dẫn Thần Nam tiến nhập phòng ngồi xuống, ý bảo tiểu đạo cô dâng trà. Thần Nam chắp tay, Tuệ Tuyệt sư thái võ công tinh tiến như vậy, càng quang vinh đăng quan chủ vị, thực sự là đáng mừng. Nói vậy gần đây cái gì đại cơ duyên chứ? Tuệ Tuyệt cười khẽ, ta nào có cái gì cơ duyên, nhưng thật ra ta càng phát ra nhìn không thấu Thần huynh đệ, không biết Thần huynh đệ lúc đầu gặp phải có thể ăn người bạch cốt phi trùng như thế nào thoát nạn. Thấy Tuệ Tuyệt không chịu để lộ, Thần Nam cũng không hỏi tới nữa, nói đến sư thái cũng sẽ không tin tưởng, những thứ kia phi trùng cũng không ăn thịt người, ta may mắn tránh được một kiếp, Tuệ Tuyệt làm sao có thể tin tưởng, phản hỏi phi trùng không lấy người làm thức ăn. Cái kia thiết kinh đệ tử hóa thành bạch cốt lại giải thích thế nào? Nói vậy sư thái biết gió thu tiễn thoải mái loại này cổ trùng chứ? Những thứ kia phi trùng chính là kim thanh tiễn thoải mái. Thần Nam vẫn chưa giấu giếm, còn như thanh liên đại điện sự tình, Thần Nam cũng lười cùng với nàng giải thích, càng không thể nào để cho nàng biết. Tuệ Tuyệt sắc mặt ngay cả biến, kim thanh tiễn thoải mái loại này cổ trùng nàng đương nhiên nghe nói qua, là trong truyền thuyết một loại đi qua quần thể kêu to biến hóa người bạch cốt cổ trùng, lợi hại phi thường. Tiên thiên trở xuống cao thủ một khi bị cổ trùng vây quanh, đoan ở không sống sót đạo lý, Thần Nam lại có thể không có việc gì, có thể thấy được trên người hắn quá nhiều bí mật. Nàng sóng mắt lưu chuyển cười nói, Thần huynh đệ, gọi sư thái chẳng phải là quá khách khí? Hơn nữa ta có giả như vậy sao? Không bằng lấy sư tỷ tương xứng như thế nào? Ha ha, ngươi là tĩnh nhàn sư thúc, ta xưng ngươi sư thái là phải. Thần Nam cười tà, Tuệ Tuyệt sư thái thì sắc mặt tái xanh, đống nhiên biến sắc, nói như vậy ngươi là tĩnh nhàn mà đến? Thần Nam nói, không sai, ta cảm thấy cho nàng giống ta một vị cố nhân, một vị hồng nhan tri kỷ, xin hỏi sư thái hắn hiện tại nơi nào? Vừa nhắc tới tĩnh nhàn, Thần Nam cũng nhớ tới ở sân trường Tiểu Thi Thi hoạt bát linh động, cùng với cái kia đơn thuần thanh âm dí dỏm, cô ý ánh mắt trong dĩ nhiên tràn đầy nhu tình, một màn này làm cho Tuệ Tuyệt nhìn ở trong mắt phương tâm dung. Động, ở Đại Mạc, Thần Nam vì cứu Tĩnh Nhàn cam nguyện hy sinh chính mình, càng làm cho nàng tâm lý cực độ không thăng bằng, thậm chí có chút đố kỵ. Năm đó nàng cùng Tĩnh Nhàn sư phó Tuệ Liên đồng thời thích một vị phong lưu phong khoáng thanh niên tuấn kiệt, chỉ tiếc vị này tài giỏi đẹp trai đối với Tuệ Liên tình hữu độc trùng, đối với nàng yêu cùng trả giá ngoảnh mặt làm ngơ, rốt cục đang khổ cực theo đuổi không được kết quả sau, Tuệ Tuyệt vì ái sinh hận. Chương 678, say hướng Vu Sơn Sơn. Chính mình không có được, nàng cũng không muốn để cho người khác đắc đáo, Tuệ Tuyệt không chỉ có vì vậy hận tới sư tỷ Tuệ Liên. Càng là tìm cơ hội xuất thủ âm thầm hại chết vị thanh niên này tài giỏi đẹp trai. Vị này tài giỏi đẹp trai trước khi chết chỉ cầu nàng một việc, hắn chết có thể, thế nhưng không nên thương tổn Tuệ Liên. Người trong lòng của mình sắp chết đều thay sư tỷ suy nghĩ, làm cho Tuệ Tuyệt hận muốn điên. Về sau sư phụ đem chức trưởng môn truyền cho sư tỷ Tuệ Liên, càng làm cho Tuệ Tuyệt tâm sinh ghen ghét. Ở Tuệ Liên bế quan, đột phá tiên thiên thời khắc mấu chốt, đột nhiên phá cửa mà vào đã quấy rầy sư tỷ. Đưa tới Tuệ Liên tẩu hỏa nhập ma, mấy thành phế nhân. Cuối cùng nàng bằng vào chính mình nhiều năm kinh doanh, được như nguyện làm trưởng môn. Lúc này, thấy Thần Nam đối với Tĩnh Nhàn tình hữu độc trùng, nhưng lại không xem chính mình nhất mắt. Đối với vị này sư tỷ đệ tử dĩ nhiên cũng ám sinh ghen ghét, hận các nàng thầy trò luôn có thể gặp phải nỗi lòng nam nhi, mà nàng nhưng phải cơ khổ trọn đời, không người đau, không người thương. Nghe nói Thần Nam muốn gặp Tĩnh Nhàn, Tuệ Tuyệt đem hận ý ẩn giấu. Long lanh cười, nói, Tĩnh Nhàn là ta sư tỷ đệ tử duy nhất, ta đối với nàng cũng sủng ái có thừa, đáng tiếc, ta vị này sư điệt nhiều lần miệt thị môn quy, vạn bất đắc dĩ, ta phạt nàng đến hậu sơn hàn lao diện bích. Đối với Tuệ Tuyệt ngôn luận, Thần Nam cười nhạt, ở Đại Mạc hắn tận mắt nhìn thấy Tuệ Tuyệt đưa Tĩnh Nhàn an nguy với không để ý, hiện tại lại còn nói đối với Tĩnh Nhàn sủng ái có thừa, thực sự là dối trá chặt, lanh đảm nói, nếu sư thái đối với nàng sủng ái có thừa, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn hỏi một chút, Tĩnh Nhàn phạm sai lầm gì muốn đi diện bích trưởng môn sư tỷ tẩu hỏa nhập ma, dặn nàng tìm kiếm tam vĩ long quỷ hoa, nàng cũng là làm trễ ngoại thời gian, đưa tới sư tỷ tâm ma nặng thêm mà. Chết, gần điều này ta có thể phạt nàng diện bích 10 năm. Tuệ Tuyệt mặt mang tiếu dung, án nàng thuyết pháp, tất cả sai lầm đều là ở Tĩnh Nhàn, cùng với nàng cái này trưởng môn nhất mao tiền quan hệ không có. Thân ngươi trước trưởng môn sư muội sẽ không có trách nhiệm sao, liền ngươi nữ nhân như vậy xứng sao làm trưởng môn, Tĩnh Nhàn quan ở cái gì địa phương? Thần Nam đống nhiên đứng dậy, lạnh lùng đối lập nhau. Phía sau núi vách núi trước một tòa nhà đá, Tĩnh Nhàn đang ở bên trong. Thần Nam đối với thái độ mình lạnh nhạt, Tĩnh Nhàn trong lòng cực độ khó chịu, sắc mặt ngay cả biến, bất quá vẫn là cố nén phẫn nộ đem Tĩnh Nhàn diện bích vị trí nói cho hắn. Thần Nam phẩy tay háo bỏ đi. Tuệ Tuyệt vọng lấy hắn bối ảnh cắn răng trắng. Tự lẩm bẩm, Tĩnh Nhàn, sư phụ của ngươi không thể mạnh hơn ta, ngươi cũng không có thể, ta nhất định phải đem người đàn ông này đoạt lại, nắm giữ ở tay tâm lý, nhìn ngươi làm sao theo ta đấu. Lúc này Tuệ Tuyệt trong mắt chỉ có ghen tị và đối với sư tỷ liên miên hận ý, liền mang Tĩnh Nhàn cũng được nàng ghen tị đối tượng, hồn nhiên quên mất chính mình trưởng môn thân phận. Thanh tâm trai phía sau là một tòa quang ngốc ngốc thạch sơn. Thạch sơn phần cuối đối mặt vách núi một tòa tảng đá đúc thành căn phòng nhỏ, không biết tại sao chỗ này nhà đá vô cùng hàn lãnh, bốn chu băng tiết bay tán loạn, băng lãnh dị thường, thị sử rét căm căm nơi. Thần Nam dùng thần thức quét qua một lần liền hiểu, nơi đây cũng có một tòa pháp trận, nói vậy thanh tâm trai đời trước cũng là cái tu chân môn phái, mà chỗ hàn lao chính là chuyên môn dùng để nghiêm phạt đệ tử. Thần Nam chưa tới trước cửa chính là lạnh cả tim. Tĩnh Nhàn nếu là ở mì này vách tường đầu chỗ này có thể dài lâu, hắn nhanh hơn thân pháp đi tới trước nhà đá đóng chặt, khóa sắt hoành xuyên. Thần Nam một quyền đánh vào to lớn trên khóa đá, đem đánh rơi xuống, đẩy ra cửa đá. Phòng gian bên trong một màn làm cho hắn phẫn hận chịu mến mang cực điểm, đây là một cái băng hàn nhà đá, diện tích tuy là không nhỏ, cũng chỉ có một tòa song sắt mặt hướng vách núi, trong phòng gió lạnh se lạnh, vụn băng theo song sắt quát vào phòng. Dường như vết nước một dạng ấm lãnh. Tĩnh Nhàn ngã vào lạnh như băng trên mặt đất, khuôn mặt trắng đoán đông lạnh màu đỏ bừng, đã từng linh động hoạt bát mị mắt nhắm chặt, tóc dài trên dính đầy hoa tuyết, lông mi thật dài trên dính đầy vụ băng, vẫn không nhúc nhích. Mặc dù như thế, trong tay nàng vẫn nắm chặt lấy một gốc cây khô héo linh thảo. Thi Thi thần nam tiến lên, đưa nàng nâng dậy dựa vào vào trong ngực, bắt lại trên tay nàng linh thảo. Đây là bội cây kia hắn ở Đại Mạc trong thạch động tiễn của nàng Tam Vĩ Long Quỳ Hoa. Nói vậy Tuệ Liên không dùng, nàng vẫn lưu tại bên người, cho dù nàng bị đông cứng chết cũng luyến tiếc ném xuống. Người lúc sắp chết đều luyến tiếc vứt sạch gì đó, tất nhiên là nữ hải nhất vật chân quý. Thi Thi, ngươi chịu khổ. Thần nam nâng lên nàng đóng băng mặt cười vớt ve, vào tay lạnh lẽo, hầu như không còn chi giác. Thần nam vội vàng cởi áo gió đưa nàng bao lời, do xét một cái mạch đập, còn có hơi yếu nhảy lên, hắn đem chân khí liên tục không ngừng mà đưa vào, lại lấy ra nhất miếng dược hoàn ngậm trong miệng đút nàng dùng, lại dùng một châm rót vào sinh cơ, dùng chính mình thân thể gắt gao đưa nàng ôm, vì nàng sưởi ấm. Đã lâu, tĩnh nhàn đều không có phản ứng, thần nam giống như điên phát ra công lực, thẳng đến tĩnh nhàn cả người đều tại hắn thuần dương chân khí thẩm thấu vào thay đổi ấm áp lên, nhưng là tĩnh nhàn vẫn không có tỉnh lại ý tứ. Thần nam đau lòng gần chết, lạch cạch một viên nước mắt tích lạc, rơi vào tĩnh nhàn gắn bó trong lúc đó, hắn tin tưởng nàng chính là Thi Thi, cái kia vì có thể cùng với chính mình đi ngũ đa y sơn hứa nguyện, bị đánh rớt xuống sơn nhai nữ hải. Hắn từng lần một mà hô hoán nàng tỉnh lại, hắn không tin nàng dễ dàng như vậy cũng sẽ bị chết cóng. Nhưng là tĩnh nhàn vẫn là không có phản ứng, đông lâu lắm, dường như thể xác và tinh thần đều bị đông lại, rất khó lập tức hoán hỏa quá lai. Thi Thi thần nam từng lần một vuốt ve nàng gầy gò khuôn mặt, gọi tên của nàng, đáng tiếc cô gái này nghe không được, nàng gần rời khỏi nhân thế. Đông nhiên, thần nam động linh cơ một cái, thu bàn tay về, lấy ra tuyết liên. Đem hai bên liên hoa để vào trong miệng của nàng, liên hoa vào miệng tan đi, hóa thành ồ ồ nước bọt làm dịu tĩnh nhàn yếu ớt kinh mạch, thần nam điên cuồng mà thúc dục chân khí đưa vào thân thể của hắn, giúp nàng luyện hóa kinh mạch bên trong linh dịch. Thần nam cả người vũ khí bốc hơi, khỏa khỏa mồ hôi hột theo gò má nằm xuống, một thân chân khí hầu như hao hết, hắn vẫn không có ngừng xuống tới, mà tĩnh nhàn sắc mặt rốt cục dần dần hồng nhuận, huyết sắc. Thi Thi thần nam lần nữa thâm tình hô hoán cái này đơn thuần ngây thơ nữ hài tỉnh lại. Tuyết liên cường đại linh lực gọi trở về tĩnh nhàn có chút linh trí, lông mi của nàng giật mình, cuối cùng hư nhược trợn mở con mắt. Thần thần đại ca, là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tĩnh nhàn nước mắt mở mịt trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một màu sắc, mang theo có chút mừng rỡ, có chút mê cách. Là ta, thật là ta tới thăm ngươi. Thần nam mừng đến chảy nước mắt. Đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Trong đại mạc, thần nam thiêu đốt tinh nguyên đem chính mình tống xuất cửa đá một màn ở tĩnh nhàn trong đầu thả về, nàng tâm lý tràn đầy tình cảm ấm áp, lẩm bẩm nói, thần đại ca, ngươi có thể như vậy đối với ta, tĩnh nhàn này sống đã không còn gì tiếc nuối. Tĩnh nhàn tựa đầu gắt gao hôi y tại trong ngực của nàng, mang trên mặt mê người tiểu dung, là như vậy say xưa. Đông nhiên, tĩnh nhàn giật mình một cái ngồi dậy, nhất đôi lớn con mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm thần nam, ta không là chết sao? Ta làm sao nhìn thấy ngươi? Thần đại ca, lẽ nào ngươi vậy? Tĩnh nhàn hầu như muốn khóc lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng tuy là thức tỉnh, vẫn nằm ở nửa hôn mê, nửa trạng thái thanh tỉnh, đã từng bao nhiêu cái ngày đêm tư niệm, lúc này nàng e sợ cho chính mình chỗ đã thấy đều là ảo tưởng. Chính là, xa treo thiên lang sơn hải đông, người nào lưu thanh lệ quá má hồng. Không bắn đừng khúc dương bên dưới thành, chỉ phủ tương phùng mộng đẹp chung. Mấy năm nguyện, bao lâu gặp, Tây Giang Nguyệt trong cộng là lướt. Nhẹ nhàng đem tay háo hân hương bên trong, say hướng vu sơn sơn. Chương 679, Thanh Tâm Trai. Ở tĩnh nhàn xem ra chính mình chắc là chết, người bị chết còn có thể thấy người, vậy hắn không phải cũng đã chết? Nàng có thể chết, người mình yêu mến làm sao có thể chết, nàng vô luận như thế nào cũng khó mà chấp nhận kết quả này. Thần nam vuốt ve nàng lạnh như băng khuôn mặt, cười nói, nha đầu ngốc, ta tới thăm ngươi, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không, ta sẽ bảo vệ ngươi cả cuộc đời, không, là vĩnh viễn. Thần đại ca, ngươi thực sự tới nhìn ta? Khỏa khỏa trong suốt giọt lệ từ nàng mỹ lệ trong suốt trong ánh mắt chảy ra, lướt qua gương mặt, trên mặt khước mang theo tiểu dung, thoáng như đái vũ lê hoa. Nha đầu ngốc, ngươi còn rất yếu ớt, không nên nói chuyện nhiều. Thần nam đưa nàng ôm lấy, muốn nàng mang vào thanh liên thế giới tu dưỡng khôi phục. Nhưng là ý niệm dưới sự vận chuyển, dĩ nhiên không có thể thành công, trải qua nếm thử vẫn không có đem tĩnh nhàn mang vào. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào dẫn người không được? Thần nam hơi nghi hoặc một chút, mắt thấy tĩnh nhàn vô cùng suy yếu, hơn nữa nơi đây lại vô cùng hàn lãnh, hết cách rồi, hắn ôm tĩnh nhàn đi ra thạch thất, lướt qua trọc sơn lĩnh, hướng Tĩnh Nhàn phòng gian đi tới. Thân đại ca, Tĩnh Nhàn cảm giác thật hạnh phúc. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng hô hoán, đầu tựa vào trong ngực hắn nhắm lại con mắt, hưởng thụ này nháy mắt ấm áp, tuy là suy yếu, sáng trong trên gò má khước mang theo vui vẻ. Đứng lại, Tĩnh Nhàn phạm môn quy, lý nên bị phạt, ngươi dựa vào cái gì mang nàng trở về? Hai gã chấp pháp đạo cô tay cầm trường kiếm ngăn cản thần nam, trận mắt tương hướng, tuy là Tĩnh Nhàn cảm thấy tủi thân, thế nhưng chấp pháp là chức trách của các nàng chỗ, không được không cản bọn họ lại. Các ngươi đều đi chết! Thần nam bàn tay to phất một cái, nhất cổ cự lực đem hai gã chấp pháp đạo cô vén bay ra ngoài, tại chỗ thụ thương. Thần nam đang định lần nữa xuất trưởng, Tĩnh Nhàn hư nhược thanh âm chuyển tới, thần đại ca, không muốn tổn thương các nàng là ta sư tỷ, các nàng không có sai, sư thúc cũng không sai, là Tĩnh Nhàn có lỗi, Tĩnh Nhàn không có thể cứu dưới sư phụ, Tĩnh Nhàn chết tiệt nha đầu ngốc, ngươi chính là quá thiện lương. Vừa mịch có làm cho các nàng không kiêng nể gì cả. Tuy là nói như vậy, thần nam vẫn là thu bàn tay về, hắn không đành lòng nhìn Thi Thi thương tâm. Hắn ôm Tĩnh Nhàn đè xuống chỉ điểm của nàng đi hướng của nàng phong gian, vài tên chấp pháp đạo cô từng bước lui lại, căn bản không dám ngăn trở. Tắc tử, buông Tĩnh Nhàn lại có vài tên đạo cô từ phòng gian lao tới, vây thần nam, những người này sửa từ huyền cấp đến địa cấp không giống nhau. Thần nam mặc kệ các nàng, bàn tay to phất một cái. Lần nữa đưa các nàng khu tán, xoài bước mà đi. Vài tên đạo cô không nghĩ đến người này sửa cao như vậy tuyệt, trên lệnh quá lớn căn bản không ngăn cản nổi. Thần nam ở trên đường gặp phải cái kia hai gã tiểu đạo cô trợn cả mắt lên, lúc đầu cho là hắn là cái phàm phu tục tử, không nghĩ tới thân thủ thái quá, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của các nàng. Đứng lại, ta thanh tâm trai đệ tử dung không được ngươi khinh nhờn. Một gã lao đạo cô cầm trong tay phất trần đi ra chính điện. Vài tên đạo cô đều đứng ở nàng hai bên, đối với thần nam trợn mắt nhìn. Sư thúc tổ, hắn là bằng hữu của ta, mời sư thúc tổ khai ân. Tĩnh Nhàn tuy là muốn xuống tới, nhưng là nàng vừa mới sống lại, có lòng không đủ lực, miễn cưỡng nhìn lao đạo cô nói. Lao đạo cô thọ mi nhất lập, Tĩnh Nhàn, ngươi là ta thanh tâm trai đệ tử, sao môn có thể cùng phàm phu tục tử cùng một chỗ, đưa thanh tâm trai môn quy với không để ý sao? Sư thúc tổ, ta Tĩnh Nhàn dùng rằng muốn từ thần nam thân thượng xuống tới. Thần nam không có buông tay, hư lệnh nói, ngươi chính là Tuệ Liên sư thái sư thúc, như vậy ta hỏi ngươi, Tĩnh Nhàn phạm cao y na hó hạng môn quy bị giam ở hàn lao diện bích hối lỗi nàng kỳ bo đem thời điểm chết ngươi lại đi nơi nào? Thân ngươi lão nhân chính là như vậy quan tâm môn hạ sao? Hử! Lao đạo cô sắc mặt trầm xuống, ta thanh tâm trai môn quy còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, đã vào ta thanh tâm trai liền muốn phục tùng môn quy. Phục tùng trưởng môn hiệu lệnh, ngươi tính toán. Thơm mơ vậy sao? Dám đối với bần đạo vô lễ, ta hiện tại liền dẫn hắn rời khỏi. Từ nay về sau nàng lại không phải thanh tâm trai đệ tử. Thần nam ôm Tĩnh Nhàn muốn đi. Lao đạo cô bước đi ngăn cản ở phía trước, run lên phất trần hướng thần nam đầu vai quét tới. Lao thất phu thần nam đấm ra một quyền, lấy quyền ngạnh hám phất trần, thình thịch kình khí gào thét, đem lao đạo cô chấn liền lùi lại hai bước. Lão đạo cô là thanh tâm trai còn sống tiên thiên sơ kỳ cao thủ, lúc đầu lấy đối phương chỉ là một có chút tài năng thanh niên mà thôi, chỉ là thuận tay phất một cái, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đem chính mình bước lui. Nàng cao y na ho bị bực này vũ nhục, hét dài một tiếng, đống nhiên phóng lên cao, trên tay quán đủ chất lực, phất trần căn căn như đao chạy thần nam đỉnh đầu bổ xuống, đã quyết tâm muốn phế rơi hắn. Thần nam giận dữ, trong lòng ôm Tĩnh Nhàn sông lên trời. Thiết quyền quán đủ chân nguyên lần nữa ngạnh hám phất trần, ẩm lao đạo cô bị đánh lần nữa trật lui, lăng không lộn một vòng. Tĩnh Nhàn suýt nữa bị đông cứng chết, thần nam trong lòng phẫn nộ, hư không dậm chân, đuổi theo lao đạo cô thân thể bước lên, đây nếu là đạp ở lao đạo cô trên người, lấy chi niên mại rất khó chịu nổi. Thần đại ca, không được! Tĩnh Nhàn lên tiếng ngăn cản. Hư! Thần nam tuy là căm tức, nhưng không nghĩ làm cho Tĩnh Nhàn làm khó dễ, thu chút lực đạo. Một cước đem lao đạo cô đoán bay ra ngoài, lao đạo cô thân thể bay ngược, khiến cho cái thiên cân truy võ thuật gắng gượng ổn định thân hình. Người tuổi còn trẻ dĩ nhiên thăng chức tiên thiên, lao đạo cô đã sợ vừa giận, khuôn mặt khó có thể tin, tuy là không có ngã mà, mặt của nàng khước thành màu gan heo, cho là mình khinh địch, ngay trước nhiều đệ tử như vậy bị nhất cái thanh niên nhân đánh đuổi, lại đạp một cước, nàng mặt mũi này hướng cao y na ho thả, nội khí cổ động. Đạo bào phần phật sẽ nhào lên liều mạng. Sư thúc Tuệ Tuyệt đột nhưng từ trong đại điện đi ra ngăn cản nàng, nói, ta muốn ở Tĩnh Nhàn trong chuyện ta là có chút nghiêm khắc, chuyện này ta cái này trưởng môn cũng có sai lầm. Sư thúc, người lão nhân già xin bất giận. Sau đó nàng xoay người nhìn về phía hai gã tiểu đạo cô, mau đỡ sư thúc đi về nghỉ. Lão đạo cô nộ rên một tiếng, đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo đảo qua thần nam, tay hao vung, hầm hừ vào đại điện. Tuệ Tuyệt đi hướng thần nam, đem một viên đan hoàn đưa cho hắn nói, đây là dưỡng sinh đan, đối với thân thể của hắn mới có lợi, mang nàng trở về rất điều dưỡng đi. Sau đó ta sẽ an bài hai người chuyên môn chiếu cố nàng. Nhìn người nữ nhân này ngay trước mặt nhiều người như vậy diễn kịch, thần nam nộ sông xà, hận không thể một cái tát đập chết nàng, một bà đánh rớt đan hoàn, biến, ngươi suýt nữa đem nàng hại chết, bớt ở mèo này khóc chuột giả từ bi tích nhàn, sư thúc có thể là vì tốt cho. Ngươi, lại nói diện bích không phải chính ngươi yêu cầu sao? Thân ta trưởng môn sư thúc, sư phụ ngươi đem ngươi giao phó cho ta. Ta làm sao sẽ nhẫn tâm hại ngươi? Tuệ Tuyệt thanh tỉnh tịnh mậu tình cảm giận dạo, vẻ mặt thê ngại màu sắc. Sư thúc, ta không trách ngươi, sư phó chết là ta không có cố hết trách nhiệm, ta nếu như sớm đi tìm được Tam Vĩ Long Quỷ Hoa, e rằng nàng cũng sẽ không rời khỏi ta. Tĩnh nhàn con mắt đỏ lên, nàng đem sư phụ làm mẫu thân đối đãi, sư phó chết nàng thương tâm gần chết, hơn nữa nàng lấy thần nam cũng chết ở Đại Mạc, cho nên vừa mực coi ôm lòng liều chết. Đi! Ta mang ngươi đi về nghỉ. Thần nam ôm nàng đi hướng Tĩnh nhàn phòng gian. Chương 680, ngươi làm đau ta. Tĩnh nhàn sườn xoay người nhìn phía Tuệ Tuyệt, trưởng môn sư thúc, thần đại ca tính tình ngay thẳng, ngài đừng trách hắn. Tuệ Tuyệt mặt lộ vẻ xuân phong qua thai một dạng nụ cười nói, sư thúc sẽ không chấp nhặt với hắn. Tĩnh nhàn à, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, người chết không thể sống lại, ngươi không nên nghĩ bậy bạ, mau sớm dưỡng hảo thân thể. Tuệ Tuyệt đối đợi Tĩnh nhàn thái độ 180 độ chuyển biến. Tiếu dung như xuân tháng ba gió, Tĩnh nhàn từ trước đến nay đối với trưởng môn sư thúc tôn kính coi như bỏ qua, thần nam đối với nàng làm như thế làm cũng không so với phiền chán, bất quá cũng không tiện ra tay với nàng, lạnh rên một tiếng ôm Tĩnh nhàn vào của nàng phòng gian. Của nàng phòng gian cực kỳ đơn sơ, giường gỗ, cái bàn, thuần màu sắc sáng đan, đơn giản mộc mạc, khước dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Thần nam đưa nàng đặt lên giường, lại độ chút chân khí cho nàng. Tĩnh nhàn rốt cục khôi phục lại, trên mặt có huyết sắc, xinh đẹp con mắt nặng lại khôi phục trong suốt linh động thái độ. Thần đại ca, lần trước Đại Mạc từ biệt, ta lấy sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngươi có thể không có việc gì. Tĩnh nhàn thực sự là thật là vui. Tĩnh nhàn mang trên mặt thỏa mãn tiếu dung, gương mặt sáng rỡ trên mang theo có chút đỏ ửng, có chút thẹn thùng. Nghe nàng nhiều lần tự xưng Tĩnh nhàn, thần nam tâm lý liền không quá thoải mái. Lẽ nào nàng thật không phải là thi thi sao? Nhưng là trên người nàng rõ ràng thi thi khí tức. Thần đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Tĩnh nhàn thấy hắn không mấy vui vẻ, nháy lớn con mắt hỏi. Đã từng có một cô gái với ngươi rất tương tự, ta luôn cảm thấy ngươi chính là nàng. Thần nam cũng không giấu giếm, nói thẳng cho biết. Cô gái kia là người yêu của ngươi chứ? Nàng có thể có thần đại ca người như vậy thích thực sự là hạnh phúc chết. Kỳ thực Tĩnh nhàn cũng rất hâm mộ cô gái kia. Đáng tiếc Tĩnh nhàn không có phúc khí như vậy, ta thật không phải là nàng, không thể thay nàng ở trong lòng ngươi địa vị. Tĩnh nhàn cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn đỏ hơn, có chút thất lạc. Thần nam đem ở vai thơm của nàng, ta có thể cảm giác được, ngươi chính là nàng, lẽ nào ngươi không cảm thấy sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là thế nào đi tới thanh tâm trai? Sư phụ của ngươi không có đã nói với ngươi sao? Tĩnh nhàn chắt liêu chắt lông mi thật dài, ta không biết. Từ ta ký sự ta đang ở thanh tâm trai, sư phụ nói ta là bị nàng xin nuôi. Thần nam nhẹ khinh long lại tiểu đạo cô bên thai sợi tóc, ngươi nếu là từ nhỏ liền sinh sống ở nơi này, làm sao có thể chưa thấy qua Tĩnh vòng ta? Ta cũng không biết ta. Tĩnh nhàn khuôn mặt mê man. Thần nam nói, ngươi có phải hay không chỉ có gần 4, 5 tháng ký ức trước đây đều không nhớ rõ ân ân. Tĩnh nhàn liên tục gật đầu, sư phụ nói ta có chứng mất trí nhớ, chuyện trước kia quên mất. Cái gì không nhớ rõ, ngươi chính là thi thi, ngươi mới đến nơi này không lâu sau, ngươi rơi xuống vách đá mất trí nhớ, cho nên không nhớ rõ. Lúc này thần nam có thể xác định nàng chính là thi thi, tiến lên bắt lại tay nàng, bởi vì kích động trên tay lực lượng liền lớn một chút. Tĩnh nhàn thấy hắn dáng vẻ kích động, đầu thấp hơn, thần đại ca, ngươi làm đau ta ơi xin lỗi. Thần nam phương biết mình quá kích động, vội vàng buông tay. Tĩnh nhàn buồn bã nói. Từ ta ký sự ta đang ở thanh tâm trai, ta giống như sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, sư phụ thu ta làm đồ đệ, truyền cho ta võ công, ta đưa nàng cho rằng mẫu thân đối đãi, sư phụ luyện công tẩu hỏa nhập ma, lúc thanh tỉnh mạnh mẽ đem một thân công lực dùng bí pháp truyền cho ta, đáng tiếc sư phụ nàng thần đại ca tặng tam vĩ long quỳ hoa cho ta, đáng tiếc ta vẫn không thể nào vãn bẩm sư phó sinh mệnh. Tĩnh Nhàn nói đến đây lại có chút thương cảm, thần nam vô vô vai thơm của nàng, ngươi tất cả nói, ngươi và sư phụ của ngươi hơn hẳn mẫu nữ, nếu như sư phụ của ngươi biết ngươi thương tâm như vậy cũng sẽ khổ sở, người chết không thể sống lại, ngươi phải nghĩ thoáng chút. Lúc này thần nam càng xác định nàng chính là Thi Thi, nàng trước đây không có có võ công, là Tuệ Liên biết mình khó có thể lâu dài, cho nên đem công lực chuyển cho nàng, có thể dùng công lực của nàng trực tiếp nhắc tới huyền cấp hậu kỳ. Thần đại ca, ngươi có thể còn sống chính là Tĩnh Nhàn chuyện vui vẻ nhất, nếu có một ngày ngươi gặp phải nguy hiểm, Tĩnh Nhàn cũng cam nguyện vì ngươi mà chết. Tĩnh Nhàn nói có chút động tình. Ở Đại Mạc người đàn ông này 5 lần 7 lượt cứu mình, cuối cùng càng là vì có thể làm cho mình sống sót, không tiếc chính mình chịu chết. Mà hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, càng làm cho nàng không gì sánh được vui sướng. Chẳng lẽ mình thật là Thi Thi sao? Nếu như là tại sao mình không nhớ rõ? Tĩnh Nhàn cũng có chút quấn quýt. Ha ha, thần nam cười khổ, nữ nhân của ta, ta hy nhìn các nàng đều có thể qua vui sướng, ta không hy vọng bất luận kẻ nào cho ta chết, đường của ta chính mình đi. Thần nam nhẹ nhàng nhất dựng Tĩnh Nhàn vai, Tĩnh Nhàn thuận theo đem cả mái tóc đen tựa vào hắn trên đầu vai. Thần đại ca, hôm nay là Tĩnh Nhàn hạnh phúc nhất một ngày. Tĩnh Nhàn buồn bã nói. Tĩnh Nhàn, thần nam nâng dậy vai thơm của nàng, nhìn chăm chú vào nàng nói ra, ngươi không phải Tĩnh Nhàn, ngươi là Thi Thi, ngươi là Thượng Hải Đại học Hoa Khôi, ngươi nghe ta nói một chút chuyện quá khứ, e rằng là có thể nghĩ tới. Tĩnh Nhàn mím môi môi anh đào trầm mặc một lát, cuối cùng dùng sức gật đầu, thần đại ca, ngươi mà nói à, ngươi vừa gọi Thi Thi, ta đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, e rằng ta thật là nàng. Ừ, thần nam gật đầu, chậm chậm bắt đầu nói hai người giữa cố sự. Từ ở cờ tờ vờ hai người quen biết, nói đến cùng nhau xem chiếu bóng, thậm chí hai người cùng nhau ở nữ sinh phòng ngủ cuốn ga trải giường đều nói. Nói Tĩnh Nhàn khuôn mặt đỏ bừng, nếu như mình thực sự là Thi Thi, đây cũng quá mắc cỡ, nhưng là cũng rất lãng mạn ấm áp. Tĩnh Nhàn bản tính thiện lương, lãng mạn cố sự nghe nàng linh động trong con ngươi tràn đầy ước mơ, chính mình bất chi bất giác rơi vào trong đó. Những câu chuyện này mặc dù xa lạ lại quen thuộc, nàng muốn nắm cái gì lại cứ lệch không bắt được. Đông nhiên, Tĩnh Nhàn đầu đau muốn nức, kêu to một tiếng, dùng sức xé rách cùng với chính mình tóc, tâm tình hơi không khống chế được. Nhớ không nổi liền không cần nghĩ, thần nam thoải mái nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng. Thật lâu Tĩnh Nhàn vừa mịch có an định lại, nâng lên nhắn nhủi kiểu tiếu cầm nhìn hắn nói, thần đại ca, tuy là ta không phải Thi Thi, thế nhưng, ta luôn cảm thấy ta và nàng có chút liên quan. Vừa nghĩ chuyện của nàng ta liền nhức đầu lợi hại. Thần nam cho mày, cố gắng của mình uống phí, tuy là hắn am hiểu châm cứu chi đạo, nhưng là mất trí nhớ loại sự tình này không phải thông. Thương tật bệnh, không phải châm cứu có thể giải quyết, hắn cũng không thể tránh được. Suy nghĩ đến Tĩnh Nhàn tình cảnh, hắn cảm thấy có cần phải mang nàng rời đi nơi này, nói ra, Tĩnh Nhàn, ta cảm thấy được ngươi ở nơi này sống rất không như ý, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Ta mang ngươi rời đi nơi này. Tĩnh Nhàn suy nghĩ một lát, nói, sư phụ nói qua, chúng ta là ẩn môn, không tranh quyền thế, không có thể tùy ý cùng thế tục giới nam tử vãng lai, càng không thể cùng thế tục giới thông hôn, nếu không thì là vi bối liễu môn quy, ta rất thích thần đại ca, có thể lại không thể vi phạm môn quy. Hơn nữa, thần đại ca thích là Thi Thi, thần đại ca nói ta và nàng rất giống, chứng kiến ta sẽ nhớ tới nàng. Ta cũng không muốn làm cho thần đại ca tổng khổ sở. Thần nam không còn gì để nói, nha đầu kia ngược lại là thiện lương có thể. Đang muốn khuyên nữa hai câu, một gã đạo cô đi tới trước cửa nói ra, thần tiên sinh, trưởng môn cho mời. Chương 681, khôi phục trí nhớ phương pháp. Tìm không thấy thần nam không chút do dự nói, nhớ tới cái kia tuệ tuyệt không để ý Tĩnh Nhàn sinh tử, làm bộ làm tịch cử chỉ tâm lý liền khó chịu, nếu không bởi vì nàng là Tĩnh Nhàn sư thúc. Hắn thật muốn một cái tát đập chết nàng. Thần đại ca, nếu trưởng môn cho mời ngươi liền đi xem một chút đi. Tĩnh Nhàn khuyên nhủ, nàng sinh hoạt tại thanh tâm trai, tâm tư đơn thuần như nhất tờ giấy trắng, chỉ biết đạo môn quy, từ tâm lý không muốn để cho thần nam cùng tuệ tuyệt là địch. Không đi, thần nam rất kiên quyết, Tĩnh Nhàn thấy hắn mặt băng bó cũng không muốn làm cho hắn không vui, ngược lại không có khuyên nữa. Ngoài cửa tiểu đạo cô không vội không buồn, nói, thần tiên sinh, trưởng môn nói nàng có biện pháp làm cho Tĩnh Nhàn khôi phục ký ức lời này là thật. Thần Nam đứng lên. Tiểu đạo cô nói, trưởng môn nói như vậy, ngươi đi thì biết vậy được rồi, phía trước dẫn đường không thể không nói, tuệ tuyệt đích phương pháp xử lý rất hữu hiệu, mặc kệ thật giả, hắn đều mau chân đến xem, nếu như Tĩnh Nhàn có thể khôi phục ký ức, hắn cũng không cần giải thích nữa nhiều như vậy, trực tiếp mang nàng rời khỏi là được rồi. Còn như Tĩnh Nhàn có phải hay không từ Ngũ Đa Y Sơn bị Tuệ Liên cứu trở về, chỉ cần hỏi Tuệ Tuyệt Sư Thái là được, nàng không có thể không biết chuyện này. Lúc này, chân trời trăng rằm như câu, tinh thần lóe ra, sớm đã đến giờ lên đèn, tiểu đạo cô mang theo Thần Nam đi tới chính điện, đi qua hành lang gấp khúc ở một gian bên trong trước của phòng dừng lại nói ra, trưởng môn đang ở bên trong chờ, ngài xin mời Thần Nam cũng không khách khí, thiêu liêm mà vào. Tiểu đạo cô thấy hắn vào phòng gian, nhẹ nhàng khép cửa lại, liền đứng ở bên cạnh bảo vệ. Thần Nam đi vào trong phòng, hơi có chút kinh ngạc, cái này dĩ nhiên là một nữ tử khuê phòng, trên bàn dài đốt mấy viên ngọn nến, trên giường sơ trướng man thiêu, khăn thơm khâm bị, sạch sẽ chỉnh tề, lộ ra thư giãn ấm áp khí tức, dường như có một loại nữ tử nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể lượn lờ, dĩ nhiên khiến người ta nhịn không được có một loại cờ bay phất phới tưởng pháp. Đối diện là một tòa thúy trúc điểm suyết ba đỉ hệ tờ bình phong, bên trong mơ hồ truyền đến bọt nước lưu vang thanh âm. Đây là người nào nơi ở, chớ không phải là tiến sai phòng? Thần Nam luôn cảm thấy đây là cô gái khuê phòng, vừa định lui ra ngoài, trong bình phong truyền đến Tuệ Tuyệt thanh âm, ta đang ở bên trong, tiểu huynh đệ nếu đã tới liền vào đi. Thần Nam chau mày, lạnh lùng nói, ngươi bày âm mưu quỷ cái gì, gọi tới chỗ ở của ngươi làm chi? Trong bình phong truyền đến cô gái tiếu tiếng cười. Nghe thanh âm mặc dù là Tuệ Tuyệt, tiếng cười khước như 28 thiếu nữ, thanh thúy liêu nhân, thần huynh đệ, ngươi không phải muốn biết như thế nào mới có thể khôi phục Tĩnh Nhàn ký ức sao? Ta biết phương pháp, ngươi vào đi, tiến đến sư tỷ nói cho ngươi biết. Thần Nam hừ lạnh, dám sư tỷ, có chuyện nói thẳng. Khanh khách bên trong bình phong nữ tử lần nữa. Khanh khách tiếu cười, thần huynh đệ, ngươi không phải thật nhát gan như vậy không dám vào đến đây đi liền? Nếu như vậy ta thật đúng là coi thường ngươi. Bèn nhì một cái cô gái yếu đuối có cái gì đáng sợ ha hả, ta sẽ sợ ngươi sao? Thần Nam cười nhạt, chậm rãi vòng qua bình phong, một màn trước mắt làm cho hắn hơi ngẩn ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn là từng chuỗi ngũ quang thập sắc rơi địa châu liêm, bức rèm che bên trong vũ khí mông lung, ở giữa bày đặt một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ một nữ tử thủy nhuận vai, tuyết cơ ngọc cốt, đen bóng tóc dài che đậy dung nhan, mông lung thủy khí tuyết rơi vừa cơ bắp trắng như tuyết. Tựa ở trên thùng gỗ nhẹ khinh long lấy tóc dài, đang tắm, cũng không phải Tuệ Tuyệt là ai. Lúc này Tuệ Tuyệt tan mất thân trưởng môn uy nghiêm, từ bỏ đạo cô rụt rẻ, hoàn toàn là một bộ ở nhà. Phu nhân liêu nhân dáng dấp, cũng không biết nàng chiếm được cơ duyên gì, trong xương mủ thân thể trâu tròn ngọc nhuận, da thịt như thiếu nữ trắng nón mềm mại, tóc dài ở nở nàng trắng nón trên vai thơm chạy xuôi, vũ khí mông ngông trung tăng thêm vài phần vẻ ý, vài phần kiều mị. Giống như một vị phong vận uyển chuyển hàm xúc, đợi trượng phu trở về xinh đẹp phu nhân, mà đạo cô đến đàng hoàng phu nhân chuyển biến càng là biệt cụ mê hoặc. Nếu như người bình thường khó tránh khỏi trở tay không kịp, nhưng là Thần Nam khước nếu không, hắn là cái binh vương, nữ nhân của mình mỗi người đều là tuyệt sắc, đương nhiên sẽ không bởi vì nhìn thấy một nữ nhân tắm rửa mà kinh hoàng. Hắn cũng không có tận lực lảng tránh, nhãn thần Thần Nam ở Tuệ Tuyệt trên người đảo qua. Rơi vào thùng gỗ sát biên giới con kia trắng non trên ngọc thủ, lanh đạm nói, Tuệ Tuyệt sư thái, mà vào mời ta tới đây không phải để thưởng thức ngươi liêu nhân thân thể chứ? Ta không phải nói gọi ta sư tỷ à? Tuệ Tuyệt hờn dỗi, có chút bối rối, nàng bố trí công phu đây hết thảy, lúc đầu cho là hắn một người thanh niên nhìn thấy một màn này mặc dù khiến cho không sợ, cũng sẽ kinh ngạc, ở sự cám dỗ của chính. Mình dưới chịu chính mình khu xứ, nói vậy mình cũng nắm giữ chủ động. Lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên như thử bình tĩnh, trên mặt không có một tia sóng lớn, nhãn thần thậm chí có chút phách đạo, nhìn nàng có chút không tự nhiên. Trước đây mặc dù có quá ý trung nhân, có thể ý trung nhân lý tưởng tình lữ là chính mình sư tỷ, nàng tuy là qua tuổi 40, nhất định trên ý nghĩa mà nói còn là tấm thân xử nữ, cũng không có chân chính hiểu rõ chuyện nam nữ, bị một người nam nhân nhìn kỹ, mặc dù khiến cho cách mảnh, nàng cũng là hoảng loạn không thôi. Chuẩn bị xong hành động cùng lý do thoái thác dĩ nhiên bởi vì làm một lúc bối rối mà không có đất dụng võ. Chúng ta không có đồng môn duyên, ngươi một cái trưởng bối đương nhiên muốn xưng sư thái, gọi ngươi sư tỷ ngươi không cảm thấy quá giả bộ nai tơ rồi không? Thần Nam đối với nàng giả bộ nai tơ cử động cười nhạt, vô tình đả kích và vạch trần. Ngươi Tuệ Tuyệt quấn mặt đỏ bừng, có chút căm tức, chính mình một chậu tựa như lửa bảy mỹ nhân kế muốn cho người đàn ông này mắc câu, không nghĩ tới hắn như vậy chửi bới chính mình, đối với mình bất tiết nhất cố, nàng trong cơn tức giận đã nghĩ phát tác, nhưng là nghĩ lại, chính mình không phải là vì đem người đàn ông này từ Tĩnh Nhàn trong tay đoạt lại, để cho nàng thống khổ sao, làm sao có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ đây. Bị Thần Nam một kích, nàng ngược lại không hề hoảng loạn như vậy, ổn định quyết tâm thần, khép ôm bên thai sợi tóc, tận lực làm cho mình xem quyến rũ một chút, khẽ cười nói, làm cho ngươi tới nơi này không phải để cho ngươi phê bình ta, lẽ nào ngươi không muốn biết như thế nào mới có thể khôi phục Tĩnh Nhàn ký ức sao? Bức rèm che ngọc lưu ly, cảnh xuân mông lung, trong thùng gỗ mây đóa cây chanh cùng y lý lan vờn quanh ở Tuệ Tuyệt trắng nón đầy đặn trùng quanh thân thể, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngắt, lúc đầu Thần Nam đối với nàng không có cảm giác gì, lúc này nhìn Tuệ Tuyệt thủy non nở nang vai, bức rèm che nửa che đấy đà tư thái, đồng nhiên có một loại mập mờ tưởng pháp, huyết dịch lưu động đang tăng nhanh. Thần Nam cả kinh, đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại nghĩ không ra nơi nào không thích hợp, lanh đạm nói, có biện pháp nào nói mau, nếu không ta lập tức rời khỏi Tuệ Tuyệt. Tiếu cười, cười run rẩy hết cả người, tao thủ lộng tư, biểu tình càng thêm quyến rũ, nàng biết Thần Nam gặp đạo của mình, mới vừa khẩn trương ngượng ngùng hóa giải không ít, đem bạch hoa hoa thân thể từ trong thùng gỗ lần nữa lộ ra một bộ phận, cười nói, muốn biết biện pháp không phải là không thể được. Ngươi đi vào cái này bên trong rèm đến, ta liền nói cho ngươi biết Thần Nam không phải là cái gì vệ đạo sĩ, càng không sẽ để ý xem thân thể của nàng, thiêu liêm mà vào, nhất thời, vô tận cảnh xuân đều ở đáy mắt. Trong thùng gỗ thủy rất trong suốt, dưới nước mặt, Tuệ Tuyệt sư thái thức tha thích thú tư thái, non nà một dạng chân nhỏ, như muốn có thể thấy được, càng bởi vì mấy cánh hoa trôi ở trên mặt nước, cùng thân thể của hắn hòa lẫn, tăng thêm vài phần cổ điển diễm lệ, nửa trận nửa che gian càng tràn đầy nguyên thủy làm tức giận mùi vị. Chương 682, thiêu đốt ngọn nến. Một kỳ dị nhiệt lượng nhanh chóng chạy khắp toàn thân, lúc đầu Thần Nam đối với nàng không có cảm giác gì, lúc này lại không phải không thừa nhận, Tuệ Tuyệt không biết dùng bí pháp gì, vóc người không chỉ có lồi có lõm, hơn nữa vô cùng nhắn nhủi, phong vận liêu nhân. Nhất là nàng cổ điển tắm rửa phương pháp, càng là có thể kích khởi nam nhân nguyên thủy bản năng. Hắn mạnh mẽ đem cái kia cổ tà ác ý niệm trong đầu áp chế xuống, quát lên, thống khoái điểm. Lão tử không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi tốn hơi thừa lời. Lần đầu bị một người nam nhân xem lần toàn thân, Tuệ Tuyệt theo bản năng kẹp chặt hai chân, thân thể một hồi run rẩy, trên mặt mang theo một thẹn thùng, càng thêm mấy phần quyến rũ mùi vị, bởi vì khẩn trương, nàng trong chốc lát có chút bối rối, không dám nhìn thẳng Thần Nam ánh mắt, vốn còn muốn kéo dài thời gian, dĩ nhiên không tự chủ nói ra, túi đầu, ôm lấy trắng non trên ngực một luồng sợi tóc đen xì nói ra, ta từng ở trong cổ tịch thấy qua, tu chân giả tu luyện tới ngưng khí 3 tầng, có thể giải phong ấn bởi vì để ý bên ngoài phong tỏa ký ức. Nói đến đây, nàng dừng lại, vì đạt được câu dẫn hiệu quả, đem thân thể căng thẳng buông lỏng chút, vừa mới có khinh thường cười nói, nói cũng nói vô ích, Tĩnh Nhàn không phải tu chân giả, ngươi cũng không phải, không có cách nào khôi phục trí nhớ của nàng. Thần Nam biết nàng không phải muốn thật tình giúp mình. Thời đại mạt pháp tu chân giả không thể nhận ra, nhưng là nàng lại nào biết đâu rằng chó ngáp phải rồi, chính mình hết lần này tới lần khác liền là một gã tu chân giả, biện pháp này đối với người khác mà nói không thể được, mà chính mình hoàn toàn có thể cho Tĩnh Nhàn tu luyện tu chân công pháp, đợi nàng tu luyện đến ngưng khí 3 tầng e rằng có thể cởi ra phủ đầy bụi ký ức. Tĩnh Nhàn có phải hay không bị sư phó của nàng từ ngũ đa y sơn cứu tới? Thần Nam nói. Tuệ Tuyệt sắc mặt tường đỏ, càng phát quyến rũ, dường như rất nguyện ý no y truy hệ nở cu nở dê hắn, cười dịu dàng nói, không sai, sư tỷ đi ngũ đa y sơn hái thuốc, trùng hợp đụng tới một cô gái rơi xuống vực liền cứu nàng, sư tỷ chọn đời không có có đệ tử, về sau thấy nàng tư chất siêu quần, liền thu nàng đệ tử, càng là không tiếc đem một thân công lực chuyển cho nàng. Bởi vì Tuệ Tuyệt có ý định kéo dài thời gian, làm cho Thần Nam độc bị chúng hoàn toàn phát tác, làm cho hắn không có cứu vãn cơ hội, cho nên nói chuyện rất chậm, mi ba lưu chuyển, ánh mắt lấp lóe bất định. Nghe nói Tĩnh Nhàn là Tuệ Liên từ ngũ đa y sơn cứu đến, Thần Nam càng thêm hưng phấn, Tĩnh Nhàn 100% là thi không thể nghi ngờ, bởi vì nóng lòng biết Thi Thi mất trí nhớ nguyên nhân, ngay cả Tuệ Liên trong ánh mắt giảo hoạt đều bỏ quên. Chỉ là Tha Phương nhất vui vẻ, tâm thần buông lỏng, một kỳ dị làn gió thơm rung manh vào chóp mũi, cái kia cổ nhiệt lưu trong nháy mắt tràn đầy mạch lạc, làm cho hắn cả người càng thêm huyết mạch nhộn nhịp, phương diện nào đó sức mạnh to lớn đến làm cho hắn hầu như khó có thể tự giữ. Người dĩ nhiên hạ thuốc dục nhất tình chi độc thần nam ánh mắt nhìn phía Tuệ Tuyệt thân thể cực nóng không gì sánh được, ở cái kia cố nhiệt lượng cháy dưới nhiệt huyết sôi trào, cả người huyết mạch hầu như muốn hoành bạo nổ, còn sót lại lý trí làm cho hắn ý thức được chính mình trúng độc, hồi tưởng lại, phải là chính mình tiến nhập phòng gian lúc cái kia cố đặc thù hương vị. Chút bất chi bất giác đi vào Tuệ Tuyệt cái trọng, hắn trúng độc rất nặng, nếu mạnh mẽ bức độc khó có thể bức ra không nói, cũng sẽ gặp phải phản gamma. Suy giảm tới nội phủ, không làm được càng sẽ bị Tuệ Tuyệt có cơ hội để lợi dụng được, một ngày chính mình mất đi năng lực phản kháng, ở nơi này rào hoạt âm hiểm đạo cô trước mặt có thể thật lớn không ổn. Khanh khách Tuệ Tuyệt sợi tóc loạn chiến, cười khanh khách nói, không sai, loại độc chất này gọi nhiên tình độc, liền đang thiêu đốt ngọn nến trong, chỉ cần chúng độc của ta, chính là đại la thần tiên cũng khó mà chạy trốn, huống ngươi độc đã thâm nhập huyết dịch. Ngày hôm nay đã định trước trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tuệ Tuyệt nói nhất có điểm không tệ, hắn dù sao cũng là một nam nhân, càng tu luyện thuần dương chân khí, lúc này thần nam ánh mắt dừng hình ảnh ở Tuệ Tuyệt trên người đã không rời ra, mông lung hơi nước nửa đường cô cái kia nở nang tư thái, trắng như tuyết da thịt, mang theo mị ý tiếu dung cũng làm cho hắn huyết mạch phun trương, huyết dịch cả người đều muốn sôi trào, bởi và tình nhàn tác dụng của dược vật. Hắn cảm giác mình mạch máu tựa hồ cũng đang nhảy nhót nổi lên. Tuệ Tuyệt đã phát hiện hắn muốn nổi giận nhất khó nhất chịu, biết thời cơ đã thành thục, càng không che lấp, rào rào bọt nước văng chỗ, từ trong thùng gỗ đứng lên, vòng eo man vạn, từ bên trong đi ra châm vừa mực có nửa trận nửa che tất cả trong nháy mắt rõ ràng, đầy đà thích thú tư thái theo của nàng lay động càng thêm đâm mắt liêu nhân. Bởi vì muốn biết cứu Thi Thi phương pháp, thần nam ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Đã trúng liêu Tuệ Tuyệt cái trọng, hắn ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh, xoay người rời đi, phân liêm mà ra, nhưng là đi lại nhưng là như thế trầm trọng, cái kia cố kỳ dị hương thơm càng làm cho hắn không nhịn được nghĩ đến, Tuệ Tuyệt thân thể, làm cho hắn có một loại điên cuồng tàn phá Tuệ Tuyệt sư thái tường pháp, hết thể đều khó có thể khắc chế. Tuệ Tuyệt vọt ra, từ phía sau ôm hắn, nóng bỏng khuôn mặt dựa vào phía sau lưng của hắn, dịu dàng nói, nếu đã tới. Hà tất khắc chế chính mình đâu nhiên tình chi độc, không người nào có thể giải khai, nếu như không phát tiết ra ngoài nổi giận nhất đốt một thân, bạo thể mà chết, đêm đẹp mị cảnh ngươi không thỏa thích ôn tồn một phen Tuệ Tuyệt ngày hôm nay ánh mắt đầy đủ, vì đem người đàn ông này từ tĩnh nhàn bên người đoạt lại, chứng minh chính mình không chỉ so với sư phụ của nàng mạnh, cũng mạnh hơn nàng, đã gần như biến thái, không tiếc lấy trưởng môn tôn sư cầu dẫn thần nam. Đáng tiếc. Tuệ Tuyệt trưởng thành với ẩn môn, tương đối mà nói vẫn thuộc về cổ điển nữ nhân, tuy là muốn mượn kế này cướp đi người đàn ông này, nhưng là lại dùng sai rồi đối tượng. Lúc này tình độc đốt người, đầy đà thích thú nữ nhân lại dính vào, bị hắn một phen nũng nịu dính ngữ, thần nam lý trí đã bị bao phủ, ở tình độc dưới hoàn toàn bị lạc đi vào, đồng nhiên xoay người một tay lấy nàng bế lên, lập tức ném vào màn trong, đem Tuệ Tuyệt té ra một tiếng ưng, tuy là tất cả đều là nàng thiết kế. Thế nhưng sẽ mất đi bảo lưu lại mấy thập niên trinh tiết, nàng lập tức thay đổi khẩn trương, thân thể không tự chủ được bắt đầu buộc chặt nhờ là đã thần nam nhìn chằm chằm trên. Dương hốt hoảng Tuệ Tuyệt, đây hết thể rõ ràng là chính mình thiết kế, nhưng là Tuệ Tuyệt bỗng nhiên cảm giác mình liền như một con không giúp mèo con bị một đầu lớn lao hổ theo dõi, ở trước mặt người đàn ông này, nàng tự cho là đúng khí chàng dĩ nhiên hoàn toàn bị áp chế, không hữu hiệu, loại cảm giác này để cho nàng phương tâm bang bang nhảy loạn. Dĩ nhiên có chút bối rối cảm giác bất lực. Thần nam mặc dù có lòng rời khỏi, nhưng là nhiên tình chi độc làm cho hắn muốn ngừng mà không được, nhìn Tuệ Tuyệt khoảng khắc, chợt hướng trên người nàng đánh móc sau gáy màn yếu ớt, sơ liêm liêm, uyên ương tú gối, một tiếng xót thương đau kêu cũng là đột nhiên tự màn bên trong vang lên. Ngoài cửa sổ bóng đêm vô biên, bên trong gian phòng trướng ngủ man thiêu, bức rèm che tản ra ngũ quang thập sắc màu sắc. Chỉ có cái kêu đồng bền ánh nến chứng kiến Thi Thi kiểu diễm lột xác nhất khác. Không biết qua bao lâu, Tuệ Tuyệt yếu ớt tỉnh lại, người nam nhân kia dường như không biết mệt mỏi dã rời một dạng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, không biết tại sao, Tuệ Tuyệt mị trong mắt chảy nước mắt, nàng đưa tay lộ ra màn, đánh ra một luồng trưởng phong dập tắt trúc trên đài ngọn nến, trong mắt tưởng pháp nước mắt chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Chương 683, ta muốn giết ngươi. Trong hành lang ngọn đèn hôn ám, hoa lệ cung điện dưới ánh nến cũng là có vẻ trắng lệ, ẩn môn ở hoa hệ địa vị cao thượng, trưởng môn ở đại điện tự nhiên là phong cách cổ xưa trắng lệ. Tuệ Tuyệt thiếp thân tiểu đạo cô đứng ở cuối hành lang, đồng nhiên nghe được Tuệ Tuyệt tiếng kêu thống khổ, khẩn trương lập tức nắm chặt tay nhỏ bé, nhưng là theo sát mà trưởng môn liền không có thanh âm, nàng lo lắng trưởng môn có việc, bước gấp mấy bước đã nghĩ vọt vào phòng gian, nhưng là Tuệ Tuyệt từng nói cho nàng biết, không có chính mình mệnh lệnh người nào cũng không thể vào, tiểu đạo cô không thể làm gì khác hơn là sinh sôi lại dừng bước. Nghe chỉ chốc lát phòng gian bên trong động tĩnh, cho dù nàng không hiểu chuyện nam nữ, cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, nàng biết Tuệ Tuyệt chắc là ngất đi thôi, khẩn trương hàm răng cắn lấy cánh môi trên, tràn ra huyết đều hồn nhiên không cảm giác. Loại tình huống này nàng thì càng sẽ không xông vào, nếu như phá hủy Tuệ Tuyệt chuyện tốt, lấy Tuệ Tuyệt tàn nhẫn thủ đoạn, nói không chừng một kiếm giết nàng, vì vậy tiểu đạo cô chỉ có thể khẩn trương ở bên ngoài yên lặng cùng đợi, nàng tay nhỏ bé nắm chặt, trái tim bang bang nhảy loạn, dù sao không hiểu nhiều chuyện nam nữ. Loại tình huống này để cho nàng thẹn thùng lợi hại, khẩn trương lợi hại, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Một đêm này rất điên cuồng, nhiên tình chi độc dược tính quá bá đạo, trải qua chinh chiến sau, thần nam thần trí mới dần dần khôi phục thanh minh, quét mắt bên cạnh vẫn đang run rẩy Tuệ Tuyệt sư thái, tự tay kẹp ra một điếu thuốc châm lửa, đặt ở trong miệng, tựa ở đầu giường hồi tưởng trước chuyện phát sinh. Hắn biết bởi vì chúng vật dễ cháy thiêu đốt thả ra tình độc, chính mình đem Tuệ Tuyệt đạo cô bắt lại. Thế nhưng hắn sẽ không hổ thẹn, nàng là tự nguyện, chính mình không cần có cái gì gánh vác. Tuệ Tuyệt từ không nghĩ tới có một ngày chính mình dĩ nhiên lấy phương thức này kết thúc bảo lưu nhiều năm tấm thân xử nữ, nhưng là nàng không hối hận, nam nhân dũng mãnh để cho nàng thỏa mãn, càng làm cho nàng thật sâu thích người đàn ông này. Rốt cục, Tuệ Tuyệt hoán hỏa quá lai, mi sóng liêu đãng, ưu hoán nhìn mắt thần nam, ghé vào hắn trên cánh tay. Không gì sánh được thỏa mãn dùng nho ra y làm ngón tay gãi tay hắn thầm nghĩ, ngươi cũng quá mạnh, cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao suýt nữa để người ta hành hạ chết. Thần nam mặt tâm trầm, nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc vụ không để ý tới nàng. Tuệ Tuyệt thở phào cửa u lan khí tức, nhuận miệng cười, buồn bã nói, ngươi bây giờ là ta nam nhân, ta muốn ngươi rời khỏi tiểu thi thi, về sau vĩnh viễn cùng với ta, không muốn nữa đối nàng tốt như vậy, về sau chúng ta cùng một chỗ, phu sướng phụ tùy. Há lại không mị dạ thần nam đẩy ra nàng, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đứng dậy xuống giường. Ngươi cứ như vậy đi sao? Tuệ Tuyệt trừng lớn con mắt bất khả tư nghị nhìn người đàn ông này, biểu tình có chút ưu hoán, dưới cái nhìn của nàng, đã có một đêm này, người đàn ông này liền là của mình, hắn làm sao có thể nói đi là đi đây. Đem thân thể đều cho hắn, nhân ra khước bất tiết nhất cố, mị lực của mình cũng quá kém điểm. Thần nam trên mặt hiện lên một không chịu gò bó. Ta không phải đối với mỗi nữ nhân đều phụ trách, không muốn lấy cùng ta đi lên quá giường có thể nhưng lại áp chế ta ngươi ngươi không chịu trách nhiệm. Tuệ Tuyệt xấu hổ không gì sánh được, vốn dĩ làm cho này dạng đem người đàn ông này đoạt lại, ở lại bên cạnh mình, làm cho hắn vĩnh viễn thẹn với tính nhàn, như vậy mình cũng có thể nhiều một phần trả thù sắp một cảm giác. Nhưng bây giờ người đàn ông này làm xong việc nhấc chân đi, hơn nữa ngôn ngữ thô tục, dường như thổ phỉ. Để cho nàng làm sao chịu nổi đây. Thần nam cười nhạt, ta không phải ẩn môn người, các ngươi bộ kia quy củ không thích hợp ta, hơn nữa là ngươi tự nguyện, cùng ta có quan hệ gì đâu dù sao đem mình bảo lưu lại nhiều năm lần cho người đàn ông này, Tuệ Tuyệt vẫn là rất để ý, hơn nữa hắn đã bị người đàn ông này chinh phục với giường che gian, dưới tình thế cấp bách tức giận muốn khóc, nhưng là người đàn ông này căn bản không để ý tới hắn, đã đến trước cửa. Chờ một chút Tuệ Tuyệt lần nữa gọi hắn lại, còn có chuyện gì? Thần nam trước sau như một lạnh nhạt, hắn thấy, hắn cùng Tuệ Tuyệt tựa ở tình cảm gì, không chỉ có không có cảm tình ngược lại hắn nàng không đáng chính mình chờ cùng bảo vệ, càng không thể nào đem nàng tính kế liền chịu nàng ràng buộc. Tuệ Tuyệt đem tóc dài lần nữa kết thành đạo kế, biết tất cả đã chú thành, khó có thể vãn hồi, hơn nữa nàng dù sao cũng là lấy người, đối với mình lần còn là phi thường để ý, không đúng vậy sẽ không đem tấm thân xử nữ bảo lưu lâu như vậy. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, miễn cưỡng bài trừ điểm thiếu dung, nói, nếu ta đã là nữ nhân của ngươi, ngươi đối với tính nhàn tốt ta đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng, nếu như ngươi phải đi nói thì đi đi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt của nàng. Tiếu thần nam trao mày, không nghĩ tới Tuệ Tuyệt sẽ như thế nói, hơn nữa tính nhàn cũng không có khôi phục ký ức, sẽ không theo chính mình rời khỏi. Hắn đột nhiên xoay người lại, đi tới trước giường nâng lên Tuệ Tuyệt cằm, khí phách lẫm nhiên nói, nếu như ngươi dám gây bất lợi cho nàng, tuy là ngươi đem thân thể cho lão tử, cùng với ta, ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Tuệ Tuyệt giống giận, cả đêm điên cuồng, ở dưới thân nam nhân chằn trọc hầu hạ, mấy bận chiến miên. Bị nam nhân trải qua quất, Tuệ Tuyệt hầu như quên mất tự có võ công một đêm này, lúc này nàng rốt cục ý thức được mình là một gã tiên thiên cao thủ, là thành tâm trai trưởng môn, bị hắn miệt thị như vậy, lửa giận trùng thiên, vọt tới bên tường lôi ra trường kiếm, về phía trước chỉ xéo, ta muốn giết ngươi. Thần nam mặt mang tà ác tiếu dung, muốn mưu sát chồng cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ngày hôm nay ta liền giết cho ngươi xem một chút. Tuệ Tuyệt nhất vãn kiếm hoa, một đạo luyện không đâm về phía thần nam yết hầu, tiên thiên cao thủ một kích sắc bén khí phách, nhanh như điện mang, thạch phá thiên kinh. Nhưng là nàng rõ ràng đánh giá thấp thần nam. Thần nam đơn giơ tay lên một cái, ngón trỏ ngón giữa cũng khép tờ, gắng gượng kẹp lấy trường kiếm. Chương 684, cánh cứng cắp rồi. Tuệ Tuyệt về phía trước đâm, hướng về sau túm, trường kiếm không chút sức mẻ. Lúc này nàng rốt cục ý thức được người đàn ông này hơn nữa cao hơn nhiều chính mình. Tuệ Tuyệt ở Đại Mạc chiếm được một con bình thuốc, bên trong có mấy người viên linh đan mảnh nhỏ, nàng bằng vào mảnh nhỏ đột phá đến rồi tiên thiên. Dưới cái nhìn của nàng đây là cơ duyên to lớn, đã là nghịch thiên, lại không nghĩ rằng thần nam so với nàng còn muốn nghịch thiên, một thân sửa dĩ nhiên vượt qua chính mình. Nếu như thần nam không bằng nàng, Tuệ Tuyệt khả năng còn đối với hắn bất tiết nhất cố, không bằng nam nhân của nàng ở trong mắt nàng tất cả đều là cặn bã. Lúc này, thần nam như vậy sửa, đối với hắn càng phát ra cảm thấy hứng thú, nhỏ bé một kinh ngạc gian, một nguồn sức mạnh theo thân kiếm chuyển tới. Trấn khai Tuệ Tuyệt cầm kiếm tay trái. Thần nam chỉ là vừa gõ thân kiếm, trường kiếm đảo ngược nhắm thẳng vào Tuệ Tuyệt, sát khí nghiêm nghị. Ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Tuệ Tuyệt đối với mình trần truồng thân thể hồn nhiên không để ý, ngược lại đã có một đêm, nàng không chỉ có không che lấp, ngược lại đem bộ ngực về phía trước một cái, để ở tại trên mũi kiếm, một viên huyết châu theo nàng đầy áp trắng như tuyết thân thể chạy xuôi xuống tới. Đừng cho là ta không dám. Ngươi nếu đối với Tĩnh Nhàn bất lợi ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Dù sao người nữ nhân này đem bảo lưu lại nhiều năm tấm thân xử nữ cho mình, cứ như vậy giết nàng. Thần nam ít nhiều có chút không nhẫn lại, đem trường kiếm ném xuống đất, xoay người ra phòng gian. Ô ô hơn nữa, thấy người đàn ông này đối với mình bất tiết nhất cố, vô tình rời khỏi, Tuệ Tuyệt bội thụ trước giường, nằm lì ở trên giường kéo qua khâm bị ô ô khóc lớn, làm cho chính cô ta đều khó tin là nàng lao tử đối với vừa mới cái kia vô tình tàn phá chính mình, thậm chí miệt thị nam nhân của chính mình sinh không dậy nổi hận ý, nàng không phải ở hận thần nam, ngược lại đối với Tĩnh Nhàn hận ý càng ngày càng đậm. Thần nam ra phòng gian trời còn chưa có bày ra, nghĩ đến Tĩnh Nhàn khả năng chưa rời giường, vẫn chưa đi qua quấy rối, mà là đã ra thanh tâm trai sau khi tiến vào núi, ở nhất nơi bí ẩn tiến nhập thanh liên thế giới. Hắn đem độc giác cự lang ra lấy ra ngoài. Độc giác cự lang thuộc da cứng cỏi, một dạng đao kiếm căn bản khó làm thương tổn mảy may. Thần nam đem cự lang thuộc da do cờ xuống một bộ phận, đem thiên tầm sợi luyện đi vào, đánh lên cấm chế, luyện chế thành nhất kiện thất thải quang vượng lưu chuyển nữ nhân thư cờ thiên tầm giáp, đưa cho Tĩnh Nhàn. Hắn biết Tĩnh Nhàn hiện tại chưa khôi phục ký ức, tạm thời sẽ không rời khỏi thanh tâm trai. Cái này đao thương bất nhập chiến giáp tối thiểu có thể bảo đảm an toàn của hắn. Thiên tầm giáp luyện chế xong thành đã là buổi chiều, thiên tầm giáp không chỉ có tinh xảo cứng cỏi, hơn nữa quang vượng lưu chuyển, vô cùng hoa lệ, đè xuống Tĩnh Nhàn vóc người mà làm, nghĩ Tĩnh Nhàn mặc lên người tư thế hiên ngang bộ dạng, thần nam cười, đứng dậy ra thanh liên thế giới, phản hồi thanh tâm trai. Lúc này thanh tâm trai xảo xảo nhượng nhờ ứng ba mồm tám mỏ cho vào, không ít đạo cô vây ở trong viện, Tuệ Tuyệt sư thái đứng ở chính giữa, Tĩnh Nhàn cũng ở trong đó. Một chi hai mươi mấy nam nhân của nàng đội ngũ vinh váo tự đắc đứng tại đối diện, giữa đội ngũ bảy mấy con dương lớn, đối với hắn một gã lao yên lao phấn, trên đầu cái hoa, an mặc giống bạch cốt tinh một dạng trung niên phụ nhân hô, công tử nhà ta nhìn chúng Tĩnh Nhàn, muốn cùng bên ngoài kết gắn bó suốt đời, hôm nay đem đính hôn. Chi lễ lưu lại, hy vọng đắc trưởng môn có thể bằng lòng cửa này hôn sự. Tuệ Tuyệt phảng phất đã từ buổi sáng không vui trung thanh tỉnh khôi phục lại, nga mi khơi một cái. Mặt hiện không vui nói, ta mặc dù là trưởng môn, nhưng là chuyện này liên quan đến Tĩnh Nhàn trung thân hạnh phúc, tất cả còn phải xem ý của nàng. Tên này trung niên phụ nhân rõ ràng cho thấy cái bà mối, nàng nhãn thần liếc về phía Tĩnh Nhàn, mặt mang tiêu căng tiêu dung. Tĩnh Nhàn, ta điểm thương phái nghiêm ngặt minh hiên lệ. Công tử ngươi từng thấy, vô luận võ công tướng mạo đều là nhất lưu, nghiêm ngặt trưởng môn càng là ẩn môn nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật, nói là võ lâm minh chủ cũng không quá đáng. Ta nghĩ ngươi có thể gả qua là phúc phần của ngươi, cho dù là làm thiếp cũng là ngươi tạo hóa. Cửa hôn sự này ngươi là có đáp ứng hay không? Ẩn môn vẫn tiếp tục sử dụng lấy cổ xưa truyền thống, nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu, cũng không bị hoa hệ pháp luật ước thúc, đối phương nghiễm nhiên là muốn cho Tĩnh Nhàn cho nghiêm ngặt minh hiên làm thiếp. Mặc dù là hỏi, nhưng là giọng điệu nghiễm nhưng đã ăn chắc thanh tâm trai, không khỏi Tĩnh Nhàn không đáp ứng. Ta không đồng ý. Tĩnh Nhàn rất quật cường mạnh, đừng nói là làm thiếp, chính là làm nhà giữa nàng cũng sẽ không đem nghiêm ngặt minh hiên để vào mắt. Ba mối, ngươi nghe chứ, cũng không ta bất thông tình lý, là Tĩnh Nhàn chính mình không đáp ứng, chuyện này ta cũng hết cách rồi, mời các ngươi đem xính lê mang về, thay ta hướng nghiêm ngặt trưởng môn Vân An Tuệ tuyệt vọng hướng ba mối. Sắc mặt rất hòa thuận, điểm khoang phái chính là ẩn môn số một số hai đại phái, mà truy phong hiệp nghiêm ngặt sông càng là võ lâm minh chủ nhân vật tầm thường, ở ẩn môn uy vọng rất cao, thanh tâm trai cũng không muốn cùng là địch. Thần Nam ngũ thức nhạy cảm, cách đến rất xa liền nghe được mấy người đối thoại, lúc đầu ở thần nông giá lãnh sư huynh đệ hai người chính là điểm thương phái người, hắn nhớ kỹ rất tinh tưởng, hai tên kia sát nhân không nháy mắt mắt, đối với điểm thương phái không có ấn tượng gì tốt. Ba mối cười nhạt, Tĩnh Nhàn, ngươi có thể muốn suy nghĩ tinh tưởng, ngươi biết cự tuyệt điểm khoang phái là hậu quả gì sao? Lệ công tử một ngày tức giận, ngươi thanh tâm trai đều sẽ bị san thành bình địa, ta xem ngươi chính là suy nghĩ tinh tưởng, miễn cho hối tiếc không kịp. Tĩnh Nhàn bất ôn bất hỏa, thân ảnh hiểu điệu đứng ở mọi người phía trước mặt hướng bà mối, xinh đẹp cười nói, điểm khoang phái nghiêm ngặt trưởng môn hiệp danh khắp thiên hạ, làm toan tính đều là làm thiện cử, cho ta ẩn môn chi tấm gương, ta không tin công tử của hắn biết làm ép buộc việc. Bà mối không nghĩ tới nha đầu này nhìn như ôn nhuận, lại có thể khéo ăn khéo nói, trong chốc lát dĩ nhiên không biết đáp lại như thế nào, bên cạnh hắn bỗng nhiên đi ra một gã trung niên nhân, hướng về Tuệ Tuyệt ôm quyền, Tuệ Tuyệt sư thái. Nghiêm ngặt trưởng môn là ẩn môn chi bắt đầu, cửa hôn sự này các ngươi nếu như không đáp ứng chẳng phải là Phật ta? Điểm khoang phái có hảo ý. Tuệ Tuyệt hơi gật đầu, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra người nào, nguyên lai thị tuần trưởng lão, ta mới vừa nói qua, cửa hôn. Sự này cũng không ta không đồng ý, mà là ta muốn tôn trọng Tĩnh Nhàn ý kiến, nếu nàng không đồng ý, ta cũng không có thể miễn cưỡng nàng. Tuần trưởng lão hừ lạnh, chuyện này ngươi bằng lòng là được. Ta đến phiên một người học trò nói ta xem từng thấy là cố ý thôi bỉ. Tuệ Tuyệt nói, tuần trưởng lão lời ấy sai rồi, hôn nhân đại sự liên quan đến võ lâm minh chủ, há có thể qua loa, ngươi điểm khoang phái lại có thể nào ép buộc tuần trưởng lão? Mặt trầm xuống, mấy chục năm qua ẩn môn sở dĩ bình an vô sự, toàn do ta điểm thương trưởng môn chấp trưởng tứ phương, ngươi nho nhỏ thanh tâm trai có thể tồn tại đến nay toàn do ta điểm thương phái ché lấp. Bây giờ chúng ta lệ công tử coi trọng ngươi đệ tử trong môn phái, là các ngươi tạo hóa, các ngươi dĩ nhiên ra sức. Khước tử, ta gặp các ngươi là cánh cứng cắp rồi, không đem ta điểm khoang nàng để vào mắt. Đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút Tuệ Tuyệt sư thái sửa thành bực nào thần công. Nói xong, hắn tiến lên trước một bước ngạo nghễ mà đứng, tay áo ngăn, một hồn hậu cương khí tuân hướng Tuệ Tuyệt. Tuệ Tuyệt đạo bào phất một cái tan mất cái này cự lực, không chút sức mẻ. Giữa hai người sổ khởi cuồng phong, mọi người chung quanh không đứng được dồn dập lui lại. Trách không được nếu kêu lên bản ta điểm khoang phái, thì ra thăng chức tiên thiên tuần trưởng lão cười nhạt, mặc dù khiến cho như vậy ngươi vẫn không đáng chú ý. Hắn chân trái cong lên về phía trước dậm chân, hữu trưởng lần nữa về phía trước đánh ra, trưởng lực như giang hà chảy ngược, lại tựa như hoàng hà vỡ đê, sấm gió lăn lăn tuần hướng Tuệ Tuyệt. Chương 685, cáo mượn oai hùng. Tuệ Tuyệt hai tên kia cũng về phía trước dậm chân, huy trưởng cứng rắn tiếp, ẩm tuần trưởng lão không hề động một chút nào, Tuệ Tuyệt bị chấn liền lùi lại hai đại bước. Đối phương tuy là cũng là tiên thiên sơ kỳ, nhưng là nàng vừa mới thăng chức tiên thiên không lâu sau, ngày hôm qua bị thần nam một phen dằn vặt thân thể bất tiện, cho nên rơi xuống hạ phong. Lại tiếp ta một trưởng, tuần trưởng lão đắc thế không tha người, hùng hồn trưởng lực lần nữa đánh ra. Tuệ Tuyệt lần nữa huy trưởng ngành hám, bị chấn đắc liền lùi lại tam đại bước. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Lại tiếp ta một trưởng. Tuần trưởng lão trưởng sam cổ động, lại là một trưởng vỗ ra, Tuệ Tuyệt thụ thương, sợ rằng một trưởng này khó hơn nữa tiếp nhận. Thần nam nhìn ra Tuệ Tuyệt thân thể bất tiện, đang muốn tiến lên, lại nghe một tiếng quát chói tai, người phương nào tổn thương đệ tử ta, một cái hôi ảnh tự đại điện bay ra, một trưởng vô dưới, nên hướng ngập trời kinh khí, đất bằng phẳng sổ khởi cuồng phong, mấy tên đệ tử đứng không vững, ở nơi này cổ cuồng bạo kinh khí dưới hướng ra phía ngoài té bay ra ngoài. Hôi ảnh lăng không bay trở về, phiêu phiêu rơi xuống đất, tuần trưởng lão liền lùi lại hai bước căm tức người đến, hư lệnh nói, lão bất tử, chỉ bằng ngươi ta Chu Mỗ người còn không để vào mắt. Mới đúng tuệ tuyệt hắn cũng không có tiến toàn lực, lúc này ngưng tụ chín thành công lực lần nữa đánh ra một trưởng đánh phía lao đạo cô. Lao đạo cô biết đối phương trưởng lực hồn hậu, vẫn chưa cứng rắn tiếp, phất trần ngay cả bỏ rơi, đem đối phương hùng hồn trưởng lực khó khăn lắm hóa điệu. Quả nhiên có chút bản lĩnh, trở lại tuần trưởng lao biến trưởng thành quyền, thân hình điện thiểm, lần nữa hướng lao đạo cô đến. Lao đạo cô phất trần run lên cuốn về phía cổ tay đối phương. Tuần trưởng lão hồn nhiên không sợ, trưởng chỉ xa nhau, lấy tay chụp vào phất trần, đồng thời tả quyền lần nữa đánh ra. Đối phương hoạt động nhanh vô cùng, phất trần lại bị đối phương nắm trong tay, lao đạo cô bất đắc dĩ ngạnh hám một trưởng. Bị đối phương hùng hậu trưởng lực chấn đắc liền lùi lại tam đại bước. Hai người đều là tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, một thân công lực sản sản với nhau. Bất đắc dĩ lao đạo cô tuổi tác nếu kêu lên, đối với phương chính giá trị trắng niên, điểm thương danh môn đại phái, tu luyện công pháp vượt lên trước thanh tâm trai, lao đạo cô liên tục cứng rắn tiếp phía dưới bị thua thiệt nhiều. Tuần trưởng lao nhất tay nắm lấy phất trần không làm cho đối phương cơ hội phản kích, cất bước về phía trước, ngay cả bà quyền. Ẩm lao đạo cô bị chấn liên tiếp lui về phía sau, vạn bất đắc dĩ phất trần buông tay, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Đi chết đi lão giả kia, tuần trưởng lão phi thân tới, lôi đình vạn quân một kích đập về phía lao đạo cô, muốn đẩy bên ngoài với tử địa. Sư thúc tổ tĩnh nhàn kinh hô, nhất bang đạo cô mỗi người biến sắc, có thể loại cấp bậc này đỏ sức các nàng căn bản giúp không được gì, đối phương nội khí cuộn trào mãnh liệt, các nàng căn bản không thể gần người, lao đạo cô nội phủ thụ thương, hết sức khó khăn tiếp được một kích, chỉ lát nữa là phải tại kiếp khó thoát. Xoát một bóng người bay xuống giữa sân. Một tay phất một cái nên hướng đối phương một đòn mãnh liệt, ầm ầm nổ vang, kinh khí bốn phía, tuần trưởng lão bị chấn đắc lăng không bay ngược, liền lùi lại tam đại bước mới ổn định gót chân. Vài tên đạo cô nhân cơ hội này đỡ lao đạo cô, tuệ tuyệt xuất ra khỏa dược hoàn cho lão đạo cô ăn vào, lão đạo cô ổn định thương thế vô cùng khiếp sợ nhìn thay mình giải vây người thanh niên, dĩ nhiên là làm hại chính mình không xuống đài được thần nam. Hai người đã từng đã giao thủ. Lão đạo cô tự nghĩ chính mình không có đem hết toàn lực, mới bị đối phương áp chế. Hiện tại xem ra, người này thuận tay phất một cái liền bước lui tuần trưởng lão, một thân công lực căn bản không phải mình có thể so, không khỏi mặt mo đỏ lên, thầm kêu xấu hổ. Thần đại ca tĩnh nhàn chạy tới, kéo lại thần nam cánh tay, thần nam vô vô vai thơm của nàng, cười nói, có ta ở đây không có việc gì. Ừ, tĩnh nhàn gật đầu, biết điều mà lui sang một bên. Thấy thần nam đối với tĩnh nhàn mỉm cười bảo vệ thái độ, tuệ tuyệt tâm trung tăng thêm hận ý, hắn đối với tĩnh nhàn bảo vệ có thừa, tuy là cùng tự có đêm hôm ấy, khước vẫn đối với mình chẳng quan tâm, làm cho nàng lửa giận trong lòng trung đốt, bất quá nàng cũng chỉ là sắc mặt đổi đổi, khôi phục rất nhanh như lúc. Ban đầu, phảng phất đối với một màn này cũng không thèm để ý ở đâu ra đứa nhà quê tuần trưởng lao cật liêu khuy, căm tức người đến, một bộ cả vũ lấp miệng em dáng vẻ. Hắn không tin thật sự có người dám cùng điểm khoang phái là địch. Thần nam nhãn thần từ tĩnh nhàn trên người rời khỏi, nhãn quang trở nên vô cùng lạnh lùng, đứng chắp tay nói, thừa dịp ra tâm tình còn tốt, cầm vật của các ngươi nhanh lên cút. Tuần trưởng lao ổn định thân hình, nhìn phía đối diện người thanh niên, ngươi là ai dám nhúng tay ta điểm thương phái chuyện, lẽ nào muốn cùng toàn bộ điểm khoang phái, cùng toàn bộ ẩn môn là địch sao? Thần nam nheo lại con mắt, một cái môn phái mà thôi, dĩ nhiên muốn thay thế đồng hồ cái ẩn môn. Nghiêm ngặt sông thật sự. Có lớn như vậy mặt mũi sao? Lớn mật, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dĩ nhiên nghi vấn nghiêm ngặt trưởng môn. Tuần trưởng lão tức giận quát lớn, ỷ vào nghiêm ngặt sông sông ra danh tiếng luôn luôn kiêu ngạo quán. Hắn không tin không thoát được người thực sự dám cùng điểm khoang phái là địch, dậm chân về phía trước, ngưng tụ toàn thân công lực đấm ra một quyền, ngập trời kình khí đánh về phía thần nam. Cáo mượn oai hùng thần nam hừ lạnh, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, xa nhau bành bái kình khí ghé qua mà qua. Đột nhiên đi tới tuần trưởng lao trước mặt, một tay lấy hắn bắt. Điểm thương phái hơn 20 người toàn bộ choáng váng, tuần trưởng lão là tiên thiên cao thủ, tới đây mục đích đúng là vì kinh sợ, lại có thể bị người giống bắt con gà con giống nhau xách lên, không có một chút năng lực phản kháng, người thanh niên này là cái gì sửa, cũng quá kinh khủng đi. Lão đạo cô cùng Tuệ Tuyệt càng là liên tục biến sắc, các nàng đã tận lực đánh giá cao thần nam, không nghĩ tới còn đánh giá thấp, người thanh niên này thân thủ căn bản không phải mình có thể phỏng đoán, mặc kệ cô vì mình trước coi thường thần nam hành vi cảm thấy nực cười. Mà Tuệ Tuyệt khiếp sợ đồng thời, có chút vui vẻ, nói như thế nào cũng có quá một đêm, chính mình muốn nữ nhân của hắn, thế nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới thần nam đối với mảnh ghi ông bất tiết nhất cố, đối với tính nhàn hận ý thì càng thêm mãnh liệt. Nàng nhận thức thần nam len lén không muốn để ý chính mình, tất cả đều là bởi vì tĩnh nhàn tồn tại, đem hận ý toàn bộ thêm ở tại trên người nàng. Tuần trưởng lão như con gà một dạng ở thần nam trên tay thủ pháo chân đạp, một thân công lực hoàn toàn bị cầm cố lại, căn bản không thoát được, bất quá hắn dù sao cũng là đại biểu điểm thương phái, người thua không thua mặt, cắn răng căm tức thần nam, tiểu tử, thức thời nhanh lên bông. Bằng không ta điểm thương phái tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, thật sao? Ta chờ ngươi không buông tha ta, nhớ kỹ, ta go y thần nam, các ngươi tùy thời có thể tìm ta báo thù. Lời còn chưa dứt, thần nam làm nhiều việc cùng lúc chính là hai cái chùy ba tử, đem tuần trưởng lao đánh miệng mũi phun huyết. Hắn chính là thật là quật cường, cứng rắn chịu đựng không rên một tiếng, khuôn mặt tức giận. Không phục đúng vậy, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi một thân võ công a. Không, tuần trưởng lao kêu to. Thần nam căn bản mặc kệ hắn, ngón tay chỉ ra, tuần trưởng lão khí thế trên người nhất thời hề vải xuống tới. Buông ra tuần trưởng lão điểm thương phái đệ tử rốt cục phản ứng kịp, xông lên muốn cứu người, thần nam một tay phất một cái, đám này người giống diều giống nhau ngã ra ngoài, té đầy đất lan. Thấy tình hình này, tên kia bà mối len lén lui về phía sau, muốn trộm chuồn em đi, chính mình bắn ra một luồng chỉ phong, nhất thời đánh rớt nàng miệng đầy nha, bà mối che miệng kêu to. Không có nha, của nàng khéo ăn khéo nói không chỗ thi triển, bà mối cũng làm không được. Chương 686, lại quên mất. Thanh tâm trai đạo cô nhóm nắm chặt song quyền, thầm hô đã nghiền, có thể các nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thần nam có thể sử dụng, các nàng lại không thể, một ngày cùng điểm thương phái là địch, các loại chờ đợi các nàng đem là tử vong cùng hủy diệt. Người rốt cuộc là người nào võ công bị phế? Đối với người tập võ mà nói so với giết hắn đi còn khó chịu hơn, tuần trưởng lão nổi giận đùng đùng, muốn phát tác, thế nhưng bị thần nam trộm trong tay, tuy là qua lại lay động, khước khiến cho không hơn nửa phần khí lực. Ha ha, thần nam cười nhạt một tiếng, ta là một gã tán tu, gặp chuyện bất bình sẽ quản, nghiêm ngặt sông không phải được sừng truy phong hiệp sao? Dĩ nhiên mang ra khỏi các người đám này ỷ mạnh hiếp yếu hạng người, ta liền thay hắn giáo huấn ngươi nhóm một phen. Thần nam cũng không muốn cho thanh tâm trai tìm phiền toái. Đem sự tình đều nắm vào trên người mình, một ngày điểm thương phái muốn trả thù, cũng để cho bọn họ tìm chính mình. Tuần trưởng lão cùng liên quan đệ tử tức đến muốn phun máu ra, thầm nghĩ ngươi cái này chẳng lẽ không đúng ỷ mạnh hiếp yếu sao? Võ giả chính là cường giả vi tôn, cường giả nói chính là để ý, nếu không phải thần nam ở chỗ này, như vậy ngày hôm nay chịu nhục thì không phải là bọn họ, mà là thanh tâm trai. Một cái tán tu, ngươi dĩ nhiên không đem truy phong hiệp để vào mắt. Ta cho ngươi biết, đừng xem ngươi đem ta chế trụ, ở trưởng môn trong mắt ngươi cái gì cũng không phải, không cho trưởng môn bản lĩnh không phải ngươi có thể phỏng đoán. Thần nam cười nhạt, ta nghe nói truy phong hiệp danh khắp thiên hạ, lấy ẩn môn an nguy là nhiệm vụ của mình, ngày hôm nay xem các ngươi biểu hiện, hắn cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta, nghiêm ngặt trưởng môn sớm muộn gì nhất thiên tựa nở dê ngươi toái thi vạn đoạn báo thù cho tuần trưởng lao trước mặt người khác kiêu ngạo quán, mặc dù khiến cho võ công bị phế, cũng không muốn buông chính mình cao ngạo mặt mũi, còn muốn lấy nghiêm ngặt sông danh tiếng làm cho đối phương khuất phục. Ngươi đã khăng khăng một mực, ta hiện tại đã đem ngươi vứt xuống trong khe núi đi. Thần nam mang theo tuần trưởng lao đi hướng bên ngoài động phủ, một cái đại thủ phất một cái, các ngươi đều cho ta cút điểm thương phái. Mọi người bị trưởng phong mang bay ra ngoài, từ dưới đất bỏ dậy xoay người chạy. Trở về, đem mấy thứ này đều cho ta lấy đi. Thần nam thanh âm không lớn, nghe vào những người này trong lỗ thai khức giống sét đánh, rất sợ cái này ôn thần rồi tìm chính mình, nâng lên đồ đạc nhanh chân chạy ra động phủ, đến rồi động khẩu bắc mặt xa xa ngắm hướng bên này. Thần nam mang theo tuần trưởng lão đi ra bên ngoài, trực tiếp đi tới huyền nhai biên thượng, tuần trưởng lão bị hắn mang theo treo ở phía trên khe núi. Tuần trưởng lão sắc mặt thay đổi trắng xanh, bất quá vẫn mạnh miệng, môi run rẩy hô, tiểu tử, ngươi có gan liền đem ta ném xuống, giết ta ngươi cũng sống không lâu thật sao? Ha hả, thần nam cười khẽ, đột nhiên buông tay, tuần trưởng lao rơi thẳng xuống, võ công của hắn tận phế, bị giản trung âm phong tập kích, lập tức liền bị hách vỡ mật, hô to, người cứu mạng A Văn cầu người buông tha ta. Thần Nam bàn tay to tìm tòi, đưa hắn bắt tới, ném xuống đất. Ngươi vì sao buông tha ta? Tuần trưởng lão cả người bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, ngã trên mặt đất hai đùi lạnh run mà run, đã bị hách tê liệt. Ngươi còn chưa xứng chết ở trên tay ta. Thần Nam căn bản không nhìn hắn nhất mắt, loại này không nhìn làm cho tuần trưởng lão càng là tuyệt vọng cực độ, mặt mo đỏ bừng, túi đầu trầm mặc. Hôm nay ta giáo huấn ngươi, ngươi phục sao? Tức Thần Nam đứng chắp tay, bệ nghệ xa xa núi đồi, căn bản không để hắn vào trong mắt, đều lười phải xem hắn nhất mắt. Tạ ơn tạ ơn tạ ơn thiếu hiệp thả ta một mạng. Tuần trưởng lão khí thế sớm bị hách không có, người thanh niên này trong lúc lơ đảng toát ra khí thế, làm cho hắn sinh ra sâu đậm cảm giác vô lực, mà hắn rốt cục ý thức được, người này tuổi còn trẻ, một thân sửa tạo thành chữ thập đáng sợ như vậy, ngày khả củ ý hệt thành tựu khẳng định ở trên trường môn. Quỷ môn quan chạy một vòng, làm cho hắn ngộ hiểu rất nhiều, đối với người thanh niên này dĩ nhiên sinh không dậy nổi báo thù tâm tư, đây là một loại vô thượng uy áp, cực hạn tuyệt vọng sở trí. Đã như vậy ngươi đi đi, nếu như nghiêm ngặt sung yếu cho các ngươi tìm mặt mũi, cứ để cho hắn tới tìm ta. Ta Thần Nam tùy thời tiếp lấy. Thần Nam xoay người vào động phủ, lười lại để ý đến bọn họ. Nhất ba người qua đây nâng dậy tuần trưởng lão, hôi lưu lưu điệu rời đi. Cảm tạ tiểu thí chủ giải khai ta thành tâm trai nguy hiểm. Lão đạo cô chắp tay tạo thành chữ thập, bên cạnh Tuệ Tuyệt ánh mắt u hoán nhìn mắt Thần Nam, cũng theo hơi gật đầu, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, một chút tâm tình bất tiện biểu lộ ra. Sư thái quá khen, Tĩnh Nhàn là bằng hữu của ta, ta giúp các ngươi là phải. Ta sau đó gần rời khỏi, đợi ta sau khi rời khỏi cũng xin sư thái giúp ta quan tâm. Tĩnh Nhàn suy nghĩ đến đã rời khỏi Thượng Hải nhiều ngày, Thần Nam mơ hồ có chút lo lắng, muốn đem tu chân công pháp truyền cho Tĩnh Nhàn, rời khỏi Thanh Tâm Trai. Thí chủ xin yên tâm, Tĩnh Nhàn là ta Thanh Tâm Trai đệ tử, ta sẽ không để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì, nếu như thí chủ có rảnh rỗi cùng uống chén trà như thế nào. Ha ha, Thần Nam cười nhạt một tiếng. Thầm nghĩ ngươi đã quên quan Tĩnh Nhàn giam chuyện, bất quá Thần Nam đối với lao đạo cô này có can đảm trực diện điểm thương phái, không tiếc cùng nghiêm ngặt sông là địch, ấn tượng vẫn không tệ, cũng không có làm khó nàng, cười nói, ta tìm Tĩnh Nhàn còn có việc, hôm nay liền không làm. Phiền. Nói xong, Thần Nam nhìn về phía Tĩnh Nhàn, căn bản không để ý Tuệ Tuyệt. Thần đại ca Tĩnh Nhàn đã đi tới, hôm nay Thần Nam vì mình xuất đầu. Tiểu đạo cô đã từ tang sư trong bóng tối đi tới, trong lòng có một chút tiểu hạnh phúc, tiểu điểm mật. Hai gã mang Thần Nam tiến nhập động phủ. Tiểu đạo cô nhìn thấy một màn này trong ánh mắt ánh sao lấp lánh, trong lòng không gì sánh được ước ao. Một gã thiếu hiệp vậy nhân vật cứ như vậy làm cho các nàng bỏ lỡ, nhưng là các nàng ở trên đường trước đụng tới Thần Nam, thiếu nữ đạo cô trong lòng dâng lên rung động, khước không làm sao được, chỉ có thể vô ích tự ước ao. Thần Nam mang theo Tĩnh Nhàn hướng giữa núi rừng đi tới, cuối cùng không thấy Tuệ Tuyệt nhất mắt, phía sau tiểu đạo cô nhóm ngắm của Bo Nở Hà Nở thân ảnh đi xa, trong ánh mắt lóe tiểu tinh tinh, hâm mộ muốn chết. Tuệ Tuyệt cắn chặt răng trắng, lúc này đối với người đàn ông này nàng là đã yêu vừa hận, bất quá nàng đối với Thần Nam sinh không dậy nổi lòng trả thù, đem đây hết thể đều ghi tạc Tĩnh Nhàn trên đầu. Năm đó tình cảm tranh, Tĩnh Nhàn sư phó Tuệ Liên áp nàng một đầu. Bây giờ đệ tử của nàng tuy là võ công khó có thể cùng mình vừa hận, về mặt tình cảm lần nữa áp chính mình một bậc, để cho nàng ghen ghét dữ dội, nói tay háo phất một cái, âm mặt xoay người vào đại điện. Thần Nam mang theo Tĩnh Nhàn ở dãy núi gian du tẩu, thưởng thức núi xa thác nước, xem xét tà dương dư cảnh, Tĩnh Nhàn cũng là chưa bao giờ có vui sướng, gắt gao hôi y tại bên cạnh hắn, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân răng rớp. Thần Nam trở nên hoảng hốt, dường như lại trở về trước đây cùng Thi Thi cùng nhau ở sân trường tản bộ thời điểm. Thi Thi Thần Nam thoáng như phía dưới, đột nhiên xoay người lại bắt được Tĩnh Nhàn tay. Thần đại ca, ta là Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhàn đỏ mặt, bất quá tay cũng không có bùng ra, tùy hắn cầm cùng với chính mình. Ha ha, Thần Nam cười khổ, ngươi xem, ta lại quên mất. Thấy Tĩnh Nhàn thẹn thùng vô hạ, Thần Nam không có bùng tay, nhìn nàng con mắt nói ra, ta biết ngươi chính là Thi Thi. Tuy là ngươi bây giờ không nhớ nổi, thế nhưng ta tin tưởng ngươi sớm dạ hội muốn đi lên tất cả, nhớ tới ở sân trường thời gian. Tĩnh Nhàn cúi đầu không nói, một lát sau ngẩng đầu, nháy linh động con mắt nhìn Thần Nam nói, Thần đại ca, ngươi vừa nhắc tới Thi Thi ta liền sẽ đau lòng, ngươi có biện pháp nào có thể để cho ta khôi phục ký ức sao? Chương 687, Thảm Ti Giáp. Thần Nam đại hỉ, Tĩnh Nhàn, ta chỗ này một phần tu chân công pháp, ngươi có thể nhớ kỹ, dựa theo bản này công pháp tu luyện, chờ ngươi tu luyện tới ngưng khí 3 tầng e rằng liền có thể hồi ức bắt đầu quá khứ phát sinh tất cả. Trước đây Thần Nam từng đem công pháp truyền cho nàng quá, thế nhưng nàng chắc là bởi vì mất trí nhớ quên mất, vẫn không có tu luyện. Tu chân công pháp Tĩnh Nhàn mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, đây chính là vô số cổ võ tu luyện giả thứ luôn mơ tưởng, bây giờ Thần Nam bằng lòng chuyện cho mình, càng làm cho của nàng một lòng thật sâu hệ ở người nam nhân trước mắt này trên người. Ngươi hãy nghe cho kỹ Thần Nam đem công pháp truyền cho Tĩnh Nhàn để cho nàng dụng tâm đi ký ức. Tĩnh Nhờ ạ nhìn nhàn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, rất nhanh thì nhớ kỹ trong lòng. Thần Nam minh bạch, nàng là bởi vì phục dụng thiên trí quả nguyên nhân, đối với nàng là thi thi càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nhớ kỹ, bản này công pháp sự quan trọng lớn, không cần nói cho bất luận kẻ nào Thần Nam dặn dò. Một ngày Tĩnh Nhàn đem loại công pháp này tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi bị người rình mang đến họa sát thân, cho nên cố ý nhắc nhở nàng. Yên tâm đi thần đại ca, ta sẽ không Tĩnh Nhàn thật sâu gật đầu. Thần Nam lại giúp nàng giải đáp mấy vấn đề, mà hậu chiêu vung lên, xuất ra nhất kiện thất thải quang hoa lượn quanh tầm ti giáp. Tĩnh Nhàn nhìn hoa lệ tầm ti giáp hoàn toàn ngây dại, một lát bật thốt lên mà ra, thật là đẹp giáp trụ, đây nhất định là bảo vật đi. Ha ha, Thần Nam nở nụ cười, thi thi, đây là ta đưa cho ngươi. Thực sự nha. Tĩnh Nhàn hưng phấn dị thường, đồng nhiên ánh mắt buồn bã nói, Thần Nam đại ca, cái này quá quý trọng đi, ta không thể nhận. Ở trong mắt ta không có gì cả an toàn của ngươi trọng yếu. Vừa nói chuyện, Thần Nam trực tiếp đưa tay đưa về phía quần áo nút buộc. Thần đại ca. Tĩnh Nhàn một tiếng duyên dáng gọi to, khuôn mặt đằng liền đỏ. Thần Nam vô đầu một cái, có chút lúng túng nói, xin lỗi thi thi, gì đó, ta quen. Bởi vì xem nàng như thành thi thi, cái đôi kia bạch thỏ hắn đều nhìn thấy qua, cho nên vừa muốn đem nàng phía ngoài quần áo cởi, cho nàng mặc vào tầm ti giáp, nhưng hắn hiện tại là Tĩnh Nhàn thì không được, bởi vì nàng trong trí nhớ không có chính mình, làm sao có thể như vậy mạo phạm đây. Chính ngươi mặc lên đi. Thần Nam đem tầm ti giáp hướng tiểu đạo cô trong tay đưa tới. Thần đại ca. Tĩnh Nhàn cúi đầu. Gương mặt tuấn tú đỏ có thể chảy ra nước, dù gì nói, muốn muốn không ngươi giúp ta mặc lên đi. Ha ha, nếu nàng để cho mình xuyên, Thần Nam cũng không khách khí, dù sao hắn vốn chính là đem tiểu đạo cô trở thành thi thi, đưa tay đưa về phía tiểu đạo cô cổ áo, bình thuốc tay áo trên mặt quần áo nút buộc từng viên một cởi ra, lộ ra bên trong áo lót. Tĩnh Nhàn cúi đầu, bộ ngực đầy đặn chập trùng kịch liệt, thổ khí như lan tiếng rõ ràng có thể nghe, thẹn thùng lợi hại. Thần Nam cười ở nàng núi ngọc trên quẹt một cái, thi thi, ngẩng đầu lên, ta cho ngươi mặc trên. Ừ, Tĩnh Nhàn khẽ lên tiếng, đỏ mặt ngẩng đầu, cũng không dám nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm hắn cổ áo. Thần Nam bàn tay to vòng đi qua, đem tầm ti giáp mặc ở Tĩnh Nhàn trên người. Tĩnh Nhàn quanh thân thất thải quang vượng lượn lờ, vốn là tiếu lệ dáng dấp ở tầm ti giáp phụ trợ dưới giường như tiên tử xuống trần, càng có vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người. Làm cho Thần Nam nhìn trong chốc lát có chút thất thần. Thần đại ca. Thấy hắn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, Tĩnh Nhàn thẹn thùng nỉ non một cái tiếng. Ha ha, Thần Nam lập tức tỉnh táo lại, lại đem tay háo tự mình vì nàng khoác lên người, chặn hoa lệ kia quan vượng, cười nói, thi thi, cái này tẩm ti giáp ngươi liền mặc lên người, không nên tiết lộ cho ngoại nhân. Ừ, ta biết, Tĩnh Nhàn nhỏ giọng nói, mắc cỡ đỏ mặt nhẹ nhàng đem vuốt tay tựa vào Thần Nam trong lòng. Thần Nam bàn tay to đưa nàng ôm, trang diện trong chốc lát an tĩnh lại, tĩnh hầu như có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Biết nàng quên mất chuyện trước kia, Thần Nam chưa từng có phân hoạt động, tận tình ôm lấy nàng ôn tồn chỉ chốc lát, đem Tĩnh Nhàn đỡ lên. Thấy sắc trời đen xuống, Thần Nam đem một cái bình thuốc chuyển cùng với mấy viên linh thạch đưa cho nàng nói, bình thuốc bên trong là trúc khí đan cùng hồi khí đan, có thể trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới. Chờ ngươi tu luyện tới ngưng khí 3 tầng là có thể nhớ lại chuyện trước kia, qua chút thời gian ta sẽ trở lại thăm ngươi. Tĩnh Nhàn lặng lẽ đem bình thuốc cùng linh thạch thu hồi, ánh mắt không thôi nhìn hắn nói, thần đại ca, ngươi phải đi sao? Ừ, Thần Nam gật đầu, đã rời khỏi Thượng Hải rất lâu rồi, trong lòng không yên lòng, muốn trở về nhìn. Hai người lặng lẽ trở lại Thanh Tâm Trai, Tĩnh Nhàn tiễn Thần Nam ra động phủ, đi tới khe núi phía trước, Thần Nam nói, trở về đi, chăm chỉ tu luyện. Ta sẽ trở lại gặp ngươi. Nói xong, Thần Nam xoay người muốn được. Thần đại ca, Tĩnh Nhàn nước mắt lã chã mà rơi, chợt ngao tới, Thần Nam xoay người đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ vô về tiểu đạo cô trên đầu đen nhánh búi tóc nói, kỳ thực ta tin tưởng ngươi chính là Thi Thi, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, liền cùng ta cùng nhau rời khỏi đi. Tĩnh Nhàn lắc đầu, không tiếng động khóc, thút thít nói, thần đại ca, ta thực sự rất yêu ngươi, ta luyến tiếc ngươi, nhưng là ta không hy vọng thành Thi Thi cái bóng, càng không thể tùy ý rời khỏi Thanh Tâm Trai, nếu có một ngày ta thực sự khôi phục ký ức, nếu ta thật là Thi Thi, ta sẽ không chút do dự rời đi nơi này đi tìm ngươi. Nói xong, Tĩnh Nhàn từ trong ngực của hắn tránh thoát được, hai mắt đẫm lệ mà kiên định nói ra, thần đại ca, ngươi bảo trọng trở về đi, ta chờ ngươi sớm ngày tỉnh lại. Sớm ngày khôi phục ký ức, Thần Nam không do dự nữa, cũng không cấm kỵ Tĩnh Nhàn, trực tiếp tế xuất huyền bằng thường, vọt người mà lên, đường ngang khe núi tại chỗ biến mất. Thấy Thần Nam đạp thương mà đi, Tĩnh Nhàn hơi kinh hãi xá liền bình thường trở lại. Hắn có thể đem tu chân công pháp chuyện cho mình, nói rõ hắn chính là vi tu chân giả, có thể đạp thương mà đi cũng liền chẳng có gì lạ. Xa xa vách núi sau, Tuệ Tuyệt yên lặng nhìn đây hết thảy, trong đôi mắt đẹp ghen ghét dữ dội, khi thấy Thần Nam đạp thương đi, càng là thật sâu khiếp sợ, lúc này nàng rốt cục ý thức được, ngoại trừ ở giường chỉ trong lúc đó, chính mình đối với người đàn ông này còn hiểu rõ con nở thìa u rất nhiều. Nàng nhìn Thần Nam tiêu thất phương hướng ngơ ngác sững sờ, tự lẩm bẩm, ngươi cứ như vậy đi rồi chưa, ngươi liền đáng ghét như vậy ta, đối với ta bất tiết nhất cô ta đem bảo lưu lại nhiều năm, nữ nhân, vật quý nhất cho ngươi, ngươi trước khi đi nói với ta một câu tái kiến cũng không được sao. Nàng trong ánh mắt là quyến luyến, là không nỡ, chuyển mà trông hướng San San trở lại động phủ Tích Nhàn, nhãn thần bên trong mê luyến trong nháy mắt hóa thành hừng hực lửa giận, hư lạnh nói, Tích Nhàn, người đàn ông này là của ta, ngươi đừng muốn đem hắn cướp đi. Ta muốn để cho ngươi hối hận, giống như ngươi cái kia quỷ sư phó giống nhau, ngươi không xứng dành với ta. Nam nhân Thần Nam đáp xuống trên ngọn núi, nhìn xa hệ vợ dẹt phương hướng, lại nghĩ tới trong hố trời bội cây kia chân tử lan, hắn hiện tại ngưng khí tầng 5 trung kỳ, hiện tại linh thạch đầy đủ, liền bỏ qua lại đi hệ vợ dẹt tưởng pháp, nếu như đến lúc đó không có thể đột phá ngưng khí lục tầng, dựa vào bản thân sửa có lẽ có cơ hội hái được cái kia châu chân tử lan. Ngược lại cũng không cần thiết hiện tại đi mạo hiểm. Hiện tại thanh liên thế giới, nghĩ đến tiên trí cây ăn quả vẫn còn ở thần nông giá, ngược lại là có thể đem bội cây kia bảo thụ rời qua, thiên niên tuyết liên tử có thể tại không gian trong trồng trọn, thiên trí cây ăn quả vậy cũng có thể. Chương 688, nếu phi gặp nạn. Còn có bên dưới vách núi cái loại này không biết tên cây ăn quả, ở thẻ tre linh thảo thiên trong ghi chép, tên là tâm vườn quả, bởi vì là linh quả, cho nên đựng linh khí, có thể nhất tịnh chuyển qua thanh liên trên thế giới. Vì vậy hắn xác nhận một cái thả hướng, trực tiếp đạp thượng huyền băng thương hướng thần nông giá phương hướng bay đi. Hắn đương thời, sửa, là không thể thời gian dài đạp thương phi hành, xa như vậy khoảng cách, ở giữa nhất định phải nghỉ ngơi 3-4 lần, thế nhưng nửa ngày làm sao cũng chạy tới. Thượng Hải thành phố, ba đại gia tộc tài chính chi chiến thất bại, võ gia tập đoàn bị Ngọc Lôi quốc tế, Đông Hoàng tập đoàn, cùng với bay vọt tập đoàn liên thủ đánh quân lính tăng dã, nhanh chóng tiêu vong, Vũ gia cũng vì vậy lưu lạc. Đây hết thể đều là bởi vì võ rõ ràng dơ thất bại, vì thế hắn lập gia đình tộc chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, cũng nữa không ngóc đầu lên được, võ rõ ràng cử đã không mặt mũi sẽ ở Thượng Hải ở lại. Đây hết thể đều là bái thần Nam ban tặng, cho nên hắn muốn báo thủ thần Nam. Nhưng là thần Nam thân thủ cao cường, hắn căn bản không dám trực tiếp tìm hắn. Hai ngày này hắn hỏi thăm được thần Nam không ở Thượng Hải, võ rõ ràng cử vẫn thèm nhỏ dãi Nạp Lan Nhược Phi sắc đẹp, vì vậy quyết định đối với Nạp Lan Nhược Phi động thủ. Vì thế hắn tìm được rồi gia tộc cung phụng thương bằng. Thương thế của hắn đã dưỡng hảo, Vũ gia xuống dốc, đã nuôi không nổi hắn, cho nên hắn cũng chuẩn bị rời khỏi Vũ gia, thế nhưng hắn bị thần Nam đánh bại, cũng bị đả thương, vẫn muốn trả thù thần Nam, hai người ăn nhịp với nhau. Chuẩn bị thừa dịp thần Nam không ở Thượng Hải bắt Nạp Lan Nhược Phi, sau đó hai người đi xa Cao Phi. Bởi vì tỷ phu đã đi Yến Kinh nhiều ngày không có tin tức, Nạp Lan Nhược Phi vẫn lo lắng anh dễ an toàn, mấy ngày nay đều không mấy vui vẻ. Buổi chiều sau khi tan việc, Nạp Lan Nhược Phi ở trong phòng làm việc liền nghĩ tới tỷ phu, dựa vào ghế xuất thần một hồi, nắm kim ti hầu đi hướng bãi đỗ xe chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ ở hai ngày. Nàng mới vừa đi tới bãi đỗ xe, nhất tên thanh niên tiến lên đón, xông nàng chắp tay, cung kính nói ra, ngươi là Nạp Lan Nhược Phi lão sư chứ? Thần Nam ở kinh thành xảy ra chút sự cố, ta biết tin tức của hắn, nếu như ngươi nghĩ muốn biết tung tích của hắn theo ta đi. Nói xong, thanh niên không cần phải nhiều lời nữa, kính thẳng lên một chiếc bảo đến, lái xe ra bãi đỗ xe. Người thanh niên này chính là Thương Bằng. Võ rõ ràng cử biết Nạp Lan Nhược Phi đối với mình không có hứng thú, vì không làm cho hắn hoài nghi, cho nên vừa mới có phái Thương Bằng tới lừa dối Nạp Lan Nhược Phi. Quan tâm sẽ bị loạn, Nạp Lan Nhược Phi đối với anh dễ an toàn quá để ý, huống hắn hiện tại đã ngưng khí một tầng, lại có Kim Ti Hầu làm giúp đỡ, ngược lại cũng không đem thanh niên để vào mắt, lập tức lên xe, lái phe ra di theo chiếc kia bảo tới. Bảo tới không có đi bất luận cái gì quán rượu hoặc là quán cà phê, vẫn lái đến bờ biển ngồi. Lúc này sắc trời đã tối xuống, ánh trăng sáng trong đêm ngoài khơi nổi bật sóng gợn lan tan, giống như một điều điều ngân mang nhảy sung sướng vũ đạo, sóng biển vướt bãi biển, tấu lấy đêm giai điệu. Có thể nói Võ rõ ràng cử rất biết chọn địa phương, mặc dù khiến cho muốn mạnh lên Nạp Lan Nhược Phi, cũng tuyển như thế một chỗ mỹ lệ tĩnh mật bãi biển. Nghe tiếng sóng biển, nhìn bóng đêm sương mù xuống bãi cát, vừa nghĩ tới một hồi sẽ ở mảnh này trên bờ cắt mạnh lên cực phẩm mỹ nhân, Võ rõ ràng cử nết miệng lên nhất tia cười lạnh, nhìn nếu Phi ánh mắt có chút cực nóng, đã có chút không thể chờ đợi. Thiếu gia, Nạp Lan đại mỹ nữ đi theo, chúng ta kế hoạch sẽ thực hiện. Thương Bằng đi xuống xe, đi tới Võ rõ ràng cử bên người cười ta nói. Nạp Lan Nhược Phi chính là một cô gái yếu đuối, tuy là nắm cái Kim Ti Hầu, thế nhưng Thương Bằng làm một danh huyền cấp hậu kỳ võ giả. Tự nhận một cái tát có thể đập chết hầu tử, căn bản không đem Kim Ti Hầu để vào mắt, vừa nghĩ tới sẽ trên cao quý chính là Nạp Lan gia tộc hai tiểu thư, hắn đồng dạng có chút khẩn cấp. Võ rõ ràng cử gật đầu, cười đắc ý nói, tối nay chúng ta liền tận tình đùa bỡn Nạp Lan hai tiểu thư, rửa nhục trước, thần nam, ngươi không phải làm cho lão tử hai bàn tay trắng sao lão tử liền lên nữ nhân của ngươi, để cho ngươi thống khổ cả đời. Hai người xoay người. Nhìn Nạp Lan Nhược Phi dừng xe ở các người, bọn họ căn bản không nóng nảy đi qua, bọn họ tin tưởng Nạp Lan Nhược Phi nhất định sẽ chủ động đưa tới cửa. Nạp Lan Nhược Phi không biết Thương Bằng, khước nhận thức Võ rõ ràng cử, hai người buổi tối đem nàng lừa dối đến bờ biển ngồi, Nạp Lan Nhược Phi đã ý thức được có chút không ổn, thế nhưng tâm lý đối với anh dễ dàng buộc, khiến nàng không để ý tới nguy hiểm, trực tiếp buông lỏng ra Kim Ti Hầu dây thừng, ý bảo nó cảnh giác. Trực tiếp đi tới Võ rõ ràng cử hai người chính là chúng ta nói, Võ rõ ràng cử, ngươi biết ta anh dễ tin tức hai người ánh mắt nhìn phía Nạp Lan Nhược Phi có lồi có lõm tư thái. Trong ánh mắt dâm nhất quang trần trụi, căn bản không hề che giấu, Võ hưởng thụ một chút cử cười u ám nói, ngươi tỷ phu không về được, ta biết hắn khẳng định đi đối phó vệ gia là dễ đối phó như vậy sao hắn đã chết ở kinh thành. Thôi lắm. Ngươi chứng cứ gì chứng minh ta tỷ phu đã xảy ra chuyện Nạp Lan Nhược Phi lập tức bạo thô tục, căn bản không tin. Ha ha, Võ rõ ràng cử cười như điên, diện mục đống nhiên thay đổi vô cùng dữ tợn, nói, liền bởi vì hắn không có việc gì, lao tử mới chịu trên ngươi, lao tử muốn lên nữ nhân của hắn, muốn dằn vặt ngươi, trả thù hắn. Không sai, đại gia đêm nay nhất định khiến ngươi thoải mái đủ. Thương Bằng cũng theo âm hiểm cười quái dị. Hoàn toàn đem Nạp Lan Nhược Phi trở thành dê đợi làm thịt. Hỗn đản. Nạp Lan Nhược Phi nhìn ra Võ rõ ràng cử căn bản là lừa dối chính mình qua đây, xoay người rời đi. Mỹ nhân, tới còn muốn đi sao? Thương Bằng lắc mình cắt đứt Nạp Lan Nhược Phi đường về. Vương bắt đản, các ngươi muốn làm cái gì dù sao cũng là ở bờ biển ngồi, trời tối người yên. Nạp Lan Nhược Phi khó tránh khỏi có chút khẩn trương, trên tay bắt đầu lặng lẽ ngưng tụ công lực. Thì ra nàng chính là cái tiểu thái muội, tâm tư giảo hoạt, thì ra thì có quá đá tàn hoàn khố cùng lưu manh từng trải, muốn thừa dịp hai người không chú ý đánh lén. Làm cái gì lão tử muốn chơi ngươi, giàn vặt ngươi. Võ rõ ràng cử diện mục dữ tợn, thế nhưng hắn dù sao thân thủ mở dạng, đối với Nạp Lan Nhược Phi hầu tử tương đối kiên kỵ, vung tay lên nói, Thương Bằng, bắt nàng. Đêm nay hai chúng ta hảo hảo hưởng thụ một chút vị này cao quý chính là Nạp Lan gia tộc hai tiểu thư. Bên cạnh hầu tử đã cảm giác được rõ ràng hai người đối với nếu Phi địch ý, nhai răng trợn mắt sẽ xông lên. Bị Nạp Lan Nhược Phi ngăn lại, nàng biết chính diện tranh đấu, các nàng căn bản không phải hai nhân đối thủ, nàng muốn xuất kỳ bất ý hạ thủ. Ta tiểu mỹ nhân, ngươi nói ngươi theo ngươi tỷ phu lâu như vậy, đến bây giờ còn là một cái xử nữ, thực sự là bạo liệm thiên vật ta. Ha ha, tối nay lão tử liền cho ngươi lái mở nhất bao, để cho ngươi thoải mái đủ, hắn không phải làm cho lão tử không xuống đài được sao? Lão tử liền làm nữ nhân của hắn. Thương Bằng tự cao thân thủ huyên bác, căn bản không đem hầu tử để vào mắt, trong mắt lóe dâm nhất quang hướng Nạp Lan Nhược Phi ép tới. Nạp Lan Nhược Phi khẩn trương thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ở đối phương ép sát bước tiếp theo bước lui về phía sau khước. Hầu tử là thông linh vật, lâu như vậy sớm đã cùng chủ nhân tâm ý tương thông, cũng theo lui về phía sau khước, một người một khỉ tựa hồ cũng rất sợ dáng vẻ. Nếu Phi, nghe lời, đến lao tử trong ngực, lao tử rất nhẹ, nhất định khiến ngươi thoải mái đủ, còn muốn làm. Phía sau, võ rõ ràng cử cũng bước tới, thường ngày Lý Tư Văn Vũ đại thiểu dữ tợn giống một ma quỷ. Chương 689, giảo hoạt Nếu Phi. Nhân ra tiền hậu giáp kích, không thể lui được nữa, Nạp Lan Nhược Phi lập tức đình chỉ lui bước, biểu tình càng có vẻ kinh hoàng bất lực, ngay cả hầu tử cũng nhân tính hóa lộ ra kinh hoàng biểu tình. Mỹ nhân bất lực, làm cho hai người càng phát ra hiện lên chinh phục chi tâm. Hơn nữa Vũ gia bởi vì nghèo túng, Thương Bằng có thể không đem võ rõ ràng cử để vào mắt, hắn đương nhiên không muốn để cho võ rõ ràng cử trước hưởng thụ mỹ nhân. Âm hiểm cười quái dị nói, Nạp Lan hai tiểu thư, ta đây liền tới hưởng thụ ngươi cao quý chính là thân thể, không nhìn ra thân ngươi tài thon thả, hai bé thỏ trắng cũng là không nhỏ, cái mông cũng không tệ, lao tử trước sờ sờ. Vừa nói chuyện, Thương Bằng đống nhiên lấn người mà vào, một bà hướng Nạp Lan Nhược Phi ngực trộm tới, chỉ lát nữa là phải bắt được Nếu Phi ngực núi non trên. Có thể thị quỷ dị chính là, Nạp Lan Nhược Phi dĩ nhiên một bên thân tránh đi, đồng thời ngưng tụ toàn bộ lực lượng, một cước đá vào Thương Bằng trong quần. Không muốn nói hắn hiện tại ngưng khí một tầng, chính là cô gái bình thường đá lên đi, cho dù ai cũng chịu không nổi. Nạp Lan Nhược Phi mưu đồ đã lâu, một cước này vừa chuẩn vừa ngoan, lập tức đem hắn đá bay ra ngoài, loại này then chốt vị trí, Thương Bằng yêu thương suýt nữa không có ngất đi, thế nhưng hắn dù sao cũng là huyền cấp võ giả, mạnh mẽ nhẫn mại đau đớn hướng trên mặt đất lăn xuống. Hắn vừa mới lật lăn trên mặt đất, một cái kim ảnh lóe lên tới, con khỉ móng vuốt mang theo kình phong nắm lại. Ở thân nông giá, hầu tử có thể cùng hung mãnh đại xà so chiêu, thực lực cũng không thể so Thương Bằng ý hế u bao nhiêu, nếu không phải Nếu Phi muốn đánh lén. Hầu tử vừa mịch có liền cùng hắn đại chiến, một chảo này tử đã nhanh vừa ngoan, chộp vào Thương Bằng trên đầu, lập tức vỗ cái vạn đóa hoa đào nở, hồng bạch vật vãi đầy mặt đất, Thương Bằng tiếng hét thảm đột nhiên ngừng lại, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Đây hết thể phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, các loại chờ võ rõ ràng cử phản quá tương lai, Thương Bằng đã chết. Thương Bằng nhưng là gia tộc cung phụng, hắn đã chết, võ rõ ràng cử lập tức liền mất đi tâm lý cây trụ, sững sờ khoảng khắc. Rốt cuộc biết Nạp Lan Nhược Phi ở phẫn heo ăn lá hổ, con khỉ kia hung tàn càng làm cho hắn từ đáy lòng sinh ra sợ hãi, xoay người nhanh chân chạy, trong nháy mắt thân phận của song phương liền phát sinh biến hóa, võ rõ ràng cử từ thợ săn biến thành con mồi. Nạp Lan Nhược Phi cũng không phải là tỉnh du đích đăng, nàng cũng không phải là ôn nhuận hiền thục tỷ tỷ, nàng là Nạp Lan lớn họa thủy, thấy Vũ Đại Thiểu muốn chạy, thân hình chấp động, sợi tóc bay lượn, từ phía sau đuổi theo, phi thân nhảy lên. Một cước đem võ rõ ràng cử đạp cái té ngã. Nàng ngưng khí một tầng, võ rõ ràng cử mặc dù sẽ mấy lần, khước cũng chỉ là một người thường, căn bản không phải Nếu Phi đối thủ. Võ rõ ràng cử đứng lên còn muốn chạy, một con tinh xảo tú chân đã thải xuống dưới, đá vào bộ ngực hắn trên, hắn cảm giác con này bắp đùi thon dài liền như một tòa núi nhỏ đặt ở ngực, đạp hắn không thở nổi. Nói như thế nào hắn chính là cái thường nhân, Nạp Lan lớn họa thủy nhưng là hô nở qua. Chứ nở dê chi hắn còn không là vấn đề. Ngươi lại là một cao thủ võ rõ ràng cử khuôn mặt khó có thể tin, đã sợ vừa sợ ngạc. Có võ công hay không đối phó ngươi loại mắt con vô dụng này căn bản không phải cái chuyện này. Thằng ngãi này muốn có ý đồ với chính mình, Nạp Lan Nhược Phi sao có thể buông tha hắn, trên chân dùng sức, võ rõ ràng cử máu ở khoe miệng tràn ra, Nếu Phi nhấc chân một cước đưa hắn đá ra ngoài, ở trên bờ cắt đánh vài cái lan. Loại này hoàn khố bình thường kiêu ngạo, trên thực tế sợ chết nhất, thấy Nạp Lan Nhược Phi mặt cười hàm sát lại đã đi tới, lúc đó liền dọa đái ra, lập tức liền quỳ trên đất, dập đầu như con gà con mổ gạo. Nếu Phi, cô nãi nãi, van cầu ngươi buông tha ta, tâm ý của ta ngươi cũng biết, ta đối với ngươi là thật tâm, chính là nhân không chiếm được ngươi, ta trong chốc lát vừa mới có động ai tâm tư. Nạp Lan Nhược Phi băng nghiêm mặt nói, ngươi thực sự biết ta anh dễ tin tức sao? Ta là lừa gạt ngươi, ta theo bản không biết, chính là vì đem ngươi lừa dối tới nơi này. Nếu Phi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ẩm Võ rõ ràng cử lời còn chưa dứt, Nạp Lan Nhược Phi lại là một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Mặc dù biết loại người này không thể lưu lại, thế nhưng dù sao không có tự tay giết qua người, Nạp Lan Nhược Phi nhìn phía nhau nhau muốn thử hầu tử nói, hầu tử, làm sạch sẽ một chút. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi đem khuôn mặt chuyển tới. Nghe được nếu Phi lời nói, Võ rõ ràng cử làm sao không biết nàng muốn mạng của mình, đứng lên bỏ chạy, phía sau nhất đạo kim sắc cái bóng theo sát tới. Võ rõ ràng cử mấy tay võ thuật, theo bản năng xoay người huy quyền hướng hầu tử đánh tới. Nhà kim ti hầu một tiếng thét chói tai, sắc bén móng vuốt không hề ngăn trở phá vỡ Võ rõ ràng cử nắm đấm chộp vào hắn trên cổ họng, hầu kết tại chỗ bị vồ nát, Võ rõ ràng cử máu bắn tung tóe phun, bưng cái cổ không cam lòng ngã xuống trên bờ cát. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân giết chết. Máu tanh tràng diện làm cho Nạp Lan Nhược Phi có chút buồn nôn, nếu không phải đối phương làm quá phận, nàng cũng sẽ không muốn mạng của bọn họ. Nạp Lan Nhược Phi làm cho hầu tử đem thi thể tha cùng một chỗ, che mũi sử dụng nhất trương tỷ phu tiễn chính mình hỏa cầu phù văng ra, đem thi thể hóa thành bụi. Không có anh dễ tin tức, Nạp Lan Nhược Phi tâm lý không thực tế, dọn dẹp xong hiện trường, lập tức đi ô tô đi thiên ngoại thiên. Tới đến đại sảnh, Nạp Lan Nhược Phi hướng trị thủ lão hổ vung tay lên, mở ra cho ta thang máy. Thấy là vị này hai tiểu thư, lão hổ hai lời không dám nói, đem đi thông tầng chốt thang máy mở ra, Nạp Lan Nhược Phi trực tiếp đi thang máy đi tới Băng Mai phòng làm việc. Thời gian này cũng không phải là quá muộn, một dạng thần nam không đi cảnh biển, Băng Mai cũng sẽ không trở về, thấy Nạp Lan Nhược Phi tiến đến lập tức tiến lên đón. Nếu Phi muội tử làm sao tới rồi hả? Băng Mai cười lôi kéo tay nàng ngồi xuống, làm cho Hiểu Nguyệt cho lên trà. Nạp Lan Nhược Phi nói, Băng Mân tỷ tỷ, ta anh dễ tin tức sao? Băng Mai cũng biết nàng là thần nam tin tức mà đến, thần nam rời khỏi kinh thành đi hệ vợ dẹt vẫn là nói với nàng một tiếng, lập tức đem thần nam tin tức nói cho nàng. Biết tỷ phu không có việc gì, Nạp Lan Nhược Phi vô ngực một cái, lúc này mới yên lòng lại, phải trở về, Băng Mai khước giữ nàng lại, cười nói. Nếu Phi muội tử, nếu đã tới thì ở lại đây đi, chúng ta cùng nhau trò chuyện. Được rồi. Biết nàng là anh dễ nữ nhân, Nạp Lan Nhược Phi cũng không cấm kỵ, bị Băng Mai lôi kéo đi bơi. Hai người bên du bên nói chuyện thiếm, nói tự nhiên đều là thần nằm chuyện, bởi vì trung trọng tâm câu chuyện, hai người lại đầu tinh khí, chơi đùa nhưng thật ra rất vui vẻ. Thần nam đi tới thần nông giá, trực tiếp đạp thương tiến nhập lần trước rơi xuống vách núi. Dùng trước trường kiếm đem hai cây tâm vườn cây ăn quả đào xuống đến, sau đó tiến vào thanh liên thế giới ngã xuống tại không gian trong. Mấy ngày trước đây trồng linh thảo mọc thịnh vượng, thần nam có thể xác định, cái này bên trong linh thảo bởi vì hỗn độn khí tức tầm bổ, thành thục khẳng định so với bên ngoài phải nhanh, thế nhưng nhanh bao lâu hắn không thể xác định. Hai cây linh quả cây một khi trồng xuống, lập tức đổi thành càng cường đại sinh cơ, mọc càng thêm thịnh vượng. Hiển nhiên tiểu thế giới rất thích hợp hai cây cây ăn quả sinh trưởng, cứ như vậy hắn an tâm, nếu như không thích hợp, hắn còn muốn ngã về đi. Chương 690, dã nhân chết. Thấy ghép hết hai cây linh quả, hắn bỗng nhiên nghĩ đến bên trong vườn linh thảo thiếu khuyết cái xử lý linh thảo, lập tức liền nghĩ đến Kim Ti Hầu, theo mặc dù hắn rời đi, nếu để cho hầu tử đến trông giữ linh thảo vườn, không được giống nhau, một ngày kết liêu pháp trận đều ăn thịt ta. Huống Kim Ti Hầu là nếu Phi sùng vật, là bảo vệ của nàng, vì vậy lập tức hủy bỏ quyết định này. Thần nam ra thanh liên thế giới, mang theo áp đạn bay đi phát hiện thiên trí cây ăn trái động phủ. Chưa đến động phủ trước, thần nam liền lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện động phủ trước gần nấp trận pháp lại bị người phá vỡ, lớn hùng bị người đánh gục liền nằm động phủ trước, dưới thân tiên huyết đều đã đọng lại. Ai làm thần nam đáp xuống động phủ trước, nhìn một màn này muốn rách cả mí mắt. Lớn hùng mặc dù là dã nhân, khước trời sinh tính đơn thuần, dĩ nhiên bị người giết, làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đem lớn hùng lật lại, liền thấy được vết thương trên cổ, thần nam hơi chút nhất kiểm tra liền có thể xác định, lớn hùng bị cao thủ dùng lợi khí đâm trúng yết hầu, một kích bị mất mạng. Lớn hùng tuy là cường tráng, nhưng la đu nở dê pha y chân chính cổ võ cao thủ còn chưa đáng kể, có thể lập tức giết chết lớn hùng, người thường là không làm được. Nhất định là cao thủ không thể nghi ngờ chữ thần nam đứng dậy nhìn phía động phủ, nhất cấp thần nấp pháp trận đã bị người mạnh mẽ đánh vỡ, hắn lập tức vọt vào, quả nhiên không ngoài sở liệu, thiên trí cây ăn quả không cánh mà bay, trên tảng đá bị đào ra một cái hố to, hiển nhiên là bị người rời đi. Rất rõ ràng, chắc là cao thủ cảm nhận được thiên trí cây ăn trái khí tức, mạnh mẽ đánh vỡ pháp trận, rời đi thiên trí cây ăn quả, nhất cấp pháp trận lực phòng ngự cũng không phải là rất cường đại, địa cấp cao thủ hoàn toàn có thể bằng vào hùng hậu trưởng lực đánh vỡ. Thần Nam tự lại tiếp tục kiểm tra, bay thẳng thân ra động phủ, chạy tới Lớn Hùng ở động phủ, kết quả hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, Lớn Hùng thê tử cùng nhi tử tử Tiểu Hùng toàn bộ ngã xuống làm ngưng vũng máu chung. Phụ nhân kia trong tay còn nắm cả hải tử, hiển nhiên là muốn bảo vệ hắn, kết quả bị người cùng nhau giết đi. Mẹ đấy Thần Nam tức xông xà, ngay cả ẩn cư thế ngoại cô nhi quả mẫu đều không buông tha, người này cũng quá hung tàn điểm. Rất nhanh hắn liền phát hiện tay của phụ nhân thế không thích hợp, hơi lưu ý liền ở tay nàng phía dưới phát hiện phu nhân không có viết xong chữ. Thần Nam lập tức ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra, đây là một cái tên là đầu, thêm nít lên. Thần Nam nhíu nhíu mày, phu nhân là muốn để lại tin tức gì sao? Hơn nữa hắn hầu như có thể xác định cái chữ này chính là viết cho mình, thế nhưng bởi vì nàng thương thế quá nặng, căn bản không viết xong. Đó là một dòng họ sao vẫn là danh, dù sao chữ chỉ là viết một bắt đầu, hắn tạm thời không thể xác định, nếu như là dòng họ, vô cùng có khả năng nàng là muốn viết một cái đồng chữ. Nhưng là chỉ dựa vào điều tuyến tác này muốn tìm một người khả năng liền quá khó khăn. Đột nhiên, Thần Nam ngửi được một mịt mờ nhẹ nhàng khí tức, ngẩng đầu nhìn lại, ở trên tường đá có một phương động, bên trong lấy một cái ngọc hạp, cái kia cố nhẹ nhàng khí tức chính là từ trong hộp ngọc phát ra, rất yếu ớt, nếu không phải hắn ngũ thức linh mẫn cũng không phát hiện được. Thần Nam đứng dậy đi tới cửa động đem ngọc hạp lấy ra đưa ra, lập tức nhận ra bên trong là hai cây linh thảo, tên là Huyền Giá Hoa, cái này đồng dạng là luyện chế hồi khí đan thuốc chủ yếu. Bọn họ đều là không thể tu luyện. Thần Nam lập tức ý thức được cái này có thể là Lớn Hùng phát hiện linh thảo, cố ý để lại cho mình, bởi vì mình từng đã cho hắn ngọc hạp trang bị thiên trí quả, cho nên hắn cũng dùng ngọc hạp lắp ráp linh thảo, để bảo đảm linh lực không tiêu tan. Hơn nữa cái này hai cây linh thảo là trừ tận gốc xuống đến, hoàn toàn có thể lại ngã trồng vó. Bất kể là ai giết ngươi, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, nếu như là cá nhân ta đem rút gân luyện cốt. Nếu như là môn phái ta nhất định nhưng tướng môn phái san thành bình địa. Thần Nam hận hận nói, đơn thuần như vậy người một nhà dĩ nhiên bị người giết, chủ yếu là giết phụ nữ và trẻ em thủ pháp quá mức tàn nhẫn mại, hơn nữa Lớn Hùng trước khi chết còn nghĩ cho hắn tìm linh thảo, làm cho hắn rất là khó qua một hồi. Thế nhưng người chết không thể sống lại, Thần Nam cũng chỉ đành đem người một nhà thi thể tụ tập cùng một chỗ, lại cố ý chém hai cây luyện chế cái quan tài, đi tới bỏ vào vùi lấp. Làm xong đây hết thảy, Thần Nam trở lại chỗ kia viễn cổ động phủ, tỉ mỉ tra khán liễu một lần, bên trong lục soát qua vết tích, khước không có có giá trị gì manh mối. Không có manh mối, Thần Nam cũng chỉ đành trước rời khỏi, hắn tiến vào trước thanh liên thế giới, đem hai cây linh thảo trồng ở dược viên trong, hai cây lúc đầu đã có chút khô héo linh thảo, một khi ngã trồng vó, lập tức khôi phục sinh cơ, thời gian không lâu liền thịnh vượng sinh trưởng. Nhìn thấy sinh cơ thịnh vượng linh thảo, Thần Nam càng quyết định chủ ý vì bọn họ báo thù. Thanh liên thế giới thật là trồng linh thảo tốt địa phương, Thần Nam không có lại ngưng lại, đạp thương bay ra thần nông giá, suy nghĩ đến chính mình hiện nay vẫn không thể phi rất cao, ở đô thị phía trên phi hành quá mức kinh thế hai tụ, Thần Nam vẫn là tránh thoát mù mịt. Mù mịt trước, Thần Nam đưa điện thoại di động lấy ra nhìn một chút, điện thoại đều bị chúng nữ nhân của mình đánh bể, còn có thật nhiều tin nhắn ngắn, nếu phi điện thoại của tối đa, đều là đàn bà nhóm vì mình lo lắng, cố ý gửi nhắn tin hoặc là gọi điện thoại hỏi mình lúc nào trở về. Vì không làm cho các nàng tông xe, Thần Nam tới một tin nhắn ngắn đàn phát tin bình an, suy nghĩ đến trước đây đều là làm cho Băng Mai đi đón máy bay, lần này hẳn là đổi một cái, dù sao cũng phải công bằng một điểm, vì vậy hắn cố ý cho Dương Lệ phát cái tin nhắn ngắn, để cho nàng đi nhận điện thoại. Thần Nam vẫn ở võ thành phố mù mịt, không đến 2 canh giờ. Máy bay đáp xuống Thượng Hải sân bay. Thần Nam đi ra sân bay thông đạo, ở chờ phi cơ trong đại sảnh phát hiện Dương Lệ thân ảnh. Dương Lệ ăn mặc cảnh quần, thướt tha đứng ở nơi đó kiển chân nhìn nhau, cái kia tư thế hiên ngang răng rấp, cao ngất ngực lớn, thướt tha thích thú tư thái, thực sự rước lấy mắt, thu hút sự chú ý của vô số người, nữ cảnh sát cảnh quần hóa trang có thể nói trong đại sảnh nổi bật nhất tồn tại. Thấy hắn đi ra thông đạo, Dương Lệ một tiếng duyên dáng gọi to. Nhảy cấm tiến lên đón, cái kia hoạt bát dáng dấp đâu còn giống cái kia uy nghiêm phó cục trưởng. Thần Nam biết nữ cảnh sát là bởi vì mình thích hắn cảnh quần hóa trang, cho nên vừa mới có cố ý mặc như vậy, nếu không nàng một cái phó cục trưởng làm sao sẽ tùy ý xuyên cảnh quần đâu, không khỏi tâm tình có chút nhộn nhạo. Hai người lâu cùng một chỗ trước nổi lên dính, Dương Lị ôm Thần Nam cánh tay thẳng đến bãi đậu xe dưới đất, bởi vì nàng xe cảnh sát đậu ở chỗ này. Dọc theo đường đi Dương Lị không ngừng hỏi tình huống của hắn, dù sao nàng là cảnh sát, ngoại trừ hiến kinh vệ ra sự, những thứ khác Thần Nam nói rõ sự thật, biết nam nhân lại có đại cơ duyên, Dương Lị cũng là hết sức hưng phấn. Lao công, có thể để cho ta đi thăm một chút người tiểu thế giới sao? Dương Lị vẻ mặt chờ đợi hỏi. Ta thử xem. Thần Nam lập tức thử đem Dương Lị mang vào không gian, có thể là cố gắng thế nào đều không được, sau một lúc lâu bất đắc dĩ lắc đầu, xin lỗi Lị Lị, có thể là ta hiện tại cảnh giới còn chưa đủ, vẫn không thể mang ngươi đi vào. Bởi vì Thi Thi trước kia cũng chưa tiến vào, Thần Nam suy nghĩ đến không phải là người vấn đề, cũng còn là chính mình cảnh giới vấn đề, về sau sửa cao, cũng còn là có thể vào. Không sao. Dương Lị tuy là thất vọng, nhưng chưa quấn quýt, lôi kéo tay hắn đi hướng xe cảnh sát, làm cho Thần Nam kinh ngạc chính là nàng lại có thể lái một chiếc Audi EZ8. Chương 691, hắn lợi hại không? Cô cưng, ngươi mở thế nào trên xe sang? Thần Nam nhìn đại khí bá đạo Audi EZ8, có chút không có hảo ý điệu tà cười rộ lên. Đây là trong cục ứng với lúc gấp tiếp lãnh đạo, tráng tràng diện xe, nhân gia khó có được đón ngươi một lần, tổng muốn đại khí điểm. Dương Lị vừa nói chuyện một lai do địa có chút mặt đỏ. Ha ha, Thần Nam đến gần bên thai nàng cười nói, nói cho lão công, có phải hay không muốn chơi xe dùng, cho nên mới mở lớn như vậy xe, ngươi cái mông lớn như vậy, sợ xe tiểu không chứa nổi đúng hay không? Thằng nhãi này càng nói càng tà ác. Bại hoại, nhân gia mới không có. Tâm sự bị nói toạc, Dương Lị má phấn đường đỏ, nhăn nhó nói, bất quá ta một hồi còn có nhiệm vụ, đem ngươi đưa đến ra phải đi trong cục. Còn nói không muốn. Thần Nam cười ở nàng eo thon trên vỗ nhẹ nhẹ một cái, cười nói, cục ưng, ngươi nếu như muốn đây, liền ngồi phía sau, nếu thì không muốn ta liền ngồi trước mặt, ta đã nói với ngươi, phía trước làm loại chuyện đó nhưng là dễ dàng bị người thấy. Bại hoại, vô sỉ, ngươi có thể thật vô sỉ a? Dương Lị xấu hổ sân, đôi bàn tay trắng như phấn vô lực đập hắn hai cái, bất quá đi tới bên cạnh xe, vẫn là đỏ mặt đem sau xe môn kéo ra, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ha ha, biết nữ nhân muốn, Thần Nam cũng không khách khí, lập tức tiến vào trong xe, tiện tay đóng cửa cửa xe, đem Dương Lị té nhào vào chỗ ngồi phía sau. Thời gian không lâu, Audi EZ8 thùng xe liền chấn động kịch liệt đứng lên. Tất cả sau khi kết thúc, Dương Lị vẫn ngồi ở Thần Nam trên người, hai người ôm lẫn nhau lấy lại nổi lên dính, vừa mới có sửa quần áo ngay ngắn đứng dậy xuống xe. Thần Nam cười nói, cục cưng. Là ngươi lái xe vẫn ta lái xe? Dương Lị sắc mặt từng hồng, dịu dàng nói, ngươi mở ngươi vì sao không ra? Thần Nam cười đều nhìn phía Dương Lị. Bại hoại, nhân gia bị ngươi làm cho chân đều không sức lực. Dương Lị thẹn thùng bên thai đều đỏ. Ha ha, nhìn bị chính mình chinh phục nữ nhân, Thần Nam thẳng ngãi này lão nghi ngờ rất an ủi, trước đem Dương Lị đỡ đến kế bên người lái trên, cái này vừa mực có lộn lại ngồi ở lái chỗ ngồi nổ máy xe. Xe đi tới thang thần nhất phẩm biệt thự. Cách thật xa Thần Nam đã nhìn thấy đứng ở cửa kiện chân nhìn nhau tiểu di tử Nạp Lan Ngược Phi. Tỷ phu Thần Nam xuống xe, tiểu di tử liền nhào tới, đôi bàn tay trắng như phấn vỗ nhẹ nhẹ đánh anh dễ cánh tay. Xú tạ phu, ngươi làm cho Dương Cục trưởng đi đón ngươi, tại sao không để cho ta đi tiếp? Ha hả, Thần Nam cười khổ, nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói, ta là sợ các ngươi phiền phức sao, đây không phải là nhất xuống phi cơ lập tức chạy về sao? Nếu phi biết hắn nhiều nữ nhân. Nhưng thật ra không có quấn quýt vấn đề này, không để ý Dương Lị ở đây, trực tiếp nhắm lại con mắt đưa lên nước át. Môi đỏ mọng. Thần Nam cúi đầu đưa nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng hôn, Nạp Lan Nhược Phi lập tức vòng lấy anh dễ cái cổ, liều mạng hôn. Tuy là Thần Nam rời đi thời gian cũng không phải là đặc biệt dài, Nạp Lan Nhược Phi khước cảm thấy đã qua bao nhiêu năm giống nhau, lúc này thấy đến, hận không thể làm cho tỷ phu nhào nặn tiến trong thân thể, thiên ở toàn. Mà tại chuyện, Nạp Lan Nhược Phi phảng phất tung bay ở vân thải trên, hồn nhiên quên mất đang ở chỗ nào, cái kia động tình quên hình dáng của ta, dường như bên cạnh không ai giống nhau, làm cho Dương Lị mặt đỏ dần, cảm thấy không bằng A thật vất vả chán ngán được rồi, Nạp Lan. Nhược Phi mới từ tỷ phu trên người đứng lên. Vừa mới có hai người thân thiết, Dương Lị không có tốt quấy rối, lúc này vội vàng tới nói, lao công, nếu phi, ta trong cục còn có việc, đi về trước. Nạp Lan Nhược Phi đi tới, trên dưới khán Liêu Dương Lệ nhất mắt, đột nhiên để sát vào bên thai nàng cười duyên nói, Dương Cục trưởng, các ngươi mới vừa rồi là không phải ở trong xe ta tỷ phu thỏa mãn ngươi sao, hắn lợi hại không ngươi một cái chết. Nếu phi Dương Lệ vùng quyền đả Nạp Lan Nhược Phi, Nạp Lan Nhược Phi cười khanh khách chạy tới tỷ phu bên người, Dương Lệ đuổi không nỡ, Nạp Lan Nhược Phi vây quanh tỷ phu xoay quanh, hai người ở thần nam bên người tốt một phen chơi đùa. Ngắm cùng với chính mình nữ nhân ở bên người chơi đùa, thần nam cao hứng trong lòng, hai người chơi đùa được rồi đều tựa vào thần nam bên người, thần nam bàn tay to một vòng, đem hai nữ nhân đều kéo vào ngực mình, hai người một tiếng nỉ non, như thuận theo mèo con một dạng đều ôi ý đi tại trong khuỷu tay của hắn. Thần nam ôm hai nữ nhân, nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc của các nàng, hai người vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng thể nghiệm nam nhân ôm ấp, lúc này im lặng là vàng. Cùng nam nhân vô cùng thân thiết một hồi lâu, Dương Lệ vừa mịch có sắc mặt đỏ ửng đứng lên nói, lão công, ta thật muốn trở về cục, còn có nhiệm vụ. Nói xong, nàng lại khán Liêu mắt Nạp Lan Nhược Phi, chết nếu phi, ta đem hắn làm cho ngươi ngắm. Nói xong, Dương Lệ lung lay chân thành lên Audi R8, cho xe chạy một trận gió rời đi thang thần nhất phẩm, khôi phục này nháy mắt, vị kia giữ dằn nữ cảnh sát lại trở lại rồi, lại khôi phục hiên ngang giỏi giang bộ dạng. Cái này từ lái xe tốc độ là có thể nhìn ra. Tỷ phu, chúng ta về nhà đi. Nạp Lan Nhược Phi hồn nhiên không để ý đám người hầu nhãn quang, ôm anh dễ cánh tay vào phòng khách. Mới vừa gia nhập phòng khách, Nạp Lan Nhược Phi liền xoay người vòng lấy anh dễ cái cổ, ngước kiều thiếu cằm, nước mắt lòa xòa mà nhìn tỷ phu, không gì sánh được ủy khuất giọng điệu nói, tỷ phu, ta gặp phải nguy hiểm. Thấy tiểu di tử ủy khuất dáng dấp, thần nam trong lòng tê dần. Mặc dù biết nếu phi giảo hoạt dễ chọc sự tình, nhưng vẫn không nỡ bỏ để cho nàng chịu một điểm tủi thân, nhẹ nhẹ vô về mái tóc của nàng nói, làm sao vậy nếu phi người nào nếu dám khi dễ ngươi, tỷ phu nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chương 692, vừa mới, chỉ có, sợ sao? Thần nam đối với tiểu di tử đó là từ tâm lý sủng, phòng khách Nạp Lan lớn họa thủy dễ cho họa, khước vẫn không muốn để cho nàng chịu một điểm tủi thân. Ôm lấy nàng đến sofa trên ngồi xuống. Thấy tỷ phu khẩn trương dáng dấp, Nạp Lan Nhược Phi phốc phốc nở nụ cười. Tỷ phu, là cái kia võ rõ ràng cử tìm ta phiền phức, bất quá bị ta và hầu tử diệt. Ngươi diệt bọn hắn? Thần nam hơi kinh ngạc, nếu phi lại giảo hoạt còn có thể đối phó được võ rõ ràng cử. Thương bằng sao? Cái kia thương bằng nhưng là huyền cấp đỉnh phong, không phải dễ đối phó như vậy. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi có chút kiêu ngạo gật đầu, đem ngày đó chuyện phát sinh nói một lần. Nếu phi lợi hại nha, biết nàng không có việc gì, thần nam thở dài một hơi, đối với nếu phi giảo hoạt cũng rất là tán thưởng. Nạp Lan Nhược Phi đụng lên đến, có chút đắc ý cắn anh dễ lô thai hỏi tỷ phu, ngươi vừa mực có sợ sao ha hả, ngươi hủ chết tỷ phu. Thần nam cười hắc hắc, bên người có một giảo hoạt rực rỡ tiểu di tử, luẩn quẩn trong lòng tâm đều không được. Xú tả phu Nạp Lan Nhược Phi hờn dỗi, nàng là thật muốn tỷ phu, mị tư tư địa nghiêng người nằm ngửa thần nam trong lòng. Nếu phi, tỷ tỷ ngươi đâu? Thần nam hỏi. Nạp Lan Nhược Phi nói, nàng nằm viện. A, thần nam lại càng hoảng sợ, bệnh gì nghiêm trọng không xú tả phu, vừa nói tỷ tỷ liền đem ngươi sợ đến như vậy. Nạp Lan Nhược Phi đứng dậy ngồi ở tỷ phu trên đùi, tại hắn đầu vai đập hai thanh, nói, yên tâm đi, nàng chỉ là có chút quan tâm, bác sĩ nói là mệt nhọc sở trí, nghỉ ngơi hai ngày thì không có sao, Gina ở y y viện cùng nàng. Ồ, thần nam cái này mới yên tâm, nói ra, đi thôi, chúng ta đi y y viện nhìn tỷ tỷ ngươi. Xú tả phu, ngươi đều đi lâu như vậy, liền không thể nhiều bồi nhân ra một hồi, lẽ nào tỷ tỷ ở trong lòng ngươi so với ta trọng yếu sao? Nạp Lan Nhược Phi hờn dỗi, nương nhờ tỷ phu trong lòng không đứng dậy. Ha ha, thần nam cười khổ, ngay trước em gái mặt có thể nói tỷ tỷ trọng yếu sao, càng không thể mê muội lương tâm nói muội muội trọng yếu, cái này là không thể so được. Biết tiểu di tử quả thực muốn mình, suy nghĩ đến lao bà bệnh không phải đặc biệt nghiêm trọng, ngược lại cũng không có bối rối, đem tiểu di tử ôm vào trong ngực, hai người nổi lên dính, nói kéo dài lời tâm tình. Rốt cục, cùng tỷ phu chán ngán được rồi, Nạp Lan Nhược Phi mới từ tỷ phu thân thượng xuống tới, hai người cùng nhau đi ra bên ngoài, vừa muốn đi lái xe. Một chiếc màu trắng ba hó ma trực tiếp lái vào sân, một cái xinh đẹp trôi đi vẫy đuôi rừng ở bên cạnh hai người. Lao công một tiếng ngọt ngào hô hoán, không chờ xe dừng hẳn Băng Mai liền từ trên xe vọt xuống tới, một đầu nhào vào Thần Nam trong lòng. Biệt thự Chu Vi thì có địa đường hội huynh đệ bảo vệ, tuy là Thần Nam không có nói cho chính cô ta trở về thời gian cụ thể, hắn về nhà, Băng Mai sẽ biết, hơn nữa nàng cũng biết Nạp Lan Thi Ngữ ngã bệnh, cũng muốn cho chính cung nương nương vấn an, cho nên vừa mới có cố ý chạy tới. Thần Nam bàn tay to đưa nàng ôm vào trong lòng, hỏi Tiểu Băng Băng, sao ngươi lại tới đây? Băng Mai giảo hoạt cười nói, biết ngươi trở về, ta cố ý tới xem một chút, thuận tiện đi chung với ngươi nhìn chính cung nương nương. Ây, Thần Nam không khỏi sờ lỗ mũi một cái, bất quá suy nghĩ đến hai người sớm muộn gì muốn gặp mặt, cũng liền do nàng. Thị phu, chúng ta đi thôi. Nạp Lan Nhược Phi rất sợ tỷ phu bị cái yêu tinh này niềm trụ, qua đây kéo tỷ phu, làm cho hắn đi nhanh lên. Nếu phi muội tử, mượn ngươi tỷ phu dùng một chút. Băng Mân không nói lời gì, lôi kéo Thần Nam lên chính mình ba hó ma ngồi phía sau. Nạp Lan Nhược Phi biết nàng cũng muốn nam nhân của chính mình, hơn nữa hai người quan hệ tương đối khá, liền không có lan các nàng. Đi tới trên xe, Băng Mai cười duyên ôm qua đây, không nói lời gì đem tay nhỏ bé đưa về phía Thần Nam đai lưng. Thời gian dài như vậy không có bồi cái yêu tinh này, nàng là nhiệt tình như lửa, biết Băng Mai cũng muốn, Thần Nam cũng liền do nàng. Yêu tinh, ngươi cũng quá cơ khát nước rồi. Nhìn kịch liệt lay động bạch sắc ba ho ma, Nạp Lan Nhược Phi ha có thể không biết hai người đang làm cái gì. Nàng lúc đầu lấy hai người chính là hôn một cái, bắt đầu dính, cũng là không nghĩ tới Băng Mai làm cùng với chính mình liền dám làm loại chuyện đó. Nữ nhân này lá gan cũng quá lớn một chút. Bất quá rất nhanh Nạp Lan Nhược Phi cũng liền bình thường trở lại, nếu đều là cùng một người đàn ông nữ nhân, lâu như vậy không thấy khó tránh khỏi nghĩ, lúc này buộc phát ra cũng liền bình thường. Nghĩ như vậy, Nạp Lan Nhược Phi cảm thấy Băng Mai làm như vậy ngược lại cũng không quá đáng, dù sao hiện tại xe chấn cũng không ít, của nàng bảo mạ gì mặt không gian rộng mở, chính là một không gian độc lập, cùng nam nhân của chính mình thân thiết dưới cũng không coi vào đâu. Thế nhưng Băng Mai có thể, nàng lại không thể, nhìn cái kia sóc này phập phồng ba ho ma, Nạp Lan Nhược Phi có chút thất vọng mất mát. Tất cả sau khi kết thúc, Băng Muội mang trên mặt thỏa mãn tiểu dung, dùng sức ôm lấy cổ của nam nhân, nị nị oai oai lại không chịu đứng lên. Thần Nam tự tay méo méo nàng tế nị khuôn mặt, cười nói, ngươi một cái yêu tình, mau dậy đi, nếu Phi vẫn chờ chúng ta đi y lìa viện đây. Băng Mai cái này vừa mực có không thôi từ trên người hắn đứng lên, sẽ bị kéo hư lôi ti cởi ra đi, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong lôi ti, tiểu nện một lần nữa thay. Hai người đều sửa sang lại y y phục, Thần Nam xuống xe cười nói, nếu Phi, ngươi cũng lên đây đi, chúng ta lập tức đi y y viện. Xú tả phu Nạp Lan Như Phi tiếu mắng một câu, hung hăng ở Thần Nam thắt lưng thịt mềm trên bấm một cái, ngươi nói ngươi sai không sai ta người sai rồi. Thần Nam làm dáng vô tội. Ngươi liền nói ngươi sai không sai. Nạp Lan Nhược Phi Chu Khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn còn bóp hắn. Được rồi cô nãi nãi, ta sợ ngươi rồi, ta sai rồi được chưa? Thần Nam không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Cái này còn tạm được. Nạp Lan bĩu môi một lần nữa cao hứng. Băng Mai đem thỏ đầu ra tới cười nói, nếu Phi muội tử, đến, theo ta cùng nhau ngồi ở phía sau. Yêu tinh Nạp Lan Nhược Phi sau khi lên xe trắng Băng Mai nhất mắt. Khanh khách Băng Mai cười khanh khách. Sợi tóc phiêu diêu, nói, ta nói nếu Phi muội tử, một ngày nào đó ngươi cũng biết biến thành yêu tinh, ta đã nói với ngươi, chúng ta nam nhân nhưng là rất lợi hại, điều giáo nữ nhân phi thường một bộ, ta chính là bị hắn điều dạy dỗ. Mới sẽ không. Nạp Lan Nhược Phi đỏ mặt giận nàng nhất mắt, bất quá khước rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, tiểu Băng Băng, ngươi nói xấu ta, ngươi vốn chính là yêu tinh, có được hay không làm sao gì đều tới trên người ta kém. Chương 693, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta chính là bị ngươi điều dạy dỗ nha. Băng Mai không để ý Nạp Lan Nhược Phi ở đây mà bắt đầu làm nũng bán manh, chỉnh Nạp Lan Nhược Phi tê tê, nàng cảm giác mình ở tỷ phu trước mặt đã đủ có thể làm nũng bán manh, cùng với nàng so với vẫn là kém một chút. Không sai, ngươi là bị ta điều dạy dỗ. Thần Nam cười nổ máy xe, nữ nhân của mình có thể nói không phải là mình điều giáo sao? Không phải cũng phải là... Một đường đi tới thành phố Y Y Viện, Thần Nam thấy được Nạp Lan Thi Ngữ Benny, liền dừng xe ở Benny bên cạnh. Ba người lên lầu đi tới trước phòng bệnh, gõ cửa đi vào, phòng bệnh phân hơn dặm hai gian, bên ngoài là cái phòng tiếp khách, bên trong là Thi Ngữ phòng nghỉ. Ba người tiến nhập phòng gian, thấy Nạp Lan Thi Ngữ ăn mặc quần áo bệnh nhân tựa ở trên giường bệnh truyền nước biển, đầu giường bày đặt nhất phương thần nam, giá sách bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy nhất chồng chồng sách vở. Nạp Lan Thi Ngữ bên truyền nước biển, trong tay còn đang cầm một quyển sách tụ tinh hội thần quan sát. Mặc dù là phòng bệnh, phòng gian khước lộ ra một thư hương, sách sẽ chỉnh tề cao gian phòng bệnh, thư viện phiêu hương hoàn cảnh, đem đồ hộp chiêu thiên Nạp Lan Thi Ngữ càng làm nổi bật lên một thanh nhã thanh linh khí tức. Ba người tiến đến, Nạp Lan Thi Ngữ đọc sách đầu nhập, dường như không có chú ý tới, tự nhiên nhìn sách vở. Một khắc Trương chăm sóc trên giường bệnh Gina đứng lên nói, cô ra, hai tiểu thư tới, còn có vị cô nương này, cũng là đến xem tiểu thư đi. Ừ, thần nam gật đầu, ta vừa trở về nghe nói Thi Ngữ ngã bệnh, liền đuổi tới xem một chút nàng tỷ, Băng Mai tới thăm ngươi. Ở Nạp Lan Nhược Phi tâm lý Băng Mai không lớn hơn nàng, thẳng thắn nàng gọi thẳng tên Húy. Nghe được thanh âm, Nạp Lan Thi Ngữ vừa mực có khép sách lại bản, ánh mắt ở thần nam trên người dừng lại chốc lát, thấy hắn không có việc gì, trực tiếp hơi tới, cười cùng Băng Mai chào hỏi, đại danh đỉnh đỉnh miếng tỷ làm sao tới, mau mời tài chính chi chiến lúc, vì trợ giúp Đông Hoàn tập đoàn vượt qua khốn cảnh, Băng Mai từng cùng Liễu Mị Yên, Tiểu Thế Đạt, Nạp Lan Thi Ngữ đám người cùng nhau hội ngộ quá. Chỉ bất quá nàng khi đó này đầy thiên ngoại thiên chủ nhân thân phận, cho nên Nạp Lan Thi Ngữ đối với nàng cũng không xa lạ gì. Băng Mai bước lên phía trước đỡ lấy Nạp Lan Thi Ngữ cười nói, tỷ, ngươi thuốc còn không có điểm xong, nhanh đừng núp đích. Tỷ Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời chính là sững sờ, xem tuổi tác hai người không sai biệt lắm, nàng không rõ Bạch Băng Miếng làm sao đỗng nhiên quan tâm chính mình gọi tỷ trên lần gặp gỡ nàng nhưng là gọi tổng tài. Thi Ngữ, nàng kêu như vậy ngươi là phải. Thần Nam cười hắc hắc nói. Ừ, Băng Mai gật đầu, tỷ, ngươi là chính cung nương nương, ta chỉ là một lệnh phi, cho nên phải gọi chị ngươi. Nói đều nói phân thượng này, Nạp Lan Thi Ngữ há có thể không rõ Bạch Băng Miếng cũng là thần nam tình nhân, tâm lý cái này hận ở đâu, thằng nhãi này đi ra ngoài lâu như vậy, vừa trở về liền lĩnh cái tình nhân, để cho nàng khá có một loại hận thiết bất thành cương thanh nhã. Tỷ tỷ không dám nhận Nạp Lan Thi Ngữ cũng có ý riêng đáp lại Băng Mai, Băng Mai cũng lơ đễnh, ngồi ở bên giường lôi kéo Nạp Lan Thi Ngữ tay hỏi thăm bệnh tình của nàng. Nạp Lan Thi Ngữ đối với thần nam nhiều ngày không về cũng không hỏi, phảng phất hắn không tồn tại một dạng, từ nói chuyện với nhau biết, Nạp Lan Thi Ngữ chính là nhân sĩ nghiệp kiêu ngạo, công tác tăng, mấy ngày liền vất vả, hơn nữa bởi vì thần nam nhiều ngày không về, tâm lý lo lắng, cái này vừa mới có bị bệnh. Tuy là nàng không có nói rõ, mấy người tuy nhiên cũng nghe được nàng nói bên trong ý tứ. Mắt thấy từng tí đã đánh xong, Băng Mai ấn một cái giường chuông, thời gian không lâu, một gã vóc người cao gầy, mặt dung đẹp lạnh lùng tiểu hộ sĩ kết thân đi đến, chính là Âu Dương Phỉ Phỉ, nàng lúc đầu không phải cái này phòng, nhưng là mấy tháng chưa thấy thần nam, tâm lý bất an, mới có hộ sĩ nhìn thấy thần nam tới, thông chi nàng, Âu Dương Phỉ Phỉ cố ý cùng chính quy thất hộ sĩ lên tiếng chào qua đây rút. Sau khi đi vào, nàng trước hướng thần nam đưa tình cười, sau đó đi tới Nạp Lan Thi Ngữ thân vừa cười nói, tiểu trương, có chút việc, ta tới bang Nạp Lan tổng tài giúp Nạp Lan Thi Ngữ ngược lại không có chú ý những thứ này, đưa tay rũa cho nàng. Nhổ hết châm, Âu Dương Phỉ Phỉ lạc hướng thần nam hỏi lão công, ngươi là đến xem Nạp Lan tổng tài đi, ngươi biết, chào ngươi lâu không có tin tức nhân ra đều lo lắng ngươi nhi, buổi tối có thời gian đến ta vậy đi đi. Ta làm cho ngươi ăn ngon thần nam nhiều ngày không có tin tức, Âu Dương Phỉ Phỉ xác thực lo lắng chặt, bây giờ vừa thấy mặt, liền nhịn không được quan tâm tới hắn đến, huống hai người vốn là xác lập quan hệ, dưới cái nhìn của nàng đây cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Vừa dứt lời, Nạp Lan Thi Ngữ tỉ muội, Băng Mai tất cả đều trừng lớn con mắt, ngay cả Gina cũng khó tin nhìn thần nam, lòng nói cái này nhà nữ nhân cũng quá nhiều đi, cái này tiểu hộ sĩ ngay cả lão công cũng gọi. Thật là khoa trương. Thần nam lúng túng sờ lỗ mũi một cái, như là đã tiếp nhận rồi Âu Dương Phỉ Phỉ hắn đương nhiên sẽ không trốn nữa tránh. Hơn nữa hắn cũng không muốn Âu Dương Phỉ Phỉ không xuống đài được. Theo mặc dù cười nói, Phỉ Phỉ à, tối hôm nay ta sợ rằng không có thời gian. Đến, ta giới thiệu cho ngươi. Sau đó hắn thoải mái đi tới chỉ một cái Nạp Lan Thi Ngữ nói, đây là ta lão bà lao bà Âu Dương Phỉ Phỉ biết hắn thế tử. Nghe hắn vừa nói trong nháy mắt liền hiểu được. Hơn nữa nàng cũng chuẩn bị tâm lý, nhỏ. Bé một kinh ngạc, liền xoay người hướng Nạp Lan Thi Ngữ cười nói, tỷ tỷ tốt, ta gọi Âu Dương Phỉ Phỉ, là cái này bên trong y y tá trưởng, ngươi kêu ta Phỉ Phỉ là được, đây cũng là tình nhân của hắn. Mấy người phụ nhân trong nháy mắt liền hiểu được, dù sao ngay trước nhiều người như vậy mặt, Nạp Lan Thi Ngự sẽ cho thần nam khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tử, cũng không biết cho Âu Dương Phỉ Phỉ khiến cho dung mạo, khẽ gật đầu cười nói, muội muội quá khách khí ha hả, người một nhà khách khí thật tốt. Thần nam liếm khuôn mặt nói, người nào với ngươi là người một nhà? Nạp Lan Thi Ngự sắc mặt lập tức băng hàn xuống tới, đem khuôn mặt lạc hướng một bên, không để ý đến hắn nữa. Thần nam lại lạc hướng Băng Mai nói, đây là Băng Mai, đây là Nếu Phi, ngươi cũng cứ gọi tỷ tỷ đi, dù sao các nàng đều lớn hơn ngươi. Tỷ tỷ được, tỷ tỷ được. Âu Dương Phỉ Phỉ tuy là lãnh diễm, khước biết định vị của mình, cười cùng Băng Mai, Nạp Lan Nhược Phi phân biệt chào hỏi. Nạp Lan Nhược Phi ở tỷ tỷ trước mặt không tốt biểu hiện quá rõ ràng, mà Băng Mai thì tiến lên kéo Âu Dương Phỉ Phỉ tay cười nói, như vậy sạch sẽ, có điểm băng vị cô em y tá ta thích nhất. Nhìn tâm lý liền thành tịnh, sau đó nàng tiến đến Âu Dương Phỉ Phỉ bên thai nhỏ giọng nói, muội tử tới thì tốt rồi, về sau hắn lại dám ăn hiếp chúng ta, ngươi hay dùng lớn kim tiêm hung hăng ghim hắn. Băng Mai vừa nói chuyện liếc một cái thần nam, khanh khách tiếu cười. Ta luyến tiếc. Âu Dương Phỉ Phỉ đỏ mặt nói, vụng trộm nhìn mắt thần nam. Hét, muội tử, ngươi nghĩ rằng ta cam lòng cho nha, ngươi còn tưởng thật? Băng Mai cười đến run rẩy cả người, ngay cả Nạp Lan Thi Ngự trên gương mặt tươi cười cũng khó lộ ra thiếu dung. Âu Dương Phỉ Phỉ dù sao vừa mới cùng các nàng nhận thức, mặt mũi coi chút ải, thiếu nhưng cười nói, mấy vị tỷ tỷ ngồi, ta còn có việc đi làm việc trước đi thôi. Băng Mai vỗ nhẹ nhẹ nàng một bả. Nạp Lan Thi Ngự đối với cái này thanh thuần đẹp lạnh lùng tiểu hộ sĩ cũng rất thích, cũng hơi gật đầu cùng nàng chào hỏi, xoay người đã nhìn thấy xinh đẹp không có biên, đang ở cái kia hắc hắc cười ngây ngô thần nam, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, tốt như vậy cô nương đều bị ngươi cho gì đó, thực sự là tiện nghi ngươi. Chương 694, chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Các ngươi mỗi cái đều không kém à, đều làm lợi ta. Thần nam cười tà, theo Âu Dương Phỉ Phỉ đi ra phòng bệnh nói, Phỉ Phỉ, ngươi an bài một chút, làm cho Thi Ngữ nhiều ở vài ngày viện, nàng bình thường quá bận rộn, nhất trở về công ty liền vội vàng công tác, lần này nhất định phải để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ngươi được thưởng nhân ra. Âu Dương Phỉ Phỉ xông tới, ngẩng kiểu tiếu cảm. Thần nam cũng không khách khí, đưa nàng ôm, ngậm miệng anh đào nhỏ một phen mánh liệt kích hôn sau, vừa mực có bung lòng ra nàng. Âu Dương Phỉ Phỉ liếm liếm bị hôn màu đỏ bừng miệng anh đào nhỏ, cái này vừa mực có mừng rỡ rời khỏi. Thần nam lập tức trở về trong phòng bệnh. Băng Mai cùng Nạp Lan Thi Ngữ nói chuyện với nhau, biết nàng nằm viện, như vậy thần nam làm vì hắn lao công, tự nhiên là phải bồi giường chiếu cố, ngược lại cũng không tiện lại ngóng trông nàng đi chính mình nơi đó, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo tử. Nạp Lan Thi Ngữ là thưởng thức nguyên tắc người, muốn hôn tự đem Băng Mai tống xuất phòng bệnh. Băng Mai cười nói, tỷ tỷ thân thể ngứa, liền không làm phiền ngươi, làm cho hắn đưa ta một chút. Một tiếng chị tỷ gọi Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt vừa đỏ, khen ngược như chính mi nhờ thật thành người khác chính cung nương nương giống nhau, còn có nhiều như vậy lệ phi, đây coi là xã hội sự nha. Thần nam đem Băng Mai tiễn đi ra bên ngoài, đưa cho nàng một chai đan dược, bên trong hồi khí đan, trúc khí đan, để cho nàng phân cho mọi người tu luyện. Lao công, ta đã đem tu chân công pháp truyền cho Tình Trúc cùng Hiểu Nguyệt tư chất tương đối khá, hiện nay đã ngưng khí một tầng. Băng Mai cười duyên nói. Thần nam gật đầu, nàng tư chất quả thật không tệ, ngươi cũng nhanh đi về đi. Băng Mai xuống lên, ngước cằm làm cho hắn hôn một cái này vừa mực có xoay người, hài lòng lên ba ho ma. Thần nam trở lại phòng bệnh cười nói, Nếu Phi, ngươi cũng trở về đi, ta ở chỗ này cùng tỷ tỷ ngươi. Không cần ngươi bồi, ta làm cho Nếu Phi cùng ta. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt nói, nghĩ đến đây Tư Vô Duyên vô cớ lại toát ra hai cái tình nhân, tâm lý càng không thoải mái, có thể cho hắn hòa nhã tử mới là lạ. Bởi vì bọn họ ở chỗ này, Gina đã quay trở về thang thần nhất phẩm. Ha ha, thần nam cười khổ, dù sao bồi giường là muốn cùng nàng ngủ nhất cái gian phòng, lao bà không cho, thần nam cũng không miễn cưỡng, bất kể nói thế nào, lao bà nằm viện, hắn làm lao công cả ngày nay hẳn là bồi bồi lao bà, đây là cao gian phòng bệnh, bên ngoài còn có phòng khách, thì mỗi hai người ngủ ở bên trong, mình có thể ngủ ở trong phòng khách. Hắn xuất ra một viên hồi khí đan, tiến đến Nạp Lan Thi Ngự trước mặt cười nói, Ái Phi, ngươi là chấm chính cung nương nương, chấm không nhẫn mại nhìn ngươi bị ốm đau giàn vặt, đặc biệt mời quốc sư luyện tiên đan một viên, mời ái phi dùng, liền không cần ăn nữa thuốc truyền nước biển hồi khí đan có thể bổ sung linh khí. Nạp Lan Thi Ngữ bệnh chính là mệt nhọc sở trí, có chút quan tâm, nàng mặc dù không có khí cảm, một viên hồi khí đan khước cũng đủ để cho nàng khôi phục. Ai là của ngươi chính cung nương nương, ngươi thật đúng là muốn thành lập Tam Cung Lục Viện hay sao? Lấy đi nghĩ tới hắn lại đường hoàng thu hai nữ nhân, Nạp Lan Thi Ngữ tức liền không đánh một chỗ đến, mặc dù biết thuốc này không bình thường, cũng kiên quyết với hắn phân rõ giới hạn. Nạp Lan Nhược Phi liền ngồi ở một cái giường khác trên, tay nâng cái má nhìn tỷ phu nhanh đi về, lòng nói nhìn ngươi lúc này làm sao đem tỷ tỷ hướng tốt. Thấy lao bà không để ý tới chính mình, thần nam phản hồi tay cầm lên một cái thần nam, lao bà, ta cho ngươi biến cái ảo thuật nhìn kỹ, nhất biết cái này Apple sẽ hư không tiêu thất. Thần nam đem tay trái Apple ở trước mặt nàng quơ quơ, không biết hắn muốn làm cái trò gì, Nạp Lan Thi Ngữ cũng tới hứng thú, trừng mắt nhất đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm con kia Apple. Biến thần nam khẽ quát một tiếng, Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời trợn lớn con mắt, thực sự không có, đã chạy đi đâu ngươi xem một chút cái tay này. Nạp Lan Thi Ngữ hướng hắn tay trái nhìn một cái, chỉ thấy đỏ rực lớn Apple đứng trước ở hắn trên tay phải. Ngươi làm sao làm Apple ở nàng dưới mắt tiêu thất, xuất hiện ở trên tay phải, nàng không kỳ quái tài là chuyện lạ. Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần nam đem mặt hướng lao bà xích tới. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức đem mặt chuyển tới. Tỷ phu, ngươi làm sao làm Nạp Lan Nhược Phi cũng tới hứng thú, bu lại. Nhìn kỹ, chấm cần phải thi pháp. Thần nam đem Apple thả ở trong tay trái, hai nữ nhân đều trừng lớn mắt nhìn hắn. Chỉ thấy lớn Apple từ hắn trong tay háo lan vào, ở trước ngực gồ lên cái bọc lớn, lại từ từ lăn vào bên phải, sau đó xuất hiện ở trên tay phải. Lớn ác đối với loại chuyện lặt vặt này bảo, hai tỷ muội thực sự không nhịn được. Nạp Lan Nhược Phi bị tỷ phu chọc cho cười run rẩy hết cả người, Nạp Lan Thi Ngữ lấy tay che miệng cũng là cười trước ngực một đôi ngọn núi nhỏ chập trùng kịch liệt. Thấy hai người hài lòng, thần nam xông Nạp Lan Thi Ngữ cười nói, vậy thì đúng rồi, cười một cái trẻ 10 năm, lão công không phải đã nói với ngươi mà, ở lão công trước mặt có thể thích đương cười một cái, ở công nhân trước mặt liền nắm chặt lấy khuôn mặt. Lão bà cho bọn hắn sắc mặt tốt không cho ngươi sắc mặt tốt cho ngươi sắc mặt tốt. Nạp Lan Thi Ngữ khẽ cáo, đối với tên dở hơi này lão công nàng là thật không biết nói cái gì, nhớ tới hắn những tình nhân kia liền đối với hắn hận muốn chết, thấy hắn đùa giỡn hót chờ thật thà dáng vẻ lại từ tâm lý thích, thực sự là mâu thuẫn á. Thấy lão bà giống tiểu cô nương một dạng thẹn thùng cười yếu ớt, thần nam tâm thần nhộn nhạo, cười nói, ai phi, chấm một tay có thể đưa cái này á bổ gọt xong. Hơn nữa một căn da liền xuống đến, ngươi có tin hay không cát, lừa dối người nào nha, vậy mới không tin. Nạp Lan Thi Ngữ cái miệng nhỏ nhắn phiết giống tám vạn, gọt á bột nhưng là kỹ thuật làm việc, một căn da liền xuống tới càng cần nữa khéo tay, người. Bình thường hai cái tay đều không được, ngươi một tay làm sao có thể. Thần nam bĩu môi một cái, không tin đúng vậy, chấm nếu là có thể gọt xong, ái phi liền đưa cái này á bột toàn bộ ăn tươi như thế nào bị hắn một tướng. Nạp Lan Thi Ngữ cánh bướng bình cũng lên tới, không phục nói, được, một lời đã định, ta nhưng nói xong, là một tay, ngươi nếu như xấu lắm có thể không làm được. Ngay cả nàng không có ý thức được chút bất chi bất giác liền hắn nói, thành hắn ai phi. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, há là an vạ người xem trọng. Thần nam cầm lấy nhất cây dao gọt trái cây, một tay nâng á bồ nhất chuyển, không đợi Nạp Lan Thi Ngữ thấy rõ, lớn á bồ ra đã bị gọt sạch sẽ, thần nam tay bắn ra. Một cái hoàn chỉnh nối liền cùng một sổng vỏ trái cây bị xách lên. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời khó tin trừng lớn con mắt, thần nam cười đều đem Apple đưa tới, đến, ai phi, đem Apple ăn tươi đi. Thần nam là vô lại, Nạp Lan Thi Ngữ cũng không phải là, nữ cường nhân nói ra phun ra ngoài đình, làm sao sẽ đổi ý đây, vạn bất đắc dĩ đem Apple nhận lấy, thật tha miệng anh đào nhỏ, từng miếng một mà ăn đứng lên. Giang giác sạch mùi thơm khắp nơi. Một viên đan hoàn bị cắn nát, hóa thành ồ ồ linh dịch chảy xuôi, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên thời thần thanh khí thoải mái. Ngươi xấu lắm, lại có thể đem dược hoàn thả ở bên trong. Nạp Lan Thi Ngữ kiểu sân ngang hắn nhất mắt. Ha ha, thần nam cười to, ái phi, ăn đều ăn rồi cũng không thể nhổ ra đi, ngươi thực sự là vô lại. Nạp Lan Thi Ngữ nhỏ giọng thì thầm, tâm lý khước mỹ tư tư. Người đàn ông này lao lực tâm tư còn không phải là vì để cho mình đem dược hoàn ăn sao, nhớ tới hắn dụng tâm lương khổ. Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý nhất thời ấm áp, thu lệnh phi chuyện tạm thời lại bị bỏ quên. Chương 695, cướp người. Thật vất vả đem một cái lớn áp bộ ăn, đem mỹ nữ tổng tài chống đỡ trực đả báo cách. Hơn nữa nàng phát hiện mình toàn thân tràn đầy lực lượng, cái loại này nặng cảm bạo cảm giác vô lực sớm đã biến mất. Sẽ không thật là Linh Đan đi vì không cho thần nam khả nghi, nàng làm bộ dáng vẻ không sao cả dưới ma thẳng bừa cờ đi một vòng. Không chỉ có cảm mạo cảm giác vô lực đã không có, hơn nữa thân khinh thể kiện, một mạch vọt người muốn bay tư thế. Thấy nàng ở trước mặt mình đùa giỡn tiểu thông minh, thần nam càng là không nhịn được vui, không có việc gì trêu chọc một chút lao bà cũng không tệ lắm hắc, tuy là lao bà được rồi, hắn nhưng không nghĩ để cho nàng xuất viện, để cho nàng ở trong bệnh viện hảo hảo nghỉ vài ngày, miễn cho vừa ra mà bắt đầu liều mạng công tác. Thần nam một trận sái bảo, đem hai tỷ muội chọc cho cười run rẩy hết cả người, trong phòng nhộn nhạo tiếng cười như chuông bạc, ba người khó được hữu thuyết hữu tiếu, bầu không khí dung hiệp rất nhiều. Nạp Lan Thi Ngữ nói, Mỹ Dung Hoàn sinh sản thiết bị đã chuẩn bị xong, ngươi xem một chút bước tiếp theo làm sao bây giờ lúc nào có thể sinh sản ra Mỹ Dung Hoàn lao bà. Thần nam duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Nạp Lan Thi Ngữ cao mâm búi tóc cười nói, chuyện này ngươi không cần lo, sau đó ta phải đi hán phòng, Mỹ Dung Hoàn lập tức có thể sinh sản. Nạp Lan Thi Ngữ khó được không có né tránh hắn, nói ra, chuyện này ngươi thụ nhiều mệt mỏi. Thấy tỷ phu cùng tỷ tỷ như vậy thân mật, Nạp Lan Nhược Phi không khỏi chu miệng lên. Ta là ngươi lão công mà, khách khí với ta gì? Thần nam cười nói, Thi Ngữ, ta mới cho ngươi ăn là hồi khí đan, hai ngày này ngươi thì ở lại đây, nhiều dành thời gian tu luyện đi, xem có thể hay không tu luyện ra khí cảm. Nói xong, thần nam nhìn phía Nạp Lan Nhược Phi cười nói, ngươi xem một chút muội muội ngươi, nàng đều đã ngưng khí một tầng, lần trước gặp nạn, chính mình liền chuyển nguy thành an, ngươi xinh đẹp như vậy, cũng có thể nhiều một phần năng lực tự vệ, ngươi nói có đúng hay không nếu phi, ngươi gặp phải nguy hiểm. Nạp Lan Thi Ngữ có chút khẩn trương nhìn phía Nạp Lan Nhược Phi, muội muội gặp nạn chuyện nàng căn bản không biết. Nạp Lan Nhược Phi tiến lên ôm tỷ tỷ bả vai cười nói, tỷ, chính là cái kia võ rõ ràng cử cùng hắn bảo phiêu. Muốn cua ta, bị ta và hầu tử hợp lực giết chết. Ngươi giết người bất quá ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nạp Lan Thi Ngữ vô ngực một cái, nàng đối với muội muội rất là sủng ái, biết muội muội không có việc gì, thở phào một cái, cũng ý thức được mình quả thật hẳn là dành thời gian nhiều tu luyện, vì vậy lập tức nói ra, ta sẽ ở y y viện nhiều ở vài ngày, xem có thể hay không tu luyện ra khí cảm. Đây mới là khó được tốt lão bà. Thần nam bưng lên lão bà cảm, ở nàng trên môi đỏ nhẹ nhẹ hôn một cái, Nạp Lan Thi Ngữ bản năng muốn tránh ra, nhưng là suy nghĩ đến cũng không phải không có hôn qua, hơn nữa cũng muốn làm cho muội muội xem hai người các nàng quan hệ xa không giống muội muội nghĩ bết bát như vậy, cho nên không có né tránh, tùy hắn hôn một cái. Đúng lúc này, có người gõ cửa, Nạp Lan Nhược Phi mở cửa ra, bên ngoài đi vào là Mộ Dung Tình Nhi, Trì Huyền Đình, Lý Lăng Ngọc ba người. Biết tổng tài kiêm đại phu nhân có bệnh, cố ý qua tới thăm. Tỷ, là Mộ Dung phó tổng tài cùng Trì bộ trưởng, còn có Lý Lăng Ngọc phó bộ trưởng tới rồi. Nạp Lan Nhược Phi làm công ty đồng sự đối với vài tên lãnh đạo cũng không xa lạ gì, lập tức đem các nàng làm cho vào. Mấy người tiến đến liền xem đến rồi phòng gian bên trong thần nam, trên mặt đều lộ ra rảo hoạt tiếu dung, nhìn mấy người trên mặt tiếu dung, thần nam không khỏi sờ lỗ mũi một cái, lòng nói lại đụng phải. Cũng tái đấu ra cái gì cơn tức mới tốt. Nạp Lan Thi Ngữ bị bệnh, ba người cũng không có cùng thần nam biểu hiện quá thân mật, đem mang tới hoa quả lăng hoa các loại chờ bông lễ vật xuống, liền tụ tập ở giường trước hỏi han. Điều này làm cho Nạp Lan Thi Ngữ có một loại ảo giác, làm cho cái này xú vô lại đồng thời sở hữu chính mình vài cái đắc lực kiện tướng làm tình nhân cũng không phải là không thể được a. Tối thiểu các nàng đối với chính hắn một đại phu nhân vẫn là rất tôn kính. Mấy người hỏi xong bệnh tình, lại bắt đầu đàm luận trong công tác sự tình. Thần nam nói ra, tổng tài, mấy vị lãnh đạo, các ngươi nói, ta đi hán phòng nhìn. Thị phu, ta đi chung với ngươi. Nạp Lan Nhược Phi bu lại. Mộ Dung Tình Nhi lập tức đứng lên nói, tổng tài, biết ngươi không có việc gì, chúng ta an tâm, ngươi tốt nhất dưỡng bệnh, chúng ta cũng đi trở về. Chi Huyền Đình cùng Lý Lăng Ngọc cũng đồng thời đứng dậy cáo tử. Tình Nhi, Huyền Đình. Còn có Lăng Ngọc, ta không ở nơi này vài ngày, công ty các ngươi tốn nhiều tâm. Nạp Lan Thi Ngữ biết các nàng là muốn cùng thần nam cùng đi, cũng không vạch trần, dặn dò vài câu làm cho các nàng rời đi. Các loại chờ mấy người rời khỏi phòng bệnh, nàng cũng bắt đầu ngồi xuống nếm thử tụ khí, dù sao muội muội đã ngưng khí một tầng, để cho nàng áp lực. Lao công, buổi tối đi ta nơi đó đi. Đi ta nơi nào đi? Ta lại tân học một cái nói tay nghề nguyên nếm thử đi tới bãi đỗ xe. Ba vị nữ nhân thủ trưởng thấy bốn phía không có những người khác, cũng không lo Nạp Lan Nhược Phi ở đây, mà bắt đầu cướp người. Lúc đến tận đây lúc, Nạp Lan Nhược Phi mới biết được, nguyên tới công ty mấy vị nữ nhân thủ trưởng đều bị thần nam phát triển thành tình nhân, tay nhỏ bé đặt ở tỷ phu bên hông thịt mềm trên hung hăng bấm một cái. Thấy Nạp Lan Nhược Phi biểu tình, mấy vị nữ nhân thủ trưởng cũng hiểu, tổng tài muội muội, vị này công ty đồng sự cũng đối với nam nhân của chính mình tưởng pháp. Thế nhưng cấp người thời khắc mấu chốt các nàng cũng không đoái hoài tới, người nào cũng không chịu tỏ ra yếu kém, mắt ba ba đều nhìn thần nam, đều hy vọng hắn có thể đi chính mình nơi đó. Tục ngữ nói phu thê tiểu biệt thắng tân hôn, người nào cũng không muốn nhiều hơn nữa các loại chờ một ngày. Thần nam nhìn một cái khó làm, tại chỗ bằng lòng người nào, người khác cũng sẽ không vui vẻ. Hướng từ hắn trở về, Liễu Mị Yên, Tần Uyển Nhu cũng đang gọi điện thoại. Tần Uyển Nhu còn để cho mình tiếp nàng tan tầm đây. Thần nam dựa vào ở trên xe, duỗi bàn tay, ba vị nữ nhân thủ trưởng đều khéo léo xâm nhập trong ngực hắn. Bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi mở to đôi mắt đẹp, lòng nói cái này tỷ phu đem ba vị nữ nhân thủ trưởng điều giáo thật là ngon a, như thế nghe lời. Chương 696, Tám Đao Ngọc Thiền. Tỷ phu, ta cũng muốn bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi nhìn cả người phát nhiệt, có chút ủy khuất cũng bu lại. Ha ha, thần nam lại đem nếu phi ủng qua đây, ở mấy người phụ nhân trên trán đều hôn một cái, cùng mấy người phụ nhân tận tình nổi lên dính, mập mờ một hồi, thần nam vừa mịch có cười nói, đã lâu không có đi huyện đỉnh nơi đó, ân đúng ngọc tỷ chỗ cũng đã lâu không có đi, nhưng là các ngươi tổng tài bị bệnh, ta hiện muộn phải bồi nàng, người nào nơi đó cũng không đi được. Ba vị nữ nhân thủ trưởng trên mặt đều lộ ra thất vọng màu sắc, thế nhưng nhân gia tổng tài dù sao cũng là đại phu nhân. Hơn nữa ngã bệnh, các nàng cũng không gì dễ nói, đều thầm chấp nhận. Thần nam bàn tay to nắm ở huyện đình eo thon, cười nói, như vậy đi, ta hôm nay bồi lão bà, tối mai đi huyện đình nơi đó, tình nhi cùng Ngọc tỷ muốn thì nguyện ý liền cùng đi chứ. Lý Lăng Ngọc nói, ta thì không đi được, hôm nào ngươi đi ta nơi đó, ta và Mỹ Yên tỷ làm cho ngươi ăn ngon, nhưng là bây giờ ta muốn đi theo ngươi nhà máy. Mộ Dung tình nhi không có đáp lại, chỉ huyện đình lập tức hoan thiên hỉ địa nói ra, vậy cứ quyết định như vậy, ta và tình nhi chờ ngươi. Mộ Dung tình nhi cái này vừa mới có tiếp lời nói, tổng tài không ở, đơn vị cũng không thiếu sự tình, ta và huyện đình đi về trước. Hai nữ nhân chiếm được thần nam hứa hẹn, hoan thiên hỉ địa lên phe ra gì. Nạp Lan Nhược Phi nhìn một cái, thần nam ba vị này nữ nhân thủ trưởng, xanh một màu đều là màu đỏ phe ra gì. Lý Lăng Ngọc nhìn thấu Nạp Lan Nhược Phi không quá cao hứng, chủ động tiến lên phía trước nói, nếu phi, ngươi tỏa giá không phải là phe ra gì sao, ngươi tỷ phu biết ngươi vừa mới có không cho ngươi mua, nếu không hắn nhất định sẽ cho ngươi cũng mua một chiếc. Ta biết, ta nếu là không có hắn nhất định sẽ mua cho ta. Nạp Lan Nhược Phi nói, nàng cũng có tự tin này, cũng không có quá quấn quýt cái này món sự tình. Thần nam ngồi ở lái chỗ ngồi, Lý Lăng Ngọc cùng Nạp Lan Nhược Phi chắp tay ngồi ở đằng sau trên, ba người chạy tới đồ trang điểm nhà xưởng. Đi tới phân xưởng. Thần Nam cũng không cấm kỵ nếu phi cùng Lý Lăng Ngọc, chỉ đem nhân viên công tác mời đi ra ngoài, sau đó xuất ra sớm đã luyện chế xong trận kỳ, bắt đầu ở Mỹ Dung Hoàn gia công thiết bị vải bố lót trong đưa tụ linh trận. Tỷ phu, như vậy thì có thể sinh sản ra Mỹ Dung Hoàn rồi không? Nạp Lan Nhược Phi hỏi, dù sao nàng và Lý Lăng Ngọc tuy là cũng đã là ngưng khí một tầng, cũng là không hiểu trận pháp, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Thần Nam nói, hiện nay cái này vài loại thảo dược đều vốn có mỹ dung tác dụng, chỉ là thiếu khuyết linh khí, ta hiện tại đang bố trí đúng là tụ linh trận, không cần quá nhiều linh khí, có thể sinh sản ra mỹ dung hoàn. Lao công, ngươi giỏi quá. Lý Lăng Ngọc ngắm cùng với chính mình nam nhân vẻ mặt sùng bái. Nạp Lan Nhược Phi không cam lòng yếu thế nhìn mắt Lý Lăng Ngọc nói, nàng cũng là nam nhân ta. Ta biết, sớm đã nhìn ra. Lý Lăng Ngọc cười khanh khách, tự tay kéo lại Nạp Lan Nhược Phi. Thần Nam bố trí xong trận pháp, lại đem chân khí của mình đưa vào trong trận pháp, khởi động tụ linh trận, mà sau sẽ hãng sản xuất trưởng Đồng Tiểu Anh kêu đến, nói cho nàng biết Mỹ Dung Hoàn đã có thể đại lượng sinh sản, liền dẫn hai nữ nhân lên xe, muốn đi đài truyền hình tiếp Tần Uyển Nhu tan tầm, buổi chiều bồi mấy người phụ nhân cùng nhau ăn cơm. Vừa đem lái xe xuất xưởng tử, cửa một gã quần áo nón nẻ không tầm thường thanh niên đem xe của bọn họ ngăn cản. Thần Nam nhìn một cái này nhân loại nhận thức, chính là ở Cửu Bản Sơn đường đua cùng nhau báo qua xe, Nguyên Thượng Hải xe thần, Tiêu gia đại thiếu Tiêu Như Sa. Tiêu gia xí nghiệp thì ra danh liệt Thượng Hải, tài chính đại chiến sau, Đông Hoàng tập đoàn cùng Ngọc Lôi quốc tế đã vượt qua Tiêu gia, phân loại 1-2 vi, ngay cả bay vọt tập đoàn cũng mượn tài chính chi chiến quật khởi, danh liệt đệ tam, Tiêu thị hiện tại chỉ có thể danh liệt đệ tứ. Thần Nam không biết hắn tìm mình làm cái gì, thế nhưng đối với Tiêu Như Sa ấn tượng tương đối khá, hắn thua mất trận đấu, cuối cùng trước khi đi còn phi thường khách khí, hai người quan hệ tuy là chưa nói tới tâm đầu ý hợp, nhưng cũng coi là bằng hữu, vì vậy Thần Nam lập tức đi xuống xe. Tiêu Như Sa lập tức tiến lên đón, Nam ca, ta có việc muốn cùng ngươi đàm luận, không biết có thời gian hay không ăn chung cái cơm tối nguyên lai thị Tiêu thiếu, buổi tối ta không rảnh, có chuyện gì liền ở đây nói đi, không cần khách khí. Thần Nam muốn bồi nữ nhân của mình ăn, làm sao sẽ bồi Tiêu Như Sa ăn cơm đây? Tiêu Như nhìn về nơi xa mắt bên cạnh hắn hai cái nhu tình đưa tình cực phẩm mỹ nữ, mắt sáng rực lên một cái, biết hắn phải bồi nữ nhân của mình, không có khả năng cùng chính mình đi ăn cơm, đưa cho hắn một điếu thuốc nói, Nam ca, mượn một bước nói. Hai người đi tới một bên, Tiêu Như đường xa, Nam ca xiếc xe đạp xuất thần nhập hóa, ta muốn mời giúp ta một việc. Thần Nam gật đầu, chờ hắn nói xong. Tiêu Như xa nói tiếp, nói vậy ngươi nên biết, Thượng Hải xí nghiệp chỉ là chúng ta buôn bán, trên thực tế gia tộc bọn ta ở Tô Thuyền. Đoạn thời gian trước ta và hai gia tộc khác đệ tử đi thăm một chỗ cổ mộ, kết quả đắc đáo lưỡng dạng thứ tốt. Nói xong, Tiêu Như Sa rất cảnh giác hướng hai bên nhìn một chút, thấy không ai chú ý vừa mới có tiếp tục nói ra, hai thứ đồ này nhất kiện là chú Nhan Châu, một món khác là một quả tám đao ngọc tiền. Chú Nhan Châu Thần Nam sửng sốt một chút, truyền thuyết chú Nhan Châu có thể khiến cho người chết thân thể vĩnh viễn bất hủ không thay đổi, vĩnh viễn vẫn duy trì trước khi chết dáng vẻ. Thực sự có loại này đồ đạc sao? Tiêu Như đường xa, ta tin tưởng Nam ca là người, cho nên không ngại nói cho ngươi biết, quả thật có, bởi vì hạt châu này chính là chúng ta ở tham mộ lúc lấy được, lúc đó cô gái kia dung mạo vẫn trông rất sống động, trong miệng nàng liền hàm chứa một viên chú nhan châu. Thần Nam lắc đầu, người chết miệng bên trong đồ đạc hắn không có hứng thú, hỏi tám đao ngọc thiền là cái gì chính là xuất từ hán đại nhất chủng ngọc khí, tái sinh phối xước. Tiêu Như xa nói, sau đó lại bổ sung, có chút tương tương nhà thậm chí đem làm vật chân quý chìa khóa, chính vì vậy, chúng ta đại thể có thể xác định chúng ta tham tòa kia mộ chắc là hán mộ. Chìa khóa, tám đao ngọc thiền. Thần Nam không khỏi nhớ lại quỷ sát nói tiên duyên khẩu ngọc thiền, đắc đáo ba miếng có thể đi thông tiên liên giới, đắc đáo trường sinh bất tử phương pháp, hai người không có quan hệ chứ tuy là thật tò mò, thế nhưng hắn vẫn làm bộ dáng vẻ không sao cả nói. Cái kia ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Tiêu Như đường xa, bởi vì hai thứ đồ này là ba nhà chúng ta đồng thời lấy được, đồ đạc hai kiện, cho nên không cách nào phân phối, cuối cùng tam gia nhất trí nghị định, đi qua đua. Xe tôi tiến hành trận đấu, danh sẽ được cái này hai kiện vật phẩm, mỗi gia ra ba gã lái xe trên tràng trận đấu, đi qua ba gã lái xe thứ tự tích phân, quyết ra gia tộc, mà ba người này không giới hạn vu gia người trong tộc, có thể khác mời cao thủ. Trận đấu thời gian liền ở hậu thiên buổi chiều, cho nên ta nghi tơ ý dô ý ngươi, ngươi chấn giữ nói, phỏng chừng chúng ta Tiêu gia thu được liền vấn đề không lớn. Được rồi, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể chiếm giữ một chỗ. Thần Nam không phải nét một người, huống hắn đối với Tiêu Như Sa ấn tượng không sai, cũng muốn biết một chút về trong miệng hắn tám đao ngọc tiền, liền đáp ứng. Chương 697, mang tâm sự riêng. Thấy hắn bằng lòng, Tiêu Như Sa lập tức chắp tay nói, cảm tạ Nam ca, ta làm sao sẽ không tin ngươi nghi tải lái xe của ngươi vô cùng kỳ diệu, mạnh hơn ta nhiều lắm, vì công bằng, dự thi xe đều là thống nhất, đều là bóc trở, nếu là có thể chúng ta hiện tại liền lên đường đi, đi Tô Thuyền còn muốn làm một cái chuẩn bị, thích hứng xuống xe hướng hồ cùng tình hình giao thông. Thần Nam khoát khoát tay, ta hai ngày này còn có việc, xuống Tô Thuyền cách nơi này cũng không phải là quá xa. Chúng ta hậu thiên buổi sáng lại xuất phát không muộn. Thần Nam đã bằng lòng ngày mai đi trì huyện đình nơi đó, mộ dung tình nhi cũng sẽ đi, tự nhiên không thể thả các nàng bổ câu. Đi ra ngoài lâu như vậy vừa trở về tổng yếu bồi cùng các nàng, húng sau thiên hạ chưa trận đấu, hắn thấy hậu thiên buổi sáng đi xong toàn bộ tới kịp, đi sớm cũng là lãng phí thời gian, rời khỏi lâu như vậy tổng yếu nhiều bồi chúng nữ nhân của mình mới được. Tiêu Như nhìn về nơi xa mắt đứng ở cửa vẫn kiển chân nhìn nhau hai cái mỹ nhân, biết hắn phải bồi nữ nhân của mình, không dám miễn cưỡng, huống thần nam có thể bằng lòng thay hắn đứng ra. Tiêu Như Sa đã rất hưng phấn, lập tức nói ra, Nam ca, vậy ngày mốt buổi sáng ta liên hệ ngươi, chúng ta cùng đi. Được rồi, thần nam vỗ vai hắn một cái bảng. Tiêu Như Sa cái này vừa mực có cao hứng lên xe rời khỏi. Thần nam trở lên xe, hai nữ nhân tuy là gì cũng không hỏi, thần nam vẫn là đem Hậu Thiên muốn đi Tô Công bằng chuyện nói cho các nàng một cái, sau đó lái xe đi đón Tần Uyển Nhu, cùng các nàng ăn chung cái cơm tối. Xe đi tới đài truyền hình thành phố cửa, mấy người cùng nhau đứng ở cửa chờ đấy nàng, hai nữ nhân khó có được cùng thần nam cùng một chỗ, một bên ôm một người cánh tay của hắn. Thời gian không lâu, ăn mặc tây trang váy, thần thái cao gầy mượt mà Tần Uyển Nhu cùng mấy vị nữ đồng nghiệp hưu thuyết hưu tiếu đi ra TV đài đại môn. Nạp Lan Nhược Phi nàng là biết, thấy ba người cùng đi tiếp, chỉ là hơi kinh ngạc một cái, liền cùng các đồng nghiệp lên tiếng chào chạy tới. Lao công Tần Uyển Nhu một tiếng duyên dáng gọi to, trực tiếp hướng thần nam trong lòng đánh tới. Thấy nàng nào tới, Nạp Lan Nhược Phi cùng Lý Lăng Ngọc đều biết điều buông lỏng ra thần nam tự tay đem Tần Uyển Nhu kéo, nhẹ khẽ vướt vướt mái tóc của nàng. Chắc là lâu như vậy không thấy hắn, Tần Uyển Nhu nghĩ lợi hại, ghé vào thần nam trong lòng lại có thể không dậy nổi, cứ như vậy ôm hắn, đầu tựa vào thần nam trong lòng, tùy hắn xoa, hồn nhiên đã quên bên cạnh còn có hai nữ nhân đây. Loại tình huống này làm cho hai nữ nhân nhìn có điểm chua xót. Lý Lăng Ngọc cười nói, Uyển Nhu, ngươi nói ngươi trên TV thoạt nhìn rất đoan trang, hiện tại người như thế dính người đâu. Tần Uyển Nhu cái này vừa mực có đỏ mặt, có chút ngượng ngùng từ thần nam trong lòng đứng lên, nhìn phía Lý Lăng Ngọc nói, vị tỷ tỷ này là ngươi gọi nàng Ngọc tỷ là được thần nam cho hai người làm giới thiệu, Tần Uyển Dung cũng minh bạch định vị của mình, biết là tình nhân của hắn, ngược lại cũng không nói gì, mấy người cùng lên xe. Đi tới sớm đã định xong bào xương. Quán rượu. Ba nữ nhân hữu thuyết hữu thiếu, rất nhanh thì quen thuộc, rượu món ăn lên, bắt đầu nâng ly cả chén, bầu không khí hòa hợp giống như người một nhà. Mắt thấy ăn không sai biệt lắm, Lý Lăng Ngọc đỗng nhiên tiến đến thần nam bên thai tiểu thanh thuyết câu gì, sau đó nhất tiếng cười khẽ, xoay người lung lay chân thành, nở nang ngông mang theo một mê người mông lan ở dê ra ghế lô. Ha ha. Lại là một yêu tinh thần nam nhìn nàng thức tha thích thú vóc người, đành phải nuốt nước bọt, nữ nhân yêu cầu, hắn không thể trang bị hồ đồ, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, cũng ra ghế lô, trực tiếp đi tới toilet. Đại tiểu điếm toilet rộng mở rõ ràng bày ra, sang trọng đá cẩm thạch mặt đất sáng có thể soi sáng ra bóng người. Lý Lăng Ngọc đã chờ ở đây, nàng kim thiên mặc bộ quần jean, càng có vẻ bắp đùi thon dài, vóc người cao gầy êm dịu, thấy thần nam tiến đến. Lý Lăng Ngọc trực tiếp lôi kéo hắn tiến một cái ngăn cách, trở tay giữ cửa cắm lên. Đem thần nam kéo vào được, Lý Lăng Ngọc một tay lấy thần nam đẩy tới trên tường, vòng môi dưới cánh hoa, hướng hắn ném một mị mắt nói, hảo hảo hưởng thụ a ta nam nhân. Vừa nói chuyện, Lý Lăng Ngọc trực tiếp ngồi xổm người xuống, đưa tay mo về thắt lưng của hắn. Thần nam cười khổ, ta nói Ngọc tỷ, ngươi khi nào thay đổi như thế yêu mị lớn mật. Nhân gia còn chưa phải là bị ngươi điều giáo hơn nữa. Cùng ta nam nhân của chính mình, ta có gì sợ. Lý Lăng Ngọc mì sóng liêu đãng, đắc ý liếc hắn nhất mắt. Ai, lão tử điều giáo ra nhất bang yêu tinh tới. Thần nam cười khổ, để tùy thi vị. Làm cho nam nhân hưởng chịu đủ rồi, Lý Lăng Ngọc đem bỏ của mình từ khố xuống phía dưới tuột phân nửa, khéo leo ghé vào trên tường, mở một cái mị hoặc liêu nhân tư thế, sẽ chờ nam nhân đến chinh phạt. Hết cách rồi, mỗi lần hắn đi ra ngoài, rồi trở về. Các nữ nhân cũng muốn lợi hại, nàng muốn, thần nam tự nhiên muốn chinh chiến, cười hắc hắc ôm Lý Lăng Ngọc. Bên trong gian phòng, thấy hai người trước sau rời khỏi, Tần Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi vẻ mặt khó hiểu, lòng nói hai người kia làm gì nha, làm sao thần thần bí bí mật các nàng dù sao vẫn là cô nương, lấy hai người đỉnh trời chính là ước hội một cái, cho nên hai người lẫn nhau nháy mắt, cũng đi theo ra ngoài. Tần Uyển Nhu cười đùa nói, một hồi hảo hảo ngượng ngùng các nàng. Nhất là Ngọc tỷ, mới vừa rồi còn nói ta dính người, hiện tại ăn bữa cơm còn muốn cùng lão công ước hội, không phải dính người là cái gì còn cười nhạo nhân ra đây, trước hết nghĩ muốn chính mình đi. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi liên tục gật đầu, hai người gión ra gión rén lại có thể cũng đi tới nhà vệ sinh. Vừa đi vào tới các nàng chỉ nghe thấy một cái ngăn cách bên trong truyền đến thanh thúy kiểu diễm tiếng cùng nữ nhân kiềm nén dồn dập nỉ non tiếng. Dù sao cũng là cô nương, các nàng chưa từng nghĩ quá nhiều, không từng nghĩ đến nhà vệ sinh cũng có thể làm loại chuyện đó. Hai người lại có thể đồng thời men theo thanh âm nhìn tới, xác định thanh âm là từ một cái ngăn cách bên trong truyền tới. Xuất phát từ hiếu kỳ, hai người cơ hồ là đồng thời cúi đầu, xuyên thấu qua ngăn cách phía dưới khe hở vào trong xem, liền thấy được nam nhân giày da cùng giày cao gót của nữ nhân trước sau chặt sát nhau. Hai người nhanh chóng xác nhận ra, người ở bên trong là Lý Lăng Ngọc cùng thần nam, mà nữ nhân nỉ non tiếng càng phát rộn rập, có thể rõ ràng nghe ra là Lý Lăng Ngọc thanh âm. Đến rồi thời khắc thế này, dù cho các nàng là cô nương cũng biết hai người đang làm gì, nhất thời thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới ở trong phòng vệ sinh còn có thể làm loại sự tình này. Nhìn nhau nhất mắt, đỏ bừng khuôn mặt nhanh lên chạy ra. Dọc theo đường đi phương tâm bang bang nhảy loạn, một câu nói cũng không nói chạy trở về phòng. Trở lại chỗ ngồi, hai người đều thấy được đối với trên mặt chữ điền đường hồng, vuốt nóng bỏng khuôn mặt mang tâm sự riêng. Chương 698, bong bóng cá bên trong dao găm. Một lát sau, hai người rốt cục hoãn hỏa quá lai, Nạp Lan Nhược Phi nói, cái này Lý Lăng Ngọc cũng quá mật, dĩ nhiên tại nhà vệ sinh câu dẫn tỷ phu, liền đói khát thành như vậy a đúng vậy, cũng quá không căng thẳng, dĩ nhiên tại nhà vệ sinh làm, bị người nghe nhiều cảm thấy khó xử a Tần Uyển Nhu khuôn mặt không tức giận, cũng không biết là đấu kỵ còn bất mãn. Trầm mặc khoảng khắc, Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên cười xề gần Tần Uyển Nhu bên người, lại tựa như có thâm ý cười nói, Uyển Nhu, ngươi nói tỷ phu muốn cho ngươi và hắn ở nhà vệ sinh làm, ngươi sẽ đồng ý sao? Ta Tần Uyển Nhu mặt cười đằng vừa đỏ, một lát vừa mịch có ngập ngừng nói, tiểu nói rằng, nếu là hắn yêu cầu, ta chắc cũng sẽ đi. Nói xong, Tần Uyển Nhu lại nhìn phía Nạp Lan Nhược Phi, vậy còn ngươi có thể hay không nhỉ ta ứng với chắc cũng sẽ đi? Hai người nói nữ nhân gian lặng lẽ nói, mặt càng đỏ hơn. Bên trong phòng vệ sinh, thần nam đem hai chân run rẩy, bởi vì không đứng được, đã quỳ dưới đất Lý Lăng Ngọc bế lên, kết quả Lý Lăng Ngọc một cái không có đứng vững, lại giẫm ở thủy tí trên, suýt nữa trượt chân. Thần nam mang tương nàng đỡ lấy cười nói, ta nói Ngọc tỷ, ngươi lần này so với mỗi lần đều phun nhiều nha, chuyện gì bại hoại, nhân ra còn chưa phải là nhớ ngươi à? Hơn nữa, ngươi không liền thích xem người ta như vậy sao còn cười nhạo nhân ra. Lý Lăng Ngọc vô lực tựa ở trong ngực hắn, xấu hổ không tự thắng. Ha ha, thần nam cười to, loại người như ngươi ngàn dặm mới tìm được một nữ nhân thật là cực phẩm, lão tử thích. Nói xong, thần nam mở cửa ra, nắm cả hai chân vẫn ở hơi run rẩy Lý Lăng Ngọc trở lại ghế lô. Xú tả phu. Xú lão công, hai gã thiếu nữ cùng nhau xông tới, đôi bàn tay trắng như phấn nện thần nam cánh tay, vậy thì thật là đã hận lại yêu a. Thần nam làm bộ nói, ta nói hai vị bà bối, các ngươi đánh ta làm gì nhỉ? Ta lại không phạm sai lầm. Bên cạnh Lý Lăng Ngọc hiểm môi khẽ cười, nàng sớm đã nghe được hai người tiếng bước chân của, biết hai người đi trộm cắn liễu, cảm giác có chút ngượng ngùng. Ai nói ngươi không có phạm sai lầm đánh liền ngươi đánh ngươi? Hai cô bé ngại nói xuất hiện, chính là ngượng ngùng mạnh mẽ đấm hắn. Ha ha, thần nam cười to, bàn tay to đưa ra, hai nữ nhân thuận theo mà cùng nhau chui vào trong ngực hắn, bị thần nam nắm cả. Thần nam có thể cảm giác được các nàng thân thể nóng hổi, bởi vì khán liêu chớ nên nhìn, bản năng nổi lên phản ứng. Tân Uyển Nhu tựa ở thần nam trên người, nghiêng đầu nhìn phía Lý Lăng Ngọc nói, Ngọc tỷ, ngươi mới vừa rồi còn nói ta dính người, ngươi không phải càng dính người lại có thể chạy đến nhà vệ sinh câu dẫn lao công? Lý Lăng Ngọc cười không nói, biểu tình có chút đắc ý, nàng đã thỏa mãn, không cần thiết sẽ cùng hai người đấu võ mồm. Ở quán rượu dùng xong bữa cơm, thần nam trước tiên đem Tần Uyển Nhu đưa về nhà, lại đem Lý Lăng Ngọc đuổi về biệt thự, sau đó chở Nạp Lan Nhược Phi đi tới y y viện. Buổi chiều lúc nghỉ ngơi, Nạp Lan thi ngữ làm cho muội muội bồi hộ, đem thần nam đuổi xuất hiện. Tuy là như vậy, thần nam cũng không tức giận, người nào để cho mình phạm sai lầm đây, ngoan ngoãn đi tới phòng khách sofa trên, đợi tỉ muội hai người đều nghỉ ngơi sau, luyện chế mấy tờ thổ đột phủ, để phòng bất cứ tình huống nào. Ngày thứ hai, Nạp Lan Nhược Phi đưa ra đi trung ương công viên chơi, đánh một chút cầu lông, giải sầu một chút. Kết hôn tới nay, vẫn không hảo hảo bồi quá tỉ mỗi hai người, thần nam lập tức đáp ứng. Ở trên đường, thần nam mua một bộ vợt cầu lông, sau đó mang theo tỉ mỗi hai người tới trung ương công viên. Đem đậu xe tốt, tiến nhập công viên, thần nam suy nghĩ một chút tự tay kéo lại lao bà tay nhỏ bé, ngược lại cũng không phải không có kéo qua, Nạp Lan thi ngự tránh thoát một cái. không có tránh thoát liền bỏ qua. Nạp Lan Nhược Phi thấy thế xinh đẹp cười, cũng lên trước ôm lấy anh dễ cánh tay, ba người cùng nhau đi dạo nổi lên công viên, một đôi cực phẩm song bảo thai rửa lấy một người nam nhân, tự nhiên là tiện sát người qua đường. Đi dạo công viên, ba người tới trên cỏ, Thần Nam cùng Nếu Phi đánh cầu lông, Nạp Lan Thi Ngự thì ngồi ở trên cỏ đọc sách. Ba người thoạt nhìn giống như người một nhà. Nạp Lan Thi Ngự thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn cùng Thần Nam chơi vui vẻ vô cùng Nếu Phi, tâm thần trở nên hoảng hốt, nếu như tỷ muội hai người cùng nhau đều cho hắn, người một nhà chẳng phải là có thể dài lâu cùng một chỗ hòa hòa mị mị, nhưng là suy nghĩ đến hắn những tình nhân kia, Nạp Lan Thi Ngự lập tức chỉ lắc đầu, bỏ qua loại này tưởng pháp. Thì, ta mệt mỏi, ngươi cũng tới đánh một hồi. Nạp Lan Nhược Phi đã chạy tới đem tỷ tỷ kéo lên, để cho nàng cũng đi chơi một hồi. Mới nhìn hai người chơi, Nạp Lan Thi Ngự quả thực cũng có chút ngứa tay, liền để sách xuống bảng đứng dậy, cũng lên cầu lông. Cái này cho tới trưa, ba người đùa đều rất vui vẻ, Nạp Lan Thi Ngự băng khiết gương mặt của trên khó được rào rạt nổi lên vui vẻ tiếu dung. Một hồi ta muốn ăn nướng tảng thịt bò. Nạp Lan Thi Ngự đem vợt bóng bàn đặt ở Thần Nam trong tay, có chút nhỏ nũng nịu nói. Lão bà muốn ăn, ta phải mời. Thần Nam lại nhìn phía muội muội, đi thôi Nếu Phi, chúng ta đi ăn tảng thịt bò. Lão bà ngày hôm nay khó có được vui vẻ như vậy, Thần Nam liệu mình bồi quân tử, phải mời, hướng nhìn lão bà hài lòng, hắn trong lòng cũng là mỹ tư tư. Nạp Lan Nhược Phi nói, tỷ, nhà kia cảng vị nhà hàng không sai. Không bằng chúng ta đi nơi đó ăn cảng vị tảng thịt bò như thế nào. Nạp Lan Thi Ngự gật đầu, tỉ mỗi hai người định ra rồi phải đi nhà hàng. Thần Nam biết điều lập tức lấy điện thoại ra định rồi phòng, lấy trước mắt hắn ở Thượng Hải địa vị, cho dù là ăn cơm buổi trưa thời gian phòng khẩn trương, tùy thời cũng có thể trở lại phòng tới. Ba người đi tới nhà hàng, tiến nhập sớm đã định xong ghế lô, Thần Nam cho tỉ mỗi hai người mỗi người muốn một phần tảng thịt bò, lại điểm mấy món ăn, muốn rượu đỏ. Thần Nam thưởng thức rượu đỏ, ngắm cùng với chính mình một đôi cực phẩm song bảo thai nữ nhân, cái kia giống nhau như lúc tiếu răng dấp, thấy thế nào làm sao thích ý, làm sao thích. Ngư tới. Theo một tiếng kêu, một ga ăn mặc áo sơ mi trắng, hát sát áo mẹ ổ người phục vụ bừng co lại ngư đi đến. Thần Nam khoát khoát tay, ý bảo hắn bông. Người phục vụ bưng ngư trực tiếp hướng Nạp Lan Thi Ngự bên cạnh bông xuống, ngư để lên bàn. Người phục vụ đột nhiên từ bong bóng cá trong rút ra một bả sáng như tuyết dao găm, không có dấu hiệu nào đột nhiên hướng Nạp Lan Thi Ngự ngực đâm tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, Nạp Lan Nhược Phi lập tức chính là một tiếng thét chói tai, Nạp Lan Thi Ngự hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đối mặt đột nhiên đi tới nguy hiểm, căn bản không biết rõ làm sao làm tốt. Thần Nam lạnh rên một tiếng, tên này người bán hàng nhìn như tùy ý, dấu dếm rất sâu, thế nhưng hắn vừa tiến đến. Thần Nam cũng cảm giác được trên người hắn mịt mờ sát khí, sớm đã có đề phòng, lúc này thấy hắn dao găm đâm ra, trực tiếp tham tay nắm lấy cổ tay hắn, hướng về vùng, sát thủ bị đau, dao găm rơi xuống đất, Thần Nam trở tay một trưởng vô ở bộ ngực hắn trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Sát thủ biết sự tình bại lộ, thấy đối phương thân thủ cao cường, đứng lên đã nghĩ chạy, Thần Nam lóe lên tới, bóp một cái ở hắn gáy đưa hắn xách lên. Vì phòng ngừa hắn giống nhẫn giả như vậy cắn độc tự sát, Thần Nam che hắn kinh mạch, đưa hắn ném vào bên tường, lạnh lùng nói, người nào phái ngươi tới. Chương 699, siêu hồn thuật. Quỷ môn quan đi một lần, Nạp Lan Thi Ngự vô nhẹ nhẹ bộ ngực, có chút chưa tỉnh hồn, Thần Nam đi tới, nhẹ nhẹ vô về tóc của nàng kế nói, Thi Ngự ngoan, không sao, đều đi qua, lão công ở cái gì cũng không cần sợ. Cảm nhận được nam nhân bàn tay ôn nhu, Nạp Lan Thi Ngự phương tâm nhanh chóng an định lại. Thấy tỷ tỷ không có việc gì, Nạp Lan Nhược Phi cũng thở ra một hơi dài, tỷ mỗi hai người đều nhìn về sát thủ. Người phục vụ dùng sức mí môi, biểu tình rất quật cường mạnh, không nói câu nào. Thần Nam dậm chân hướng sát thủ đi tới. Nạp Lan Thi Ngự lập tức hô, ngươi chớ làm loạn. Thần Nam đương nhiên sẽ không ngay trước lao bà mặt sát nhân, trực tiếp đưa tay đặt ở sát thủ đỉnh đầu, một lát sau ngồi về ghế trên nói ra, nói đi. Người nào phái ngươi tới, các ngươi thuộc về cái gì tổ chức lệnh tỷ mỗi hai người kinh dị một màn xuất hiện, sát thủ ánh mắt mờ mịt, ngây người sững sờ khoảng khắc, tự nhiên nói ra, ta không có gì tổ chức, là Tống Trường Khải tìm ta, cho ta 200 ngàn, để cho ta giết chết Nạp Lan Thi Ngự sau đó, sát thủ đem hai người gặp mặt trải qua nói ra hết. Tống Trường Khải tứ chi bị Thần Nam cắt đứt, đi nước Mỹ trị liệu, cũng may hắn chọn lựa biện pháp đúng lúc, tu dưỡng hơn nửa năm, rốt cục khôi phục lại, chỉ là hắn sau khi về nước, Tống thị đã hủy diệt, Tống Trường Khải cùng võ rõ ràng dơ hạ chàng giống nhau, sụp đổ phượng hoàng không bằng kê, vì trả thù, hắn cầm ra tất cả tích xúc, mời sát thủ muốn giết chết Nạp Lan Thi Ngữ báo thù. Lúc này mới có sát thủ bong bóng cá trong tàng đao, ám sát Nạp Lan Thi Ngữ một màn. Sát thủ nói xong, khuôn mặt mờ mịt, dường như không biết mình làm sao đều nói ra. Tỷ phu, chuyện gì xảy ra hắn làm sao chính mình chiêu Nạp Lan Nhược Phi không hiểu nói, ngay cả Nạp Lan Thi Ngữ cũng đầy khuôn mặt nghi hoặc. Thần nam cũng không cấm kỵ các nàng, nói ra, đây là siêu hồn thuật, người thường thần hồn yếu nhược, có thể khống chế chính bọn nó nói ra, chờ các ngươi tu luyện tới ngưng khí tầng 5 cũng có thể thi triển. Thật là lợi hại a, Nạp Lan Nhược Phi khuôn mặt ước mơ. Ngay cả Nạp Lan Thi Ngữ cũng lộ ra một tia hướng về màu sắc. Thần nam nhìn phía tỷ muội hai người nói, nếu phi, mang tỷ tỷ ngươi trước rời khỏi đi. Nạp Lan Nhược Phi biết tỷ phu chắc chắn sẽ không lưu lại cái này nhân loại, biết tỷ tỷ tại hắn không tiện hạ thủ, lập tức lôi kéo tỷ tỷ đi ra ngoài. Đã có mấy lần bị người ám sát đã trải qua, Nạp Lan Thi Ngữ cũng rất tức giận, theo nếu phi ra ghế lô, nhắm mắt làm ngơ, tùy hắn. Thần nam thuận tay ném ra hai cái hỏa cầu đem sát thủ hóa thành bụi, sau đó gọi điện thoại cho Đông Tử, làm cho hắn tìm kiếm Tống Trường Khải hạ lạc, chỉ là Tống Trường Khải đã trốn đi, muốn tìm hắn cũng là không dễ. Sắp xếp người tìm Tống Trường Khải sau đó, thần nam cũng ra nhà hàng, ba người trở lại y địa viện, bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ chưa công việc thủ tục xuất viện, đang đợi phúc tra kết quả, suy nghĩ đến nàng một ngày xuất viện sẽ liều mạng công tác. Thần nam có ý định để cho nàng nhiều ở y y viện ở vài ngày, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Buổi chiều, Nạp Lan Nhược Phi trở về trường học đi học, thần nam vẫn là cùng Nạp Lan Thi Ngữ ở y y viện trong vườn hoa giải sầu, để cho nàng nếm thử tụ khí. Buổi chiều, nếu Phi trở về, đợi tỷ muội hai người đều nghỉ ngơi sau, suy nghĩ đến hôm qua đã nói xong phải buổi trì huyện đỉnh cùng Mộ Dung Tình Nhi, liền chuẩn bị đi các nàng nơi đó. Suy nghĩ đến chính mình huy đằng không có lái tới, thần nam cũng không có lái xe, bởi vì là buổi tối, cũng không có điều kiện kỵ gì, một đường triển khai thân pháp đi tới trì huyện đỉnh ra dưới lầu. Nghĩ đến hai nữ nhân hiện tại khẳng định đang chờ mình, thần nam tâm thần một hồi nhộn nhạo, tâm lý ấm áp, đột nhiên nghĩ cho hai người niềm vui bất ngờ, hắn không có đi thang lầu, chỉ vừa tung người liền đi tới trì huyện đỉnh ra chỗ ở lầu 2 phòng ngủ trên ban công. Từ cửa sổ ngắm đi vào, trong phòng ngủ không có ai. Thần nam thần thức hướng trong phòng khách quét tới, hai nữ nhân hiển nhiên tắm rửa xong, chùm khăn tắm ngồi ở sofa trên, vừa xem tivi vừa nói. Nhìn hai người đoàn trang tiểu mỹ thái độ, thần nam cười hắc hắc, khe khẽ gõ một cái cửa sổ. Người nào hai nữ nhân lập tức cảnh giác, cẩn thận để phòng hướng phòng ngủ đã đi tới, theo mặc dù các nàng liền thấy đã mở cửa sổ ra, xong các nàng cười đếu thần nam. Hư lão công, hù chết ta. Hai người thở dài một hơi. Không hẹn mà cùng vỗ phách cao tùng trắng non bộ ngực. Thần nam cười hắc hắc, từ cửa sổ nhảy xuống, một tay lấy hai người ôm. Bại hoại hai người hờn dỗi, nhưng là đối với ngắm nhất mắt, đỏ mặt thuận theo mà ôm đến rồi trong ngực nam nhân. Lao công, đi tắm đi. Cùng nam nhân nổi lên dính, Tri Huyền Đình sắc mặt đỏ ửng đứng dậy, đưa cho hắn nhất kiện khăn tắm. Tuy là có thể đánh sạch thủy quyết, thế nhưng thân người địa cầu, vẫn là quen tắm. Thần nam cầm khăn tắm vào phòng tắm. Thời gian không lâu, tắm rửa xong đi tới phòng khách, hai nữ nhân đang ngồi ở sofa trên xem TV, thấy hắn xuất hiện chỉ nhìn nhấp mắt, liền lại nhìn lên TV đến, đều nhìn không chớp mắt, biểu tình nghiêm túc, dường như rất căng thẳng dáng vẻ. Thần nam cười ha ha, đi lên trước, hai người tuy là rất căng thẳng không nhìn hắn, cũng là không hẹn mà cùng hướng bên cạnh biên nhượng làm cho, đem trung gian vị trí nhường lại. Hai vị bảo bối còn nghiêm túc lên. Thần nam cười ngồi ở biểu tình đoàn trang nghiêm túc hai nữ nhân ở giữa. Đây đối với khuê mật nhìn nhau nhất mắt, suy suy cười, vẫn giả vờ bộ dáng nghiêm túc xem tivi, không để ý tới hắn, chỉ là ở các nàng khỏe mắt đuôi lông mày nhưng dần dần toát ra ở mức mị ý. Thần nam cười ha ha một tiếng, bàn tay to một vòng, nắm ở hai người vai. Tri Huyền Đình cùng Mộ Dung Tình Nhi thân thể mềm nhũn, đây đối với khuê mật lại không để ý tới rụt rè. Mỗi người mắc cỡ đỏ mặt tựa vào nam nhân trong khuỷu tay. Chương 700, ba thìa đủ, tiên giới mở. Nhìn hai cái trong ngày thường đoan trang cao nhã, lúc này lại như thuận theo mèo con một dạng nhu thuận kiều mị khuê mật, thần nam tâm thần nhộn nhạo, bàn tay to một vòng đem hai người ôm lấy, cười lớn hướng phòng ngủ đi vào. Hưu cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng cửa, cửa chất lượng tương đối tốt, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ truyền đến một tiếng thỏa mãn dài kiểu để tiếng, thời gian không lâu, hai nữ nhân nỉ non thân tiếng rên bắt đầu liên tiếp. Cái này nhất định là một cái ấm áp thêm kiểu diễm điên cuồng buổi tối. Ngoài cửa sổ chim hót chiêm chiếp, người đi đường dần dần nhiều hơn, lại là một ngày mới bắt đầu rồi, hoa nhi nở nhụy, trên sân cỏ xanh thảo treo khỏa khỏa trong suốt bọt nước, nhìn như mảnh mai, khước tràn ngập thanh xuân tinh thần phân chấn, liền như ban đầu thừa mưa móc nữ tử, đã kiểu mị nhu nhược lại tràn ngập sinh cơ sức sống, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, ở trên sàn nhà vây ra một vòng sáng ngời quang huy. Hôm qua dạ thần nam biểu hiện xuất sắc, chịu đến ưu đãi, còn đang ngủ rất thẳng, mà mộ dung tình nhi cùng chị huyện đỉnh đây đối với khuê mật thì trên mặt đều mang thỏa mãn tiếu dung đứng dậy, mặc xong quần áo, cùng nhau xuống đất, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, làm cho nam nhân của các nàng ở trên giường nhiều nghỉ ngơi một hồi. Sáng sớm hai nữ nhân lại tận tình đòi lấy một lần, bất quá lúc này đều đã khôi phục lại, trải qua mưa móc làm dịu, vốn là sáng trong khuôn mặt càng lộ ra sáng bóng diễm diễm. Thức tha thái độ hiện ra hết kim lĩnh mỹ nhân ưu nhã cao khiết thái độ, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều khó đưa các nàng cùng đêm qua điên cuồng liên hệ với nhau, bởi vì lúc này đây đối với khuê mật biểu tình là như thế ưu nhã đoan trang không thể xâm phạm. Chuẩn bị xong bữa sáng, hai người mới đưa thần nam kêu lên. An điểm tâm trong quá trình, thần nam nhận được tiêu như xa điện thoại của, an điểm tâm xong, thần nam cùng hai nữ nhân cáo tử, muốn chỉ huyển đỉnh phe ra di chìa khóa xe. Lái xe cùng Tiêu Đại Thiểu hội hợp. Nam ca thấy thần nam xe qua đây, Tiêu Đại Thiểu xa xa thấy lập tức tiến lên đón. Đi thôi, thần nam đánh xuống cửa sổ xe nói, ngươi ở phía trước dẫn đường là được, Tiêu Như Xa một chút đầu, về tới trên xe mình, một cái lưu loát vẫy đuôi nổ máy xe, hai người cùng nhau chạy tới Tô Thuyền thành phố. Đều là chạy như gió lốc hành ra, hai người tốc độ xe đều rất nhanh, dường như hai nói thiểm điện ở trong dòng xe chạy xuyên toa, nhanh chóng đi xa. Trong chớp mắt biến thành hai cái chấm đen. Đi tới Tô Thuyền thành phố đã là buổi trưa, Tiêu Như Xa cho thần nam an bài khách sạn, xin hắn ăn cơm trưa, sau đó hai người cùng đi đến Nam Sơn đường đua. Bởi vì trận đấu thời gian là 2 giờ chiều, Tiêu Như Xa đã cho gia tộc chào hỏi, nói thần nam muốn dự thi, thời gian cấp bách, hai người không có về gia tộc, lái xe trước quen thuộc một cái đường đua. Hai người liền ngồi ở một chiếc xe trong. Tiêu Như Xa nói cho hắn lại quy tắc tranh tài, lộ tuyến chính là dọc theo bản sơn đường cái đi vòng, khởi điểm cùng điểm kết thúc đều ở đây chân núi, mỗi gia tộc 3 người dự thi, danh tích vô cùng, tên thứ 2 7 phần, tên thứ 3 4 phần, đệ tứ danh 2 phần, phía sau không tính là tích phân, trên cơ bản gia tộc nào một người thu được danh, chỉnh thể thu được tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Sau đó Tiêu Như Xa lại nói cho hắn một món khác sự tình. Để cho bọn họ tam gia đại động can qua cũng không phải là hay là chú Nhan Châu, mà là cao y viên na y cổ thiền, bởi vì cổ thiền phía trên cùng loại khoa đầu văn văn tự, tam gia vì thế chuyên môn mời nghiên cứu cổ văn chuyên gia giám định, mấy cái văn tự chính là, ba thìa đủ, tiên giới mở. Có thể đi vào tiên giới, vĩnh sinh không già, không có ai không hướng tới, tuy nhiên chỉ là một quả ngọc thiền, chỉ là một hy vọng, cái khác hai quả cổ thìa căn bản không biết ở nơi nào. Thế nhưng ba đại gia tộc vẫn vì thế gây chiến, người nào cũng không chịu buông tha đối với Ngọc Thiền sở hữu quyền, cái này vừa mới có đưa tới trận này đua xe giác chủ. Thần Nam minh bạch, ở Thượng Hải Tiêu Như Xa không có nói cho hắn, là bởi vì sự tình quá trọng đại, hiện tại bằng lòng nói cho hắn biết, đã nói minh Tiêu Như Xa đã đối với mình đầy đủ tín nhiệm. Hai người quen thuộc xong đường đua, trở lại chân núi, ba người của đại gia tộc đều đã đến đông đủ. Chi nở chiếc hốt chờ xe thể thao xếp thành một hàng đứng ở ven đường, vì cam đoan tranh tài công chính, tham gia trận đấu dùng xe đều là đồng nhất hình hào hốt chờ xe thể thao. Thần Nam quét nhất mắt, ba đại gia tộc đều có cổ võ cao thủ tòa chấn, ba gã huyền cấp hậu kỳ cùng với các gia tộc tộc trưởng vây quanh ở nhất cái bàn vuông bên cạnh, hơn nữa thần Nam ở Tiêu gia trong trận doanh còn phát hiện một gã địa cấp cao thủ. Thảo nào Tiêu gia xí nghiệp có thể danh liệt Thượng Hải, thì ra có như thế nội tình. Như thế một gã cao thủ tòa chấn, ai còn dám rước lấy Tiêu gia, thần nam âm thầm nghĩ ngợi nói. Ở bàn vuông ở giữa bày đặt hai cái tinh xảo hộp gấm, thần nam thần thức dễ dàng tiểu xuyên thấu tiến vào, bên trong là một viên tinh xảo đặc sắc hạt châu, phải là chú Nhan Châu. Mà ở một người trong hộp gấm thì là một viên tương tự với thiền hình dáng cổ ngọc, phải là cổ đại có thể làm chìa khóa sử dụng ngọc thiền. Thần Nam không biết này cái cổ thiền cùng quỷ sát nói tiên duyên cổ ngọc thiền có quan hệ hay không, mặc dù rất muốn lấy tới nhìn kỹ một chút, thế nhưng Tiêu Như Sa coi hắn là bằng hữu, đối với hắn như vậy tín nhiệm, Thần Nam đương nhiên sẽ không làm như thế. Tiêu Thiếu là Thượng Hải xe thần. Cuộc tỷ thí này chúng ta phần thắng không lớn a. Một gã nhãn thần hung ác nham hiểm thanh niên đã đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười cùng Tiêu Như Sa chào hỏi. Hoàng thiếu khách khí, tài lái xe của ngươi cũng không kém, Lộc Tử Thủy Thủ cũng còn chưa biết. Tiêu Như Sa nói xong, ánh mắt nhìn phía Hoàng thiếu phía sau hai cái hắc y nhân cười nói, nói vậy đây chính là ngươi mời tới cao thủ chứ ha ha, ở Tiêu Thiếu trước mặt sao có thể xưng cao thủ đâu. Hoàng thiếu nói xong, ánh mắt ở Thần Nam trên người đảo qua, đáy mắt hiện lên vẻ hung ác, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra mang theo hai tên thủ hạ lên hốt chờ xe thể thao.